Dù sao thiên minh cổ thụ thụ vương cực kỳ thưa thớt, kết quả cũng không dễ dàng, không giống như là thiên minh quả, tương đối dễ dàng đạt được. Trước đem cái kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa hấp thu luyện hóa, dung nhập tử hoàn tinh long viêm nội, đến lúc đó, tử hoàn tinh long viêm tăng lên, hơn nữa có thể được minh ngục luyện thần hỏa năng lực, có lẽ cũng có thể mượn này đến luyện chế thiên minh bảo đan. Trần Tông âm thầm suy tư nói, đây là một cái đáng giá nếm thử phương hướng, phản chính tự mình cũng là quyết định thôn vệ luyện hóa minh ngục luyện thần hỏa. Nếu như không được lời nói, còn có hai đóa minh ngục luyện thần hỏa có thể dùng, thật sự không được, cũng chỉ có thể trực tiếp phục dụng thiên minh vương quả rồi, tổng so lãng phí mất thì tốt hơn. Như vậy, bắt đầu luyện hóa, về phần mặt khác một chỗ, có ma tâm tiền bối tại, hoàn toàn không cần sầu lo, dù sao bằng thực lực của mình, cũng không có tư cách đi sầu lo cái gì, hay là chuyên tâm làm tốt chuyện của mình, phương không phụ ma tâm tiền bối một phen cố gắng. Đỉnh lô cái nắp mở ra, minh ngục luyện thần hỏa lập tức vọt ra, nhưng Trần Tông lại khống chế được tử hoàn tinh long viêm bay nào, hóa thành một đầu hỏa long nhanh chóng mở rộng, có dài hơn 2 mét, long khẩu đại trường, trực tiếp một ngụm đem minh ngục luyện thần hỏa nuốt mất. Tựa hồ bị chọc giận tựa như, cái kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa kịch liệt bốc cháy lên, trong tích tắc, theo nguyên bản đầu người lớn nhỏ một đoàn, trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, vậy mà chạy ra khỏi tử hoàn tinh long viêm vây quanh, trái lại đem tử hoàn tinh long viêm bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt lên. Cái này minh ngục luyện thần hỏa ý đồ đem Trần Tông tử hoàn tinh long viêm luyện hóa hấp thu, biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Cái kia tử hoàn tinh long viêm chính là Trần Tông tu luyện ra, cho nên Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng tử hoàn tinh long viêm đang tại bị không ngừng cháy lấy, tựa hồ cũng bị đốt được nóng chảy đồng dạng. Bất quá tử hoàn tinh long viêm lúc này lực lượng mặc dù không bằng minh ngục luyện thần hỏa, đã có Trần Tông lực lượng bổ sung, hơn nữa có viêm long luyện tức pháp rèn luyện. Một chút, tử hoàn tinh long viêm dùng viêm long luyện tức pháp, đem minh ngục luyện thần hỏa lực lượng không ngừng luyện hóa. Ngay từ đầu luyện hóa so sánh chậm chạp, nhưng theo thời gian chuyển rời, theo minh ngục luyện thần hỏa bị tử hoàn tinh long viêm không ngừng luyện hóa, tử hoàn tinh long viêm lực lượng thời gian dần qua tăng lên, trái lại, minh ngục luyện thần hỏa lực lượng tắc thì đang không ngừng suy yếu, kia tiêu này trường dưới tình huống, hai chủng thần hỏa trên lệch không ngừng thu nhỏ lại, luyện hóa tốc độ cũng tới càng nhanh. Đồng thời, minh ngục luyện thần hỏa cũng đang không ngừng luyện hóa tử hoàn tinh long viêm. Giống như là hai cái xà đồng dạng, giúp nhau cắn đối phương cái đuôi, từng miếng nuốt luôn mất. Lúc đầu, tử hoàn tinh long viêm luyện hóa hấp thu một thành minh ngục luyện thần hỏa lúc, lại bị minh ngục luyện thần hỏa cho đã luyện hóa được bản thân hai thành, nhưng không ngừng xuống dưới, trên lệch tại truy bình. Cuối cùng nhất, riêng phần mình luyện hóa năm thành, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, có một loại cùng một nhịp thở cảm giác, tuy hai mà một, thật tình không biết, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy vui mừng, nếu như minh ngục luyện thần hỏa có linh trí lời nói, nhất định sẽ hối hận được khóc lên. Dù sao đối mặt Trần Tông, nó không chuẩn bị tính áp đảo lực lượng, chính một chút bị sơi tái luyện hóa, viêm long luyện tức pháp ảo diệu cùng cường đại, không hoàn toàn triển lộ ra đến. 6 thành, 7 thành, 8 phần. Càng về sau, luyện hóa tốc độ lại càng nhanh. 9 thành, 10 thành. Đương cái kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa hoàn toàn bị tử hoàn tinh long viêm luyện hóa về sau, tử hoàn tinh long viêm khí tức liên tiếp kéo lên tầng tầng tăng vọt, càng phát cường hành. Trung giai nhị cấp, trung giai tam cấp, trung giai tứ cấp, trung giai ngũ cấp. Cuối cùng nhất, tử hoàn tinh long viêm khí tức dừng lại tại trung giai ngũ cấp cấp độ, cái này tựu là tương đương với nguyên minh cảnh ngũ tinh cấp chiến lược cấp độ. Nói cách khác, nếu như Trần Tông chỉ có một đơn sử dụng tử hoàn tinh long viêm, tựu có thể có được nguyên minh cảnh ngũ tinh cấp chiến lược. Đương nhiên, đối với bản thân thần hỏa hữu ích, thiết thực, Trần Tông cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua, không cách nào cùng vạn kiếp thần diễm sơn chi nhân bực này chuyển tu thần hỏa tu luyện giả so sánh với. Nhưng cũng bất đồng chính là, Trần Tông chủ tu chính là kiếm, cái này thần hỏa, lại là một loại phụ trợ thủ đoạn, mà không phải chủ yếu thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là có thể có cơ hội tu luyện tới khống chế ngự sử thần hỏa pháp môn, Trần Tông cũng sẽ tìm hiểu một phen, kia đối chính mình cũng không có chỗ xấu. Viêm long luyện tức pháp tuy rất cao thâm huyền diệu, nhưng, cái kia cũng không phải là ngự sử thần hỏa pháp môn, mà là tu luyện thần hỏa pháp môn. Tử hoàn tinh long viêm. Hiện tại đã không thể lại xưng là tử hoàn tinh long viêm rồi. Bởi vì cắn nuốt minh ngục luyện thần hỏa về sau, chỉnh đầu hỏa long đại biến bộ dáng. Minh ngục luyện thần hỏa cuối cùng tương đối mạnh đại, mặc dù là bị luyện hóa thôn phệ hấp thu, nhưng vẫn là lại để cho tử hoàn tinh long viêm đại biến bộ dáng, vốn là dùng màu tím làm chủ, màu đỏ làm phụ, còn có chút điểm màu đen giống như tinh quang long lân giống như làm đẹp tại lấy, nhưng hiện tại, màu tím trực tiếp đã không có, biến thành màu đen, là minh ngục luyện thần hỏa cái chủng loại kia màu đen. Ngoài ra, nguyên bản màu đỏ tắc thì trở nên thâm thúy đến cực điểm, hóa thành màu tím. Mà với tư cách long lân màu đen, hay là màu đen, nhan sắc cũng không cải biến, lại càng thêm chói mắt càng thêm sáng chói, phảng phất không giây phút nào ở tản ra hào quang, giống như thiên khung bên trên ánh sao sáng một loại, lập lòe không thôi. Trình đầu hỏa long thân hình cũng theo hơn 2 mét tăng trưởng đến hơn 5 mét, tản mát ra uy thế càng phát kinh người, càng phát cường hành. Lại phải lấy một cái mới tên. Trần Tông dừng ở cái này một đầu 5 mét hỏa long, không khỏi nghĩ nói. Từ khi chính mình đã nhận được một đóa địa chi kỳ hỏa về sau, tiểu đi lên một đầu không ngừng cho hỏa diễm thủ danh tự, đặt tên không đường về. Đến bây giờ, theo lên hỏa diễm mỗi một lần thôn vệ tiến hóa, phải thay thế một cái mới danh tự. Tùy tiện lấy một cái. Không tồn tại, như Trần Tông như vậy tính cách, căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ tùy tùy tiện tiện. Huống chi, hỏa diễm càng là cường đại, lại càng tiếp cận với hỏa diễm đại đạo bổn nguyên. Thủ danh tự, đặt tên càng là muốn phù hợp thần hỏa bản thân, hay không lại sẽ xuất hiện một ít độ lệch. Nghĩ nghĩ, hôm nay thần hỏa, này đây tử hoàn tinh long viêm vi đời trước, lại sáp nhập vào minh ngục luyện thần hỏa, đã có đủ minh ngục luyện thần hỏa năng lực. Không bằng, đã kêu hắc tinh minh long viêm A. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái kêu hỏa long thân hình lay động bày, trên người lập tức bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, càng phát uy vũ, tựa hồ đã đồng ý cái này tâm danh tự. Hắc tinh minh long viêm, cũng là danh xứng với thực. Minh ngục luyện thần hỏa chính là thuần khiết minh hỏa, hắc tinh minh long viêm lại không tính thuần khiết minh hỏa, chỉ là chuẩn bị minh hỏa một ít đặc thù. Nay thần hỏa chính là do Trần Tông chỗ khống chế, bởi vậy Trần Tông rất rõ ràng hắc tinh minh long viêm năng lực. Ngoại trừ nguyên bản tử hoàn tinh long viêm chỗ có đủ thiêu đốt cùng tinh lọc các loại năng lực bên ngoài, hiện tại hắc tinh minh long viêm còn nhiều ra một loại năng lực, cái kia chính là luyện thần. Cái gọi là luyện thần, tự là có thể trùng kích thậm chí thiêu đốt nguyên thần, thần hồn năng lực, luyện chế thiên minh bảo đan. Cũng cần minh ngục luyện thần hỏa luyện thần chi năng. Minh hỏa, hoặc nhiều hoặc ít đều có đủ năng lực như vậy, minh ngục luyện thần hỏa tại luyện thần cái này một cái năng lực bên trên, thập phần sung ra. Nhưng ngoại trừ luyện thần bên ngoài, minh ngục luyện thần hỏa còn có đủ mặt khác một loại năng lực, thì ra là tên là minh ngục năng lực, cũng không có bị đạt được. Bất quá, minh ngục luyện thần hỏa nhưng còn có hai đóa. Vừa rồi tử hoàn tinh long viêm cùng minh ngục luyện thần hỏa ở giữa tranh đấu, mặt khác hai đóa minh ngục luyện thần hỏa cũng không tham dự. Nhưng hiện đang chờ đợi chúng đúng là hắc tinh minh long viêm chủ động xuất kích. Cái này hai đóa minh ngục luyện thần hỏa so về phía trước cái kia một đóa đến, còn kém một chút, yếu một ít, bởi vậy cũng lại càng dễ đối phó. Không bao lâu, còn lại hai đóa minh ngục luyện thần hỏa đã bị hắc tinh minh long viêm thôn vệ không còn. Khí tức lần nữa tăng vọt, đạt tới trung giai lục cấp cấp độ, tương đương có trung giai lục tinh cấp chiến lược. Giá trị phải cao hứng chính là, cắn nuốt sạch cái kia hai đóa minh ngục luyện thần hỏa về sau, Hắc tinh minh long viêm cũng đã nhận được hắn một cái khác năng lực, minh ngục. Giờ này khắc này, ma tâm tiền bối lại xông vào trong thông đạo, trực tiếp hướng động đất bên ngoài mà đi. Động đất bên ngoài, chính có một đạo bóng đen ngang trời áp bách tới, cực lớn vô cùng, khoảng chừng ngàn mét độ cao, phảng phất một to lớn cao ngạo minh thần một loại, tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Ma tâm dừng ở cái kia một ngàn mét cao bóng đen, đạm mạc hai con người, lần đầu hiện ra một tia kích động cùng chiến ý. Đã nhiều năm như vậy rồi, lại có thể cùng đạo tôn một trận chiến. Ma tâm lầm bầm lầu bầu nói ra. Đột kích, đúng là đỉnh giai minh nhân, có đạo tôn cấp độ chiến lược. Chính là bởi vì đột kích minh nhân là đỉnh giai, chiến lược cường hoành đến cực điểm, ma tâm mới sẽ chủ động ly khai động đất đi vào mặt đất chặn đường. Nếu không một khi làm cho đối phương tiến nhập địa động ở trong triển khai chiến đấu lời nói, đối với Trần Tông thập phần bất lợi, còn lại sóng phía dưới, Trần Tông đều không chịu nổi mảy may, trực tiếp cũng sẽ bị phá hủy giết chết. Chuyên chú luyện hóa minh ngục luyện thần hỏa Trần Tông, cũng không chú ý tới ma tâm rời đi. Đem hắc tinh minh long viêm tăng lên tới cực hạn về sau, Trần Tông liền chuẩn bị bắt tay vào làm luyện chế cao giai Thiên Minh Bảo Đan. Thiên Minh Vương quả số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 300 khỏa mà thôi, cao giai minh hạch cũng không nhiều, chỉ có 20 mấy khỏa mà thôi. Như thế, tối đa chỉ có thể luyện chế 20 mấy khỏa cao giai Thiên Minh Bảo Đan. Tinh tâm ngưng thần, bài trừ hết thể tạp niệm, vì bảo đảm xác suất thành công, không lãng phí một điểm Thiên Minh Vương quả, Trần Tông thậm chí mở ra nhất tâm bốn ý cảnh. Hắc tinh minh long viêm hoàn toàn thụ chính mình chỗ khống chế, không giống bình thường, luyện hóa độ khó trên phạm vi lớn hạ thấp. Chương 4, cự đại thu hoạch. Chương 04, cự đại thu hoạch. Minh ngục luyện thần hỏa động đất bên ngoài, một cực lớn ngàn mét to lớn bóng đen ngang trời sừng sững, cự trưởng oanh kích mà ra, bài sơn đảo hải giống như thiên hoàng sợ động, vô số minh khí nổ, hư không phảng phất muốn nứt vỡ tựa như, theo một trưởng kia rơi xuống, hư không chính giữa xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách, rậm rạp chẳng chịt, mỗi một đạo đều tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Cự trường đánh rơi, kinh người trường áp, làm cho đại địa băng sập, vô số vết rách nhanh như tia chớp trải rộng mở đi ra, hình thành một mảnh vạn mét sụp đổ. Cự dưới lòng bàn tay thì là ma tâm thân ảnh. Một trường này lại để cho ma tâm cảm giác được áp lực. Đáng tiếc, chính mình chuyển hóa làm thần linh về sau, một thân đạo tôn cấp đỉnh phong chiến lực cũng không có, lưu lại chiến lực, chỉ là mình toàn thịnh thời kỳ một phần nhỏ mà thôi. Cũng may coi như là một phần nhỏ, cũng đủ để đối phó cái này một cái đỉnh giai minh nhân. Tay phải hư không nắm chặt, màu đen hỏa diễm thiêu đốt lên, nhanh chóng lan tràn mà ra, phun ra nuốt vào tầm đó, một ngụm trường đao xuất hiện trong tay. Trường đao thẳng tắp, có dài hơn 1 mét, 3 chỉ rộng, mũi đao bén nhọn đến cực điểm, thân đao thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, giống như hư ảo ma hỏa giống như chập chờn không ngớt. Trường đao vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra kinh người trực tiếp uy năng, mang tất cả bát phương, ma diễm mênh mông. Chạm. Một đao vung lên, chặt đứt trường không giống như trực tiếp giết ra, hắc ám ánh đao trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo cự đại lỗ hổng, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn mà đi. Ánh đao kia, thoạt nhìn so cự trường nhỏ rất nhiều, lại càng thêm cô đọng, cường hoành đến cực điểm. Chạm. Thoáng chốc, cự trường bị chạm phá, đáng sợ đao khí tàn sát bừa bãi, đem cái kia cự trường đánh nát. Một đao phá vạn pháp. Đao chi đạo cùng kiếm chi đạo có tương tự chỗ, kiếm có thể phá vạn pháp, đao cũng như thế. Một đao chạm phá cự trường, ma tâm thân hình lóe lên, cùng trong tay ma đao hợp hai là một, ngang trời giết đến. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, động đất ở trong, Trần Tông cũng hừng hực khí thế luyện chế cao giai Thiên Minh Bảo Đan. Đem cuối cùng một khỏa cao giai minh hạch ném vào năm chân đỉnh lô ở trong, Trần Tông khống chế được Hắc Tinh Minh Long Viêm luyện chế. Không bao lâu, cuối cùng một khỏa cao giai Thiên Minh Bảo Đan luyện chế hoàn thành. 23 khỏa. Tổng số đạt được 23 khỏa cao giai Thiên Minh Bảo Đan, không có bất kỳ một lần thất bại, mà luyện chế trong quá trình cũng làm cho Trần Tông đối với Hắc Tinh Minh Long Viêm khống chế tiến thêm một bước tăng lên. Cao giai Thiên Minh Bảo Đan cũng là lớn như vậy nhỏ, nhưng thượng diện hoa văn lại càng phức tạp gấp bội, dựa vào nhạy cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, so trung giai Thiên Minh Bảo Đan còn muốn bàng bạc rất nhiều lần, cũng tinh thuần rất nhiều. Cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan 98 khỏa. Trung giai Thiên Minh Bảo Đan 33 khỏa, cao giai Thiên Minh Bảo Đan 23 khỏa. Lần này cũng coi là thu hoạch tràn đầy a. Cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan do 10 khỏa Thiên Minh quả cùng một khỏa cấp thấp minh hạch luyện chế mà thành, dùng minh ngục luyện thần hỏa chính giữa luyện thần năng lực, đem bên trong hết thể tạp chất toàn bộ đều luyện hóa mất, chỉ để lại tinh hoa, dùng phương thức hoàn mỹ nhất dung hợp làm một thể. Một khỏa cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan công hiệu, tuyệt đối muốn còn hơn 10 khỏa Thiên Minh quả. Nói cách khác, 10 khỏa Thiên Minh quả ước chừng có thể kích phát ra Trần Tông ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh lúc chỗ kích phát ra tiềm lực 1/1000, như vậy một khỏa cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan đủ khả năng kích phát tiềm lực vượt qua 1/1000, về phần có thể đạt tới bao nhiêu, Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Cất kỹ cao giai Thiên Minh Bảo Đan về sau, Trần Tông lấy ra một khỏa cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan, trực tiếp phục dụng, bảo đan cửa vào về sau, nhanh chóng hòa tan chạy xuôi vào bụng, hóa thành một cỗ tựa hồ âm hàn lại tựa hồ nóng rực khí tức, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trong người mang tất cả mà qua. Trần Tông cẩn thận cảm giác, dựa vào siêu cường cảm giác, có thể cảm giác được tiềm lực của mình đang tại bị nhanh chóng kích phát ra đến, trở nên sinh động. 3/1000. Cuối cùng nhất, đương tiềm lực không hề hiện lên lúc, Trần Tông vừa rồi lên tiếng. 3/1000 tiềm lực khai phát, trọn vẹn là 10 khỏa Thiên Minh quả gấp 3. Ở trong đó cũng là bởi vì sáp nhập vào cấp thấp minh hạch quan hệ, minh hạch nội ẩn chứa lực lượng hết sức kinh người, tại thân hỏa phía dưới, minh hạch nội ẩn chứa cuồng bạo thành phần bị đi trừ. Lưu lại đúng là tinh hoa nhất bộ phận, lại dung nhập minh ngục luyện thần hỏa tí ti khí tức, cuối cùng nhất dung luyện mà thành, hiệu quả bạo tăng mấy lần. Như thế tính toán ra, 98 khỏa. Ân. Còn thừa lại 97 khỏa cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan, toàn bộ phục dụng lời nói, đủ để cho tiềm lực của mình kích phát ra thêm nữa. Bất quá, dựa theo ma tâm tiền bối lời nói, cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan thích hợp hơn ngự đạo cảnh phục dụng, hắn hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt. Về phần nguyên minh cảnh, tốt nhất là phục dụng trung giai Thiên Minh Bảo Đan, nếu như phục dụng cao giai Thiên Minh Bảo Đan lời nói, tự nhiên càng kinh người. Trần Tông lấy ra một hạt trung giai Thiên Minh Bảo Đan phục dụng, ý định nhìn xem hắn hiệu quả như thế nào, dù sao tiềm lực bị kích phát sau khi đi ra, cũng không yên lặng xuống dưới, bị chuyển hóa làm tu vi thực lực phía trước, hội một mực ở vào sinh động trạng thái. Trung giai Thiên Minh Bảo Đan phục dụng. Trung giai Thiên Minh Bảo Đan khí tức cường hoành rất nhiều lần, gấp 10 lần đều không chỉ. Tại Trần Tông trong cơ thể không ngừng tập quấn, giống như là cuộn cuộn nước sông giống như không ngớt không dứt, hắn âm hàn cùng nóng dực khí tức càng phát kinh người. Cái kia khí tức tiếp tục thời gian, so với trước càng dài, kích phát ra tiềm lực, cũng so với trước thêm nữa. Không chỉ là gấp 10 lần, mà là mười mấy lần. 5%. Trần Tông cảm giác tiềm lực của mình, bị kích phát ra rất nhiều. Cấp thấp Thiên Minh Bảo Đàn kích phát chính là 3/1000, mà trung giai Thiên Minh Bảo Đàn kích phát thì còn lại là 5%. Một khỏa trung giai thiên minh bảo đàn từ 100 khỏa thiên minh quả cùng một khỏa trung giai minh hạch luyện chế mà thành, đơn tính toán 100 khỏa thiên minh quả lời nói, chỉ có thể kích phát ra bản thân 1% tiềm lực, hôm nay luyện chế thành đan, lại là gấp 5 lần. Hiện tại, Trần Tông lấy ra một hạt cao giai thiên minh bảo đàn, cao giai thiên minh bảo đàn đối ứng chính là thần thông cảnh cấp độ. Dùng chính mình nguyên minh cảnh trung giai tu vi, phục dụng cao giai thiên minh bảo đàn, cũng không biết có thể kích phát ra bao nhiêu tiềm lực. Theo cao giai thiên minh bảo đàn vào bụng, cái kia một cỗ âm hàn mà hơi thở nóng bỏng, so về trung giai thiên minh bảo đàn đến muốn cường gấp bội, vẫn còn giống như là quần quần nước sông không ngớt không dứt, không bao lâu, càng phát mãnh liệt, phảng phất vỡ đê nước lũ đồng dạng trùng kích không chỉ. Trần Tông toàn thân không tự giác run lên, chỉ cảm thấy cái kia một cỗ lực lượng trong người điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, phảng phất muốn đem thân thể của mình phá hủy một loại. Bực này lực lượng, kinh người đến cực điểm, nếu không phải mình có luyện thể, hơn nữa tu vi không thấp lời nói, đoán chừng là khó có thể tiếp nhận được. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được thân thể của mình ở đằng kia một cỗ điên cuồng cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, nhịn không được chấn động không thôi, cốt cách, cơ bắp đều tại chấn động, phảng phất muốn bị nghiền nát tựa như. Một cỗ phảng phất bị xé nứt giống như đau đớn trong người mang tất cả mở đi ra, phảng phất thủy triều mãnh liệt. Trần Tông thân hình nhịn không được nhẹ nhàng rung rung. Cái kia âm hàn cùng hơi thở nóng bỏng, giống như là hóa thành đao kiếm giống như trong người tùy ý thiết cắt, phảng phất muốn đem thân thể của mình từ bên trong lăng trì một loại thập phần khó chịu. Loại cảm giác này trọn vẹn rằng có một lát lâu vừa rồi yếu bớt. Yếu bớt về sau, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ khí tức chính không ngừng theo thân hình ở chỗ sâu trong hiện lên mà ra, giống như nước lũ khai áp giống như mãnh liệt, tràn ngập toàn thân, không hề có chút gánh nặng. Cùng khó chịu, ngược lại lại để cho chính mình cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu. Đó là tiềm lực, bị kích phát ra đến tiềm lực, giống như là đại giang trường hà chi thủy một loại lao nhanh không thôi. Thoải mái đến làm cho Trần Tông có một loại muốn bay lên cảm giác, phiêu phiêu dục tiên. Đương khí tức đỉnh chỉ bắt đầu khởi động lúc, Trần Tông cẩn thận cảm giác một phen, nhịn không được lộ ra ý cười đầy mặt, hai con ngươi hàm ẩn kích động. 100%. Một khỏa cao giai thiên minh bảo đàn chỗ kích phát ra đến tiềm lực, là 100%. Kinh người. Quả nhiên là kinh người vô cùng. Trần Tông có thể cảm giác được tiềm lực của mình tràn ngập thân hình, thập phần sinh động, bốn phía chạy bốn phía tràn ngập. Bất quá nghĩ đến vừa rồi phục dụng cao giai thiên minh bảo đan lúc cái chủng loại kia thống khổ, Trần Tông đã cảm thấy, không dễ dàng à, cũng thật không hổ là thích hợp thần thông cảnh phục dụng bảo dược. Gian xuống tiếp tục phục dụng thiên minh bảo đan tâm tư, Trần Tông vừa rồi chú ý tới, ma tâm tiền bối không thấy rồi. Thần niệm nhanh chóng tràn ngập ra đi, theo thông đạo hướng bên trên, cảm giác được cường hoành đến cực điểm lực lượng đang tại va chạm, kích động không ngớt, phảng phất hủy thiên diệt địa giống như, cái kia khí tức lại để cho Trần Tông cảm giác được hủy diệt. Không hề nghi ngờ, ma tâm tiền bối đang tại cùng người chiến đấu, ân, cùng minh nhân. Cái loại này uy thế, không phải thần thông cảnh cũng không phải cao giai minh nhân đủ khả năng đạt tới. Quả nhiên, ma tâm tiền bối chiến lực, hay là đạo tôn cấp độ sao? Trần Tông âm thầm suy tư. Chỉ là không biết, ma tâm tiền bối một thân chiến lực so về khi còn sống đến, kém bao nhiêu? Trần Tông tâm tư đại động, rất muốn đi ra ngoài tận mắt xem xét trận này chiến đấu, nhưng không có bị choáng váng đầu óc. Đạo tôn cấp độ chiến đấu, dư ba kinh người. Nếu là ảnh hưởng đến chính mình, 89 phần 10 sẽ chết, cho dù bất tử, hơn phân nửa cũng muốn đã bị trọng thương gần chết. Chỉ có thể tuyệt đang xem cuộc chiến tâm tư, tối thiểu tại không cách nào bảo đảm bản thân an nguy dưới tình huống, đừng đi muốn sự tình như này. Như vậy, chiến đấu giao cho ma tâm tiền bối, chính mình tiểu tu luyện tốt rồi, sắp bị thiên minh bảo đàn kích phát ra đến tiềm lực chuyển hóa làm thực lực. Hôm nay luyện khí tu vi là nguyên minh cảnh trung giai, luyện thể tu vi là đại thành thế giới thần thể trung giai, song song cân bằng. Trung đồng tiến, nhất tâm bốn ý cảnh, một ý chú ý động tĩnh, một ý tu luyện công quyết, một ý tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, một ý tìm hiểu thế giới đại đạo, giống như là có bốn cái Trần Tông đồng dạng, cái này hiệu suất càng là kinh người đến cực điểm. Tu luyện công quyết chính là tăng lên tu vi, tìm hiểu đại đạo có thể tăng lên khống chế đại đạo chi lực, còn có thể tăng lên đại đạo lĩnh vực. Vậy cũng là trung đồng tiến phương thức tu luyện, đồng thời tăng lên, tiết kiệm nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Cũng may mắn Trần Tông lực lượng tinh thần cường đại, hơn nữa khôi phục tốc độ cực nhanh, phương mới có thể mở ra nhất tâm bốn ý cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới chiến đấu cũng dần dần thở bình thường lại. Đáng tiếc, ma tâm nhìn xem viễn độn mà đi đỉnh giai minh nhân, thầm nghĩ một tiếng, lại không có truy kích, tuy truy kích đi lên, có khả năng đánh chết đối phương, nhưng, mục đích của mình lại là vì Trần Tông tu đạo bảo vệ, nếu là truy kích lời nói, vạn nhất có cao giai minh nhân tiềm nhập địa động nội, Trần Tông cũng không phải là đối thủ. Chiến đấu chấm dứt, ma tâm phản hồi lúc, Trần Tông cũng đã xong tu luyện, bởi vì bị kích phát ra đến tiềm lực đã tiêu hao không còn, hoặc là nói chuyển hóa không còn. Tu vi có chỗ tăng lên, đại đạo chi lực cũng có chỗ tăng lên, hai chủng đại đạo lĩnh vực cũng tùy theo đạt được tăng cường. Nói ngắn lại, tại chỉnh thể chiến lược bên trên, Trần Tông có chỗ tăng cường, nhưng còn không có đạt tới biến chất. Không sai biệt lắm tương đương ta toàn tâm toàn ý tu luyện hơn mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi. Chương 5, phong tỏa. Chương 05, phong tỏa. Đi. Ma tâm gia hiện tại động ở trong, nhanh chóng tiến vào Trần Tông tâm cung trong, vừa nói. Trần Tông cũng nhanh chóng khởi hành, lập tức hướng động đất thông đạo phóng đi, phi tốc lao ra động đất, ven đường phản hồi, hướng minh cổ di tích cửa ra vào phương hướng mà đi. Đỉnh giai minh nhân đều xuất hiện, khó bảo toàn tiếp được đi sẽ không xuất hiện cường đại hơn đỉnh giai minh nhân, thậm chí có chúa tể cấp chiến lược siêu giai minh nhân, khi đó ma tâm tiền bối tiểu không cách nào chống cự. Nói ngắn gọn, thu hoạch của mình cũng coi là phong phú, sau khi rời đi, dùng thắng lợi trở về bốn chữ để hình dung, lại phù hợp bất quá rồi, cũng là đến nên lúc rời đi, đợi đến lúc thực lực của mình càng mạnh hơn nữa về sau, còn có thể lần nữa tiến đến. Minh cổ di tích, cũng không có cái gọi là mở ra thời gian đóng cửa thời gian, tùy thời cũng có thể tiến vào, chỉ cần ngươi có năng lực là được. Về phần thời gian dài dừng lại ở minh cổ di tích ở trong, đã bị minh khi ăn mòn, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì hắc tinh minh long viêm đem xâm nhập trong cơ thể minh khí đều hấp thu, hóa vì chính mình phát triển chất dinh dưỡng. Có được minh hỏa thuộc tính, hắc tinh minh long viêm tiểu chuẩn bị minh hỏa bộ phận năng lực, hấp thu minh khí, chỉ là một cái trong số đó. Nói cách khác, từ đó về sau, Trần Tông có thể tự do ở minh cổ di tích thành thạo động, không cần phải lo lắng minh khí ăn mòn vấn đề. Lời nói mặc dù như thế, nên ly khai lúc hay là muốn ly khai, tại đây khuyết thiếu thiên địa nguyên khí, không thích hợp chính mình tu luyện. Những thiên minh kia bảo đan tại bên ngoài, đối với trợ giúp của mình hội càng lớn. Minh ngục luyện thần hỏa động đất có minh nhân thủ vệ, còn có đỉnh giai minh nhân đều chạy tới, nói rõ đối với minh nhân mà nói, cái này minh ngục luyện thần hỏa cũng rất trọng yếu, Trần Tông lại là đem chi thu nạp không còn, bị minh nhân biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng đuổi giết. Thuấn không kiếm độn một thi triển, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, bằng tốc độ kinh người không ngừng đi phía trước mà đi, lại trốn vào hư không ở trong, phảng phất biến mất không thấy gì nữa tựa như. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên tại vạn mét có hơn. Nhanh, nhanh, nhanh. Chỉ truy cầu nhanh, cực hạn nhanh, vô cùng nhanh, bực này kiếm quang tốc độ, so ra mà vượt nguyên minh cảnh thất tinh cấp chiến lược tốc độ, mà trốn vào hư không lúc tốc độ, tắc thì có thể đạt tới đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến lược tốc độ cao nhất. Thuấn không kiếm độn có hai chủng hình thái, một loại là hóa thành kiếm quang, một loại là trốn vào hư không. Hóa thành kiếm quang là trốn vào hư không khúc nhạc dạo, cũng có đủ công kích chi uy. Nhưng tốc độ bên trên không bằng trốn vào hư không, mà trốn vào hư không không chuẩn bị chút nào lực công kích, lại thắng tại tốc độ nhanh hơn nữa càng thêm che giấu. Trần Tông đem hai chủng hình thái luân chuyển thi triển, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, không ngừng đi phía trước mà đi. Đương Trần Tông ly khai minh ngục luyện thần hỏa động đất không bao lâu, liền có minh nhân đến, nhanh chóng tiến vào trong đó, chứng kiến màu đen nhàm tương hồ trên không mây đóa minh ngục luyện thần hỏa biến mất không còn, lập tức phát ra nổi giận đến cực điểm tiếng gào thét, phảng phất ác thú gào thét. Phẫn nộ, nổi giận. Không lâu, trước có minh loại bị tu luyện giả ăn cắp, còn không có đuổi trở về. Hiện tại, lại có minh ngục luyện thần hỏa bị người đánh cắp trộm. Hơn nữa, trực tiếp tiểu là ba đoá. Cho dù minh ngục luyện thần hỏa còn có thể theo màu đen minh ngục nham tương hồ nội đản sinh ra đến, lại cần rất nhiều thời gian. Hiện tại, sẽ không có minh ngục luyện thần hỏa có thể dùng. Không có minh ngục luyện thần hỏa, tiểu khó có thể đem tu luyện giả chuyển hóa ra thiên phú cùng tiềm lực kinh người minh nhân. Có thể nói, muốn bảo đảm chuyển hóa ra thiên kiêu cấp minh nhân xác suất thành công, cần phải có minh ngục luyện thần hỏa với tư cách phụ trợ, lại dung nhập minh loại, cơ bản có thể có 9 thành xác suất thành công, nhưng thiếu khuyết bất luận một loại nào, xác suất thành công đều muốn hạ thấp đến 5 thành, nếu là khuyết thiếu hai chủng, xác suất thành công miễn cưỡng đạt tới 1 thành. Tu luyện giả trước người thiên phú càng là xuất sắc, chuyển hóa làm minh nhân cũng đồng dạng sẽ rất xuất sắc, nhưng nếu như có thể dung nhập minh ngục luyện thần hỏa cùng minh loại lời nói, sẽ trở nên càng thêm xuất sắc. Nói ngắn gọn, minh ngục luyện thần hỏa cùng minh loại, chẳng khác gì là bồi dưỡng cao cấp nhất thiên phú minh nhân phải bảo vật. Minh thổ ở chỗ sâu trong, cái kia quấn quanh lấy vô số màu đen xiềng xích phảng phất bị hắc ám nuốt hết thân ảnh lại một lần bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng khí tức, kinh người vô cùng gào thét. Truy kích, đuổi giết. Càng nhiều nữa minh nhân cũng tùy theo xuất động. Thần hồn nát thần tính. Tại ma tâm thần linh dưới sự trợ giúp, Trần Tông cũng không có gặp được nguy hiểm gì, coi như là tao ngộ đến cao giai minh thú, cũng là do ma tâm tiền bối ra tay, trực tiếp đánh chết, đào đi cao giai minh hoạch, lưu lại một cỗ thi thể. Thiên minh vương quả còn thừa lại chừng 100 quả, nếu là bất quá 10 quả cao giai minh hoạch, Trần Tông có thể đem chi luyện chế thành 10 khỏa cao giai thiên minh bảo đan. Mấy ngàn minh nhân xuất động, tại minh thổ nội quét ngang mà qua, tựa như thảm thức tìm tòi hết thảy, hơn nữa nhanh chóng hướng minh thổ bên ngoài mà đi, khuyết tán đến minh cổ di tích chính giữa, ngoại trừ những tương đối kia che giấu địa phương nguy hiểm bên ngoài, đều tận khả năng tìm tòi. Trần Tông tốc độ không chậm, nhưng có chút minh nhân tốc độ lại nhanh hơn. U ám vòng xoáy chỗ, một đạo hắc quang nhanh như tia chớp xé rách trường không, phảng phất cực quang điện ảnh tựa như từ đằng xa trực tiếp bay vút tới, xuất hiện tại u ám vòng xoáy trước, quanh thân đều tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Không bao lâu, lại có 10 đạo hắc quang phi tốc giá lâm, lơ lửng tại u ám vòng xoáy phía trước, đem u ám vòng xoáy trung tâm chỗ bắt đầu phong tỏa. 11 cái minh nhân. Xa xa, có tu luyện giả sau khi thấy, lập tức thần sắc đại biến. Phong tỏa. 11 tôn minh nhân đem u ám vòng xoáy phong tỏa ở, cái này ý nghĩa, không cách nào đi ra ngoài rồi. Một khi tiếp cận, 89 phần 10 hội bị bắt chặt, thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Bọn hắn làm sao dám? Một cái đến từ chính thế lực lớn người tức giận không thôi. Minh cổ di tích nội tồn tại minh nhân, đây là trong hư không phần đông thế lực cũng biết, dựa vào phần đông thế lực cường đại, nếu như nguyện ý lời nói, tiến vào tại đây, không nhỏ nắm chắc đem tại đây minh nhân tiêu diệt toàn bộ không còn. Sở dĩ không có làm như vậy, cũng là bởi vì như thế hội tạo thành một ít tổn thất, một điểm nữa thì là minh người không thể ly khai minh cổ di tích. Ở này, liền không có cái kia tất yếu, dù sao cũng sẽ không làm loạn đến hư không an nguy. Thậm chí, trong hư không cường đại môn phái cường giả, đã từng tiến vào qua minh cổ di tích nội, cùng minh cổ di tích minh nhân cường giả đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung, thân thể to lớn tiểu là hư không tu luyện giả tiến vào minh cổ di tích nội lịch lãm rèn luyện, minh thổ không được tận lực nhằm vào. Đương nhiên, một ít lợi ích xung đột các loại, không thể tránh được, không cách nào cưỡng cầu nói không được. Nhưng hiện tại, bực này đem cửa ra vào ngăn trở, tựa hồ muốn phong tỏa cách làm, lại là không được cho phép. Tránh ra. Một đạo tôn cấp cường giả đã đến, quanh thân tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, giống như từng đạo lôi đình lóng lánh, tóc dài phi dương, nhìn hằm hằm 11 cái minh nhân, nhất là cái kia đỉnh giai minh nhân. Có người đánh cắp minh thổ minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa hai chủng chí bảo, tìm được người, giao ra đây, các ngươi có thể ly khai. Cái kia một đỉnh giai minh nhân âm chắc chắc nói, quanh thân chỗ tràn ngập khí tức càng phát cường hành, phảng phất một hồi minh cổ như gió bão tập cuốn không ngớt, làm cho kia đạo tôn cấp cường giả biến sắc, ngưng trọng đến cực điểm. Lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Quanh thân tràn ngập lôi đình đạo tôn mặc dù kiên kỵ, lại không có lùi bước, nhưng minh nhân không có chút nào thối lui ý tứ, đạo này tôn lập tức nổi giận. Oeng! Lôi đình nổ, hóa thành một đạo lôi quang, hủy diệt hết thể giống như phá không đuổi giết mà ra, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng. Không lưu tình chút nào hoành hương cái kia đỉnh giai minh nhân. Cái kia lôi quang mênh ngông, vi màu tím nhạt, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt khí tức, phảng phất có thể đem một tòa núi cao tại lập tức hóa thành hư vô. Đỉnh giai minh nhân đã ở nháy mắt ra tay, một chỉ minh thần chi thủ ngang trời bắt lấy mênh ngông lôi quang, chỉ là nhẹ nhàng một chảo, kinh người đem cái kia lôi quang trực tiếp bẻ vụn, chợt đánh ra mà ra, ngang trời thẳng kích tại kia đạo tôn cấp cường giả trên người. Oanh một tiếng, lôi quang bạo thoái, đạo tôn cấp cường giả trực tiếp bị đập bay. Không là đối thủ. Chiến lược chênh lệch rất rõ ràng. Ta đang nói một lần, tìm được ăn cắp ta minh thổ minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa người, tài năng rời đi. Cái này đỉnh giai minh nhân mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh như băng đến cực điểm. Đáng chết, đến cùng là người nào trộm đi minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa. Có chút tu luyện giả lập tức phàn nàn không thôi, nếu không là phát sinh loại chuyện này, bọn hắn có thể đã đi ra. Phải biết rằng, thời gian dài đợi ở chỗ này, thời gian dần trôi qua bị minh khí ăn mòn, hội bị ô nhiễm, thời gian dài hơn, ăn mòn trình độ nghiêm trọng, vậy thì khó có thể đã đi ra, lại trường một ít, sẽ bị chuyển hóa làm minh nhân, vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai tại đây. Ta đã bị minh khí ăn mòn thành cường độ thấp ô nhiễm rồi, lại tiếp tục nữa, một khi phát triển trở thành trong độ ô nhiễm, vậy thì nguy hiểm. Phải mau rời khỏi. Đi, đi tìm ăn cắp minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa tên đáng chết. Thế so người cường. Liền kia đạo tôn cấp cường giả đều bị đánh bay kích thương, bọn hắn những thần thông cảnh này, nguyên minh cảnh thậm chí ngự đạo cảnh các loại, càng không cần nhiều lời rồi. Cách xa nhau xa xa, kiếm quang lóe lên, Trần Tông hiện ra mà ra, hai con ngươi ngưng mắt nhìn tới. Bị phong tỏa rồi. Cái kia đỉnh giai minh nhân thanh âm cũng truyền tới, truyền vào Trần Tông trong tai, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục như thường. Cái kia ba đóa minh ngục luyện thần hỏa, đúng là bị chính mình lấy đi, hôm nay đã bị Tử Hoàn Tinh Long Viêm chỗ luyện hóa. Lột sắc thành một loại mới càng cường đại hơn thần hỏa, Hắc Tinh Minh Long Viêm. Giao ra minh ngục luyện thần hỏa là không thể nào, không nói đã sớm đã luyện hóa được, coi như là không có luyện hóa, Trần Tông cũng sẽ không giao ra đây, chính mình bằng bổn sự lấy được, vì sao phải giao ra đi? Ma tâm tiền bối, có thể không cưỡng ép đột phá? Trần Tông không khỏi hỏi. Khó. Ma tâm trầm ngâm ba hơi về sau, vừa rồi đáp lại nói, cái kia minh nhân chiến lực, vượt qua ta. Mặc dù không muốn rất muốn thừa nhận, nhưng ma tâm hiện tại chiến lực, tối đa đạt tới tứ tinh cấp cấp độ, liều lĩnh bộc phát, có thể càng mạnh hơn nữa, nhưng mà, cái kia minh nhân chiến lực, ít nhất là đạo tôn cấp ngũ tinh cấp chiến lực, thậm chí khả năng rất cao. Hơn nữa còn có 10 tôn cao giai minh nhân phong tỏa, muốn mang theo Trần Tông lao ra, rất khó rất khó. Trần Tông không khỏi nhướng mày, suy tư. Nếu không phải có thể nhanh chóng ly khai lời nói, thời gian dài xuống dưới, minh khí ăn mòn không lo lắng, chỉ lo lắng có thể hay không bị minh nhân cho tìm ra. Kia đôi chính mình thập phần bất lợi. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể trước bảo trì đang trông xem thế nào, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì. Minh nhân muốn phong tỏa lối ra, tu luyện giả cũng sẽ không mặc cho bọn hắn đi phong tỏa, nhất định sẽ có xung đột, dù sao minh nhân rất cường, nhưng tu luyện giả một phương cũng không yếu, chỉ bất quá bây giờ, còn không có có cường đại tu luyện giả đã đến mà thôi. Chờ đợi. Chờ đợi đồng thời, Trần Tông cũng tu luyện, không lãng phí mỗi một chút thời gian, nắm chặt hết thể thời gian tăng lên bản thân. Chính mình tu luyện tới hiện tại, có thể có như vậy chiến lực, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, cũng cùng chính mình không giây phút nào cố gắng không tách rời. Cho tới bây giờ tiểu không có gì không làm mà hưởng câu chuyện. Chương 6, Thần Vũ. Chương 06, Thần Vũ. Minh nhân bốn phía qua lại, không ngừng tìm tòi, cùng tu luyện giả nhóm buộc phát nhiều chỗ chiến đấu, có tất cả tử thương, nhưng cũng không có tìm được trộm cướp minh loại người, cũng không có tìm được lấy đi minh ngục luyện thần hỏa người. Dù sao ba đóa minh ngục luyện thần hỏa đã bị Trần Tông cho đã luyện hóa được, triệt để đã luyện hóa được, còn hóa vì chính mình khống chế thần hỏa. Trần Tông cũng có ý tránh đi, ít xuất hiện làm việc. Sợ bị minh nhân nhìn chằm chằm vào. Tu luyện công quyết, tìm hiểu đại đạo huyền bí, thời gian chậm rãi trôi qua, lại làm cho người khó có thể cảm giác được. Tu luyện tìm hiểu chấm dứt. Trần Tông, ta có nhiều thứ muốn truyền cho ngươi, ngươi cực kỳ linh ngộ. Ma tâm thanh âm vang lên. Tốt. Trần Tông lập tức trở về ứng. Tiếp theo tức, một đạo tin tức lưu lập tức theo ma tâm chỗ truyền ra, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông nguyên thần chính giữa, tiến vào thần hồn ở trong. Thần Vũ. Trần Tông dùng nhất tâm ba ý cảnh, một bên tiếp nhận tin tức, một bên sửa sang lại tin tức, một bên tắc thì thời gian dần qua tìm hiểu, ba quản đủ xuống, trung đồng tiến. Nay Thần Vũ, do thần linh ma tâm truyền lại thụ, hắn nơi phát ra, thì là Minh Vũ. Mà Minh Vũ, thì là Minh cổ di tích Minh nhân cao đoàn võ học thần thông, truyền từ ở trung cổ kỷ nguyên Minh Tu, Trần Tông được chứng kiến Minh Vũ ảo diệu cùng uy năng, hết sức kinh người. Thần Vũ, lai nguyên ở Minh Vũ, hoặc là nói, chính là ma tâm đang cùng đỉnh giai minh nhân đại chiến về sau quan sát đối phương Minh Vũ đoạt được, kết hợp với bản thân tu luyện chi đạo nhận thức các loại hết thảy, cuối cùng nhất đem Minh Vũ tiến hành sửa chữa mà thành. Ma tâm chính mình không cách nào tu luyện thần vũ, cái này thần vũ là cho Trần Tông tìm hiểu cũng tu luyện, tác dụng thì là mượn ma tâm lực lượng lúc, có thể chính thức khống chế tự nhiên, mà không phải phía trước một loại, xuất hiện không cách nào hoàn toàn khống chế tiết ra ngoài tình huống, còn làm cho bản thân kiếm pháp các loại không cách nào thi triển đến mức tận cùng. Bởi vậy, phải học được cũng thi triển thần vũ điều kiện tiên quyết, tự là nắm giữ thần linh tá pháp, đương nhiên, nhất điều kiện tiên quyết là muốn có thần linh. Dùng một cái thuyết pháp đơn giản, phía trước Trần Tông thi triển thần linh tá pháp, làm cho chính mình chiến lực tăng cường đến nguyên minh cảnh thập tinh cấp độ, cái kia cơ bản cũng là Trần Tông hiện tại đủ khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất rồi, lại càng nhiều nữa lời nói tuy có thể, lại sẽ để cho bản thân đã bị thương. Nhưng, nắm giữ thần vũ về sau, thần linh tá pháp cho mượn đến thần linh lực lượng, nhưng có thể nguyên vẹn tự nhiên không chế, do đó phát huy ra càng mạnh hơn nữa chiến lược, siêu việt thập tinh cấp không là vấn đề. Thần Vũ nhìn như đơn giản, kỳ thực một chút cũng không đơn giản, dùng Trần Tông cái kia siêu cường nội tính, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem chi triệt để tìm hiểu. Bất quá dựa vào siêu cường nội tính, Trần Tông hay là thời gian dần trôi qua tìm hiểu ra một tia huyền bí, từng bước tới gần nhập môn cấp độ. Chỉ có đại thành, phương nhưng chân chính nắm giữ thần linh tá pháp cho mượn đến hết thể lực lượng, đem hắn phát huy đến chính thức cực hạn. Một đoạn này tin tức miêu tả, lại để cho Trần Tông đối với cái này thần vũ hết sức cảm thấy hứng thú, đọc sửa sang lại hoàn tất về sau, lúc này mở ra nhất tâm bốn ý cảnh. Trong đó một ý chú ý bốn phía hết thể động tĩnh, còn lại ba ý tắc thì tìm hiểu thần vũ ảo diệu. Hôm nay, Trần Tông đã thành công chế tạo ra thứ 13 tòa tâm cung, hơn nữa đạt đến đại thành rồi, lực lượng tinh thần càng tiến một bước lớn mạnh, khôi phục tốc độ cũng tùy theo tăng lên một ít, hoàn toàn cùng được bên trên nhất tâm bốn ý cảnh tiêu hao. Đây cũng là nhất tâm quyết kinh người chỗ, càng là sau này, trợ giúp lại càng lớn. Đương nhiên, mặt khác tu luyện nhất tâm quyết người, lực lượng tinh thần còn thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Tại đồng dạng tu vi chính giữa, cho nên, bọn hắn cũng không cách nào làm được như Trần Tông một loại. Ba ý phía dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất hết sức kinh người, theo phương hướng bất đồng tìm hiểu, lại giúp nhau xác minh, hiệu quả, cũng không phải là một cộng một thêm một đơn giản như vậy. Siêu cường nộ tính hơn nữa nhất tâm ba ý tìm hiểu, giúp nhau xác minh, vừa vào cửa, liền nhanh chóng tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, không ngừng xâm nhập không ngừng nắm giữ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành. Đại thành cảnh giới thần vũ, đủ để cho chính mình nắm giữ thần linh tá pháp lực lượng, sẽ không còn có tiết ra ngoài tình huống. Tìm hiểu thần vũ huyền bí, hơn nữa tu luyện đến đại thành, hao tốn không thiếu thời gian, nhưng ma tâm lại cảm thấy thập phần khiếp sợ. Thật kinh người ngộ tính. Ma tâm không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái này thần vũ chính là hắn dùng minh vũ làm cơ sở diễn biến mà đến, thập phần cao thâm mặt chắc, Trần Tông cũng tại thời gian không lâu nội tìm hiểu đưa ra trong huyền bí, còn tu luyện tới đại thành cảnh giới, quả nhiên là ra ngoài ý định, kinh người đến cực điểm. Chợt, ma tâm nở nụ cười, thần linh mộ nội, chính mình một mực tại ngủ say rất nhiều năm, cảm giác được Trần Tông cái kia không thể tầm thường so sánh khí tức vừa rồi tỉnh lại. Vốn chỉ là cảm thấy Trần Tông thiên phú không tồi, có tư cách lại để cho chính mình vì hắn tu đạo bảo vệ, ký kết khế ước về sau, lâm vào ngủ say, tỉnh lại về sau, liền một lần lại một lần bị xung kích bị chấn kinh rồi. Kinh người thiên phú, siêu cường nộ tính, vang dội cổ kim một loại. Hiện tại, ma tâm vô cùng chờ mong, tương lai, Trần Tông có thể đi đến một bước kia. Siêu việt chính mình, là tất nhiên A. Như vậy, chính mình đương muốn tận tâm tận lực, vì hắn tu đạo bảo vệ, tại không ảnh hưởng đến Trần Tông bản thân tinh tiến dưới tình huống, cạn kiệt chính mình có khả năng. Suy nghĩ một chút, một ngày kia, dựa vào trợ giúp của mình, vì tâm ý thiên cung bồi dưỡng được một tuyệt đại cường giả, đó là cỡ nào kinh người một việc, cũng là cỡ nào có cảm giác thành tựu một việc. Suy nghĩ một chút, ma tâm đã cảm thấy rất thoải mái. Mình bây giờ, đã chiến chết rồi, chuyển hóa làm thần linh rồi, mặc dù không cách nào vì tâm ý thiên cung tiếp tục chiến đấu, nhưng còn có thể vì tâm ý thiên cung tiếp tục xuất lực làm cống hiến. Đem thần vũ tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, Trần Tông cũng đình chỉ tu luyện, đại thành cảnh giới bên trên, còn có một viên mãn cảnh giới phân chia, nhưng muốn đạt tới viên mãn cảnh giới cũng rất khó khăn, không phải chỉ dựa vào tu luyện có thể đạt tới. Trần Tông hiện tại ngược lại là rất muốn thử một lần cái này thần vũ uy năng, nhưng địa phương không đúng, thời cơ cũng không đúng, chỉ có thể kiềm chế ở. Hiện tại, lúc này lấy ít xuất hiện làm chủ. Trần Tông muốn ít xuất hiện, Minh Nhân lại không cho hắn ít xuất hiện cơ hội, hoặc là nói, giờ này khắc này Minh Nhân, tại đây ngập tức giận chi phối xuống, đối với tu luyện giả thủ đoạn thập phần tùy ý, không hề cố kỵ. Bọn hắn phải tìm ra ăn cắp Minh loại cùng Minh ngục luyện thần hỏa tu luyện giả, nếu không, bọn hắn cũng đều sẽ phải chịu trừng phạt. Tại trừng phạt uy hiếp phía dưới, làm việc càng phát tùy ý. Bốn phía, đều tại buộc phát tu luyện giả cùng Minh Nhân ở giữa chiến đấu. Trần Tông, hay là không thể tránh khỏi bị Minh Nhân tìm tới. Đã như vậy, liền thử xem thần vũ huyền bí. Trần Tông dừng ở tới gần trung giai Minh Nhân, dựa vào thần mà Minh Chi cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được cái này Minh Nhân chiến lực rất cường, bằng bản thân chiến lực, không phải hắn đối thủ. Cái kia Minh Nhân buôn tập tới đồng thời, màu đen hư ảnh hiện ra, chiếm giữ tại trên thân thể. Tùy theo một ngón tay phá không, màu đen chỉ kình phá không bắn chết tới, gọi Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, sờn hết cả gai ốc. Cả người phảng phất bị sỏ xuyên tựa như, cực hạn hàn ý tùy theo xâm nhập tới, tựa hồ muốn nguyên thần của mình cùng thân hình đều đông cứng. Đây là Minh Vũ. Đại Chu Thiên kiếm giới. Chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, một kiếm này, đủ để chống lại trung giai bát tinh cấp chiến lược một kích. Nhưng, Đại Chu Thiên kiếm giới chỉ là kiên trì không đến một phần ngàn tức thời gian tiểu bị kích phá, một kích này uy lực vượt qua trung giai đỉnh tiêm bắt tinh cấp chiến lược. Chỉ kinh đánh trúng Đại Chu Thiên kiếm. Giới nháy mắt, Trần Tông đã biết rõ, ngăn không được, lập tức thi triển thuấn không kiếm độn trốn vào hư không, tránh đi cái này một đạo đen kịt chỉ kinh tập sát. Đen kịt chỉ kinh xỏ xuyên qua Đại Chu Thiên kiếm giới về sau, chưa từng có từ trước đến nay, xỏ xuyên qua trường không, đem cự thạch, đại thụ hết thể xỏ xuyên qua, lực lượng đáng sợ phía dưới, toàn bộ đều nghiền nát, hóa thành bột. Cái này một ngón tay uy lực, gọi Trần Tông hãi hùng khiếp vía. Ít nhất đạt tới trung giai cửu tinh cấp chiến lược cấp độ. Quả nhiên, dựa vào chính mình chiến lược, thực không là đối thủ. Thần linh tà pháp. Thoáng chốc, bàng bạc mênh mông lực lượng, đều theo thần linh ma tâm trong cơ thể, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình ở trong, cùng Trần Tông lực lượng kết hợp, tầng tầng đẩy mạnh, không ngừng tăng vọt, trở nên càng phát cường hành. Cường hành lực lượng, tràn ngập Trần Tông thân hình, gọi Trần Tông có một loại bị chống đỡ bạo phát cảm giác. Thần vũ. Khẽ quát một tiếng, một cỗ bàng bạc đến cực điểm khí tức lập tức theo Trần Tông thân hình ở trong lan tràn mở đi ra, phóng lên trời, cái kia phảng phất là vô số lợi kiếm ngay ngắn hướng ra khỏi vỏ, phun ra kinh thiên động địa cực hạn mũi nhọn. Vô số kiếm quang, tại Trần Tông trên thân thể không đan vào quấn quanh, ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành một kiếm quang hư ảnh. Kia kiếm quang hư ảnh thoạt nhìn cùng Trần Tông cơ hồ giống như lúc, đã có 10m độ cao, treo trên bầu trời sướng sướng, phảng phất cùng Trần Tông thân hình trọng điệp, hoặc là nói đem Trần Tông thân hình nhét vào trong đó. Đương kia kiếm quang hư ảnh ngưng tụ mà ra nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được, phảng phất muốn đem chính mình thân hình chống đỡ bạo phát cường hoành lực lượng, không hề đối với chính mình tạo thành chút nào trùng kích cùng quá nhiều, mà là theo bạo long biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng, hoàn toàn đã bị chính mình khống chế cùng khống chế. Huy kiếm, luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. Theo Trần Tông động tác, kiếm quang hư ảnh cánh tay cũng đột nhiên chém ra, kiếm ảnh trong tay phảng phất cùng Trần Tông chém ra một kiếm trọng điệp, dung hợp là một. Cực độ cô động kiếm quang, ngang trường không, phảng phất có thể đánh nát hết thảy tựa như, trực tiếp thẳng hướng cái kia trung giai minh nhân. Thần vũ. Chính thức nắm giữ, khống chế thần linh tá pháp lực lượng, đem chi phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm quang phá không, kiếm ảnh ngang giết ra, đánh đâu thằng đó, phảng phất thế gian này không có gì có thể chống cự một kiếm này mũi nhọn. Hết thảy tất cả, bất luận tồn tại hay là hư vô, đều bị đánh chết đánh nát. Trốn không thoát, ngăn không được, cái kia trung giai minh nhân gầm lên giận dữ, trên người minh vũ bóng đen càng phát ngưng tụ, đem hết toàn lực, một trưởng ngưng tụ, thu nạp vô số minh khí, hóa thành ngưng thực trưởng ấn ngang trời đánh ra. Một trường này, phảng phất có thể đánh nát như núi cao, đem hết thảy đều chụp thành phân tê, khủng bố đến cực điểm. Kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh tương theo, một kiếm pha không, trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia một đạo cự đại mà ngưng thực trường ấn, cường hành vô cùng kiếm khí, huống chi đem hắn trực tiếp xé rách, nghiền nát mở đi ra. Thế không thể đỡ. Ngang giết đến, cái kia trung giai minh trên thân người bóng đen, bị trực tiếp xỏ xuyên qua đánh nát, tiếp theo tức, tính cả thân hình cũng cùng nhau bị xỏ xuyên. Đánh chết. Một kiếm đánh chết. Trần Tông âm thầm kinh hãi, cái này thần vũ quả nhiên ảo diệu, có thể đem thần linh ta pháp lực lượng hoàn toàn khống chế, sẽ không xuất hiện lực lượng tiết ra ngoài cùng lãng phí tình huống. Vô hình chính giữa lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn rồi. Đánh chết cái kia minh nhân về sau, Trần Tông lập tức đem cái này minh nhân chữa vật thần khí lấy đi, cái này có thể là chiến lợi phẩm của mình, nói không chừng trong đó sẽ có thiên minh quả hoặc là minh hạch các loại. Bất quá là một đám bị thời đại vứt bỏ mặt hàng, cũng dám như thế hung hăng càng quái. Bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên, một đạo liệt hỏa phô thiên cái địa, điên cuồng mang tất cả tới, mang theo phá hủy hết thể khủng bố nhiệt độ cao. Trực tiếp phóng tới u ám vòng xoáy chô minh nhân. Chương 7, siêu giai minh nhân. Chương 07, siêu giai minh nhân. Xích viêm ngang trời, mang tất cả trên trăm dặm, giống như nước lũ quần quận giống như, mang theo phá hủy hết thảy cuồng bạo huy thế cùng đem hết thảy đều đốt thành cho bụi rừng rực nhiệt độ cao mang tất cả giết đến. U ám vòng xoáy chỗ 11 tôn minh nhân quanh thân minh khí lập tức chấn động không thôi. Hư lạnh một tiếng, cái kia đỉnh giai minh nhân đã ở nháy mắt ra tay, bộc phát ra đầy trời bóng đen. Phảng phất tại lập tức huyết tán mở đi ra, hình thành một mảnh âm hàn đến cực điểm mây đen cuồn cuộn, một chỉ kình thiên bàn tay lớn bỗng nhiên theo mây đen cuồn cuộn bên trong thò ra, thượng diện hiện đầy màu đen hỏa diễm, thiêu đốt không chỉ. Minh thần chi thủ. Cái này, lại là một loại minh vũ, uy lực kinh người minh vũ. Minh thần chi thủ khoảng chừng hơn 1000m lớn nhỏ, mang theo vô tận khủng bố lực lượng, trực tiếp ngang trời đánh ra mà ra, trực tiếp oanh hương cái kia một đạo hỏa diễm nước lũ. Tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Khống chế hỏa diễm đạo tôn cấp cường giả, rõ ràng so với trước khống chế lôi đỉnh đạo tôn cấp càng mạnh hơn nữa không ít, cũng không bị cái kia đỉnh giai minh nhân đánh bại. Song phương thế lực ngang nhau. Ngay sau đó, vừa rồi khống chế lôi đỉnh đạo tôn cấp cường giả cũng tùy theo ra tay. Hai vị đạo tôn cấp vừa ra tay, cái kia đỉnh giai minh nhân lập tức rơi xuống hạ phòng, nhưng dựa vào siêu cường chiến lực, lại còn có thể trèo chống ở. Ra tay. Giết. Thần thông cảnh các cường giả chứng kiến cái kia đỉnh giai minh nhân bị khiên chế trụ rồi, lập tức phát lực, thẳng hướng 10 tôn cao giai minh nhân. Nhưng, càng nhiều nữa minh nhân cũng phi tốc chạy đến. Chiến. Đại chiến. Tu luyện giả cùng minh nhân ở giữa đại chiến bạo phát. Minh nhân mục đích là phong tỏa lối ra, không cho tu luyện giả rời đi, tìm ra ăn cắp người, mà tu luyện giả mục thì còn lại là phải ly khai. Nhất là những đợi ở chỗ này kia thời gian có phần lớn lên tu luyện giả, đã bị minh khi ăn mòn cường độ thấp ô nhiễm, trễ ly khai lời nói, hậu quả có thể lo. Trần Tông cũng gia nhập trong chiến đấu, nói cho cùng, minh nhân sở dĩ quy mô xuất động phong tỏa lối ra, cũng cùng mình không tách rời, tối thiểu, chính mình được phụ một nửa trách nhiệm a. Đương nhiên, Trần Tông không có cái gì cảm giác cái nấy, đổi thành những người khác, có thể tìm được minh ngục luyện thần hỏa nơi ở, hơn nữa có thể giết chết cái kia bốn cái chấn thủ cao giai minh nhân, tiến nhập địa động ở trong lời nói, cũng sẽ thi triển hết thảy thủ đoạn, đem minh ngục luyện thần hỏa mang đi. Tu luyện thế giới tố là như thế. Ta có thể lấy được, tiểu đi cầm. về phần dẫn phát cái dạng gì hậu quả, đó là chuyện sau đó. Có lẽ có tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người sẽ được cảm thấy hay nấy bất an, nhất định phải làm ra hy sinh các loại, cũng sẽ có tâm tính quái dị người nhìn xem bởi vì chính mình dẫn phát tranh chấp âm thầm đắc ý, nhưng Trần Tông sẽ không, mà là nhìn thẳng vào. Lại không thấy hay nấy bất an, cũng không có dương dương đắc ý, chỉ có nhìn thẳng vào. Nếu là có đầy đủ năng lực, vậy thì giải quyết, cũng không đủ năng lực, vậy thì ra một phần lực. Điểm này, Trần Tông nhận ra rất rõ ràng, không kiêu không nóng nảy, mới có thể sống được càng dài càng lâu, mới có tư cách truy đuổi cái kia đạo đích đỉnh phong. Thần Vũ, thần linh tá pháp phía dưới, Trần Tông chiến lược đại tăng, khống chế tại trung giai thập tinh cấp cấp độ, kiếm quang chém ra, trên người kiếm quang hư ảnh cũng tùy theo chém ra từng đạo bàng bạc kiếm ảnh, uy lực kinh người đến cực điểm. Chiến lược chưa đủ minh nhân, hoàn toàn ngăn không được Trần Tông một kiếm. Đi mau. Đồng nhiên, ma tâm thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, thập phần dồn dập, lại để cho Trần Tông hơi kinh hãi. Hướng chạy đi đâu? Trần Tông vội vàng hỏi thăm. Lối ra, hiện tại còn bị phong tỏa lấy. Bên trái, nhanh. Ma tâm thanh âm càng gấp quá gấp rút, tựa hồ ý thức được cái gì đáng sợ nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra thuấn không kiếm độn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên trái mà đi. Thần Vũ phía dưới, thuấn không kiếm độn cũng bị Trần Tông phát huy đến mức tận cùng, tốc độ kia có thể đạt tới trung giai thập nhất tinh cấp cấp độ. Tốc độ này, hết sức nhanh chóng, nhanh đến mức tận cùng, trốn vào trong hư không, trực tiếp xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài, lần nữa trốn vào hư không. Cùng lúc đó, xa xa phía chân trời, một mảng lớn mây đen quần quận mãnh liệt tới, phảng phất vật che chắn nửa bầu trời đồng dạng, phô thiên cái địa quần quận tịch cuốn tới, hắc ám bao phủ, khủng bố đến cực điểm uy áp đầy trời mãnh liệt, phảng phất một tòa cổ xưa ma thần hàng lâm, minh uy cái thế. Cái loại này khí tức, khủng bố đến cực điểm, quả thực không cách nào hình dung. Như thế uy thế kinh người, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được toàn thân phát lạnh, phát run, phảng phất bất luận chính mình như thế nào bay vút, thủy chung đều không thể tránh đi tựa như, giống như là hết thảy đều bị cái này một cỗ kinh khủng minh uy chỗ bao phủ, tràn ngập cái này phiến thiên địa. Bực này uy thế, chỉ sợ không phải đạo tôn cấp có thể hình dung, sẽ để cho ma tâm kiêng kỵ như vậy. Chúa tể. Trần Tông trong lòng toát ra hai chữ mắt, không tự chủ được run lên, kinh hoàng không thôi. Tương đương với chúa tể cấp siêu giai minh nhân. Liên bực này cấp độ minh nhân đều xuất động, tình thế trở nên càng phát nghiêm trọng. Siêu giai minh nhân, chỉ có chúa tể cấp cường giả mới có thể đối kháng. Nhưng, minh cổ di tích, có rất ít chúa tể cấp cường giả tiến vào. Nhanh, còn phải nhanh hơn. Trần Tông dùng thần linh tá pháp, mượn càng nhiều nữa lực lượng, cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị chống đỡ bạo tựa như, cho dù là tại thần vũ không chế phía dưới, cũng có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Tốc độ tăng vọt, đạt tới trung giai thập nhị tinh cấp chiến lược cấp độ, so với trước càng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, cũng Y Nguyên cảm thấy chưa đủ nhanh, bởi vì này một phương thiên địa phảng phất đều bị bao phủ, bị cái kia một cỗ kinh khủng đến cực điểm minh uy chỗ bao phủ, đó là siêu giai minh nhân minh uy, kinh thiên động địa, chấn áp bát phương. Siêu giai minh nhân vừa xuất hiện, lập tức đem trên chiến trường hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tựa như. Trần Tông phi tốc bỏ chạy, thậm chí hóa thành kiếm quang sau lại trốn vào hư không một màn, cũng đồng dạng bị thấy rất rõ ràng. Chỉ là hơi chút liếc qua mà thôi, Trần Tông thì có một loại bị đại khủng bố nhìn chằm chằm vào cảm giác, nguyên thần cuồng rung động, thần hồn chấn động không thôi, phảng phất muốn bị phá hủy tựa như. Đó là một loại nguồn gốc từ tại thần hồn ở chỗ sâu trong cùng thân hình ở chỗ sâu trong áp chế cùng hồi hộp, là một loại sợ hãi. Đạo tôn cấp cùng nguyên minh cảnh ở giữa chênh lệch, là bản chất chênh lệch, chúa tể cấp cùng nguyên minh cảnh chênh lệch, giống như là hai chủng tánh mạng cấp độ chênh lệch, hoàn toàn áp chế. Trần Tông cũng đã gặp mấy cái chúa tể, nhưng đó là tại bình thường, các chúa tể đều thu liễm một thân lực lượng hòa khí tức, không giống như là hiện tại, không che giấu chút nào tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức chấn động. Hoàn toàn là nghiền áp tính chất, tại hắn trước mặt, mình tựa như là con sâu cái kiến một loại nhỏ bé. Cái loại này khí tức trực tiếp chấn áp lời nói, có khả năng tiểu lại để cho chính mình thần hồn sụp đổ a. Không gì so sánh nổi khủng bố. Tiếp theo tức chỉ thấy theo cái kia một phương bao phủ thiên địa mây đen bên trong, bay ra một đám gần như trong suốt màu đen sương mù, lúc đầu chậm chạp, bay bổng du đang lấy, thời gian dần trôi qua tốc độ nhanh hơn, tốc độ ánh sáng giống như, bay vụt hướng Trần Tông. Chỉ là ngay lập tức, cái kia một đám gần như trong suốt màu đen sương mù, tiêu thật giống hóa thành một đạo mũi tên giống như, vô thanh vô tức xuyên thấu hư không bắn chết tới, ngay lập tức mấy vạn mét, so về Trần Tông chỗ thi triển thuấn không kiếm độn còn muốn mau hơn rất nhiều lần. Bất quá ngắn ngủn một hơi mà thôi. Cái kia một đám màu đen xương mù biến thành mũi tên nhọn đâm rách trường không, như vác trên lưng, Trần Tông toàn thân không tự giác phát cương, khắp cả người phát lạnh, liền nguyên thần cũng giống như bị đóng kết tựa như, không cách nào vận chuyển. Tựa hồ, chỉ có thể chờ chết. Lâm Nguy chi tế, ma tâm rồi đột nhiên bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, lập tức dùng bản thân lực lượng, kéo Trần Tông thân hình, lập tức trốn vào hư không ở trong, tốc độ kia so về Trần Tông chính mình chỗ thi triển thuấn không kiếm đột, nhanh hơn bên trên mấy chục lần hơn trăm lần. Chỉ là nháy mắt, liền thoát khỏi bắn chết tới màu đen xương mù mũi tên. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút điểm mà thôi, cũng sẽ bị bắn chết. Ma tâm bộc phát ra lực lượng, mang theo Trần Tông thân hình dùng gấp trăm lần tốc độ bỏ chạy, cũng không phải là không thể nhanh hơn, mà là Trần Tông thân hình không chịu nổi, tốc độ như vậy, đã là Trần Tông đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Màu đen xương mù mũi tên thất bại, lại không có đánh trúng mặt đất, mà là ngay lập tức một trầu, thể hiện ra cái kia siêu giai minh nhân kinh người khống chế lực, dù là hắn chỉ là tùy ý một kích, không có để ý như vậy, chủ yếu tâm tư cũng không có phóng ở bên cạnh, nhưng ý nghĩa nguyên đều tại trong khống chế. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia màu đen xương mù một cuốn, hóa thành một đầu màu đen xương mù xà, thân hình một cái lắc lư, phảng phất trốn vào hư không ở trong tựa như, dùng càng tốc độ nhanh truy kích mà đi. Hắn muốn giết người, cũng sẽ không như vậy bị đào tẩu, thực tế đối phương vẫn chỉ là một cái nho nhỏ nguyên minh cảnh, một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Nếu là bị như vậy một chỉ con sâu cái kiến chạy thoát lời nói, chẳng phải là quá tổn hại hắn siêu giai minh nhân tôn nghiêm. Bất quá, hắn cũng không có tận tâm tận lực đuổi giết, một đạo lực lượng truy kích, vậy là đủ rồi. Trần Tông chỉ cảm giác mình đang không ngừng đi phía trước, tốc độ không cách nào hình dung nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh, bốn phía hết thảy đều tại rút lui, phi tốc rút lui, thế cho nên chính mình cái kia siêu nhân cảm giác đều bị bóp méo một loại, trở nên thập phần mơ hồ. Coi như tại vượt qua thời không đồng dạng, hơn nữa, cái kia lực lượng kinh người lôi kéo lấy thân thể của mình, cho dù có một tầng lực lượng phòng hộ, nhưng theo thời gian trôi qua, lôi kéo lực lượng không ngừng đập ra, lại để cho Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị đập vỡ vụn đồng dạng. Tiếp tục nữa, nói không chừng thân hình thật sự có thể sẽ bị đập vỡ vụn, vậy thì bi kịch rồi. Nhưng, ma tâm căn bản không có dừng lại ý tứ, bởi vì màu đen xương mù xà không ngừng truy kích mà đến, càng ngày càng gần rồi, nguy cơ đột kích, thân hình khó hơn nữa thụ, Trần Tông cũng phải thừa nhận lấy. May mắn, thế giới thần thể đầy đủ cường hành, có thể thừa nhận càng lớn phụ tải, bằng không liền trực tiếp nghỉ công rồi. Trần Tông, nhìn xuống, ta muốn lập tức buộc phát cực tốc. Cảm nhận được màu đen xương mù xà bằng tốc độ kinh người tới gần, ma tâm lập tức nói ra. Cái này tỏ vẻ, thân thể của mình thật sự có thể sẽ bị xé nát, trực tiếp bị mất mạng, thậm chí liền nguyên thần đều không thể bảo tồn, trực tiếp xong đời. Tốt. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn biết rõ, như thì không cách nào thoát thân lời nói, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, không thể không liều chết đánh cược một lần. Ít nhất, cái này là mình lựa chọn, còn có hy vọng sống sót, nhưng nếu như không làm như vậy, bị màu đen xương mù xà truy kích bên trên lời nói, thật sự muốn chết lệnh bà lệnh bền. Một cái là 100% chết lệnh bà lệnh bền, một cái là năm thành có thể sẽ không chết, coi như là ngu ngốc, cũng đều phải biết như thế nào lựa chọn A. Đương Trần Tông thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một cỗ xé rách đến mức tận cùng thống khổ phảng phất từ ngoại giới đánh út lại, đem thân thể của mình triệt để xé rách, xé nát, cái kia một cỗ kịch liệt đau nhức, hoặc như là phát ra từ tại thân hình chỗ sâu nhất. Giống như là nội ứng ngoại hợp một loại, phảng phất bị ném nhập cối xay thịt tựa như, điên cuồng xoắn động lên, đem thân hình triệt để cắn nát. Cái loại này đau đớn, vượt ra khỏi Trần Tông thừa nhận trình độ, Trần Tông đích ý chí kinh người đến cực điểm, viễn siêu tại ngang nhau tu vi mặt khác thiên tài, nhưng kinh người như thế đích ý chí lại không chịu nổi bực này thống khổ, đủ thấy cái loại này thống khổ là cỡ nào kinh người. Chương 8, Trung Cổ Kỷ Nguyên Kiếm Tu, 1. Chương 08, Trung Cổ Kỷ Nguyên Kiếm Tu, 1. Xé rách, nát bấy, nghiền xương thành cho một loại cảm giác. Đó là một loại không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Lan tràn. Mang tất cả. Trần Tông đang nằm mơ, mơ tới chính mình bị lần lượt lăng trì, xé nát, tại mộng cảnh chính giữa phản nhiều lần phục, phảng phất muốn chọn đời trầm luân một loại. Cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần ác ngộng, đống nhiên bừng tỉnh. Tỉnh lại thì, Trần Tông cũng cảm giác toàn thân không chỗ không đau, thật sự như là bị xé nát đồng dạng. Cũng may, thân hình vẫn còn, không có thật sự bị xé nát rồi, chỉ có điều thương thế rất nghiêm trọng. Là bị lực lượng đáng sợ cưỡng ép xé rách, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Toàn thân, cơ hồ tìm không thấy hết địa phương tốt, trong trong ngoài ngoài đều là tàn phá, tạng phủ tổn hại, gân cốt đứt gãy, cơ bắp màng da bị xé nứt, máu tươi đầm địa. Cũng may mắn Trần Tông luyện thể tu vi không thấp, sinh mệnh lực cường thịnh kinh người, phương mới không có trực tiếp tử vong. Cương đại thế giới thần thể đang tại tự lành, nhưng tốc độ có chút chậm, nói rõ lần này thương thế thập phần nghiêm trọng. Ma tâm tiền bối, Trần Tông tại nội tâm kêu gọi. Ta trước khôi phục lực lượng. Ma tâm thanh âm có chút suy yếu, tựa hồ lần này theo cái kia siêu giai minh nhân một kích phía dưới thoát thân, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Sau một lát, thương thế hơi chút khôi phục một chút, Trần Tông nỗ lực lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc thương thế khôi phục. Lúc này đây, tâm ma cũng không ra tới quấy rối, nghĩ đến hay là bị ma tâm tiền bối lực lượng chấn đè lại, bằng không, đã sớm nhân cơ hội này đi ra chiêm cư nguyên thần của mình cùng thân hình rồi. Tâm ma cũng rất bất đắc dĩ à, ai biết cái kia thần linh lực lượng mạnh như thế, thật sự đem chính mình cho chấn đè lại, mà bản thân mình lực lượng còn chưa từng khôi phục lại, căn bản là không cách nào dễ dàng chấn áp, chỉ có thể thập phần đau lòng bỏ qua một cơ hội này. Tốt muốn mắng người, thế nhưng mà lại bị chấn áp ở, thanh âm căn bản là không cách nào truyền đi. Hiện tại, bản ta ý thức lại thức tỉnh, đại cơ hội tốt như vậy đã mất đi. Hận à, tâm ma là hận à, hận cái kia ma tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn không phải của hắn nhúng tay, bản ta ha có thể như vậy tiêu dao, sớm muộn là muốn đối với chính mình thỏa hiệp. Đến lúc đó, cuộc sống tốt đẹp tiểu vừa bắt đầu. Hiện tại, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Ma tâm lúc này đây tiêu hao lực lượng hết sức kinh người, cơ hồ là tiêu hao không còn, đang tại thời gian dần qua khôi phục, mà Trần Tông tại đan dược phối hợp phía dưới, thương thế cùng lực lượng cũng chậm chậm khôi phục. Cương đại thế giới thân thể, có kinh người tự lành năng lực, trên thân thể thương thế lại nghiêm trọng, cũng sẽ từ từ điều chỉnh, khôi phục lại. Một thời gian ngắn đi qua, Trần Tông thương thế khôi phục hơn phân nửa, đã không ảnh hưởng đến cơ bản hành động, nhưng Trần Tông cũng không ly khai, mà là một bên khôi phục thương thế, một bên càng đánh giá cẩn thận lấy bốn phía. Quan sát hoàn cảnh. Không khí chính giữa tràn ngập một tia u ám sương mù, tràn ngập kinh người âm hàn chi ý. Theo cái kia âm hàn khí tức chính giữa, Trần Tông ngoại trừ cảm giác lạnh như băng bên ngoài, còn cảm giác được một loại quen thuộc. Hương vị, hoặc là nói chấn động. Sắc bén. Đó là một loại mũi nhọn lợi hại khí tức chấn động, đó là thuộc về kiếm khí tức chấn động. Đao mặc dù cũng sắc bén, nhưng đao sắc bén cùng kiếm sắc bén là không có cùng, người không cách nào phân biệt, nhưng mà, kiếm tu nhưng có thể cảm giác đi ra, huống chi Trần Tông bực này cảm giác kinh người kiếm tu. Loại này thuộc về kiếm sắc bén khí tức. Lại để cho Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng. Thương thế càng khôi phục càng nhanh, rốt cục hoàn toàn khôi phục lại, một thân lực lượng cũng triệt để khôi phục lại. Trần Tông không khỏi thở dài một hơi, vạn hạnh, thật là rất vạn hạnh, lúc này đây, thiếu một ít sẽ đem mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này rồi. Siêu giai minh nhân, tương đương với chúa tể cấp cường giả, quả nhiên là thập phần đáng sợ, chỉ là tiện tay một kích mà thôi, tiêu lại để cho chính mình mệt mỏi, thậm chí liền có đạo tôn cấp chiến lực ma tâm tiền bối đều tiêu hao rồi, mà chính mình càng là thiếu một ít tiểu đã chết. Cựu tử nhất sinh. Hít sâu một hơi, âm hàn khí tức chui vào trong lỗ mũi, dũng mãnh vào thân hình bên trong, lại để cho Trần Tông toàn thân hơi khẽ chấn động, ý nghĩ càng phát thanh minh. Đổi đi một thân tàn phá kiếm bảo về sau, Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ thần quang, nhìn chung quanh, liền lựa chọn một cái phương hướng đi về phía trước, cái kia, đúng là sắc bén khí tức càng thêm đầm đặc phương hướng. Tại đây, có lẽ hay là tại Minh cổ di tích ở trong, chỉ là nằm ở nơi nào Trần Tông không rõ ràng lắm, tại đây khí tức cùng bốn phía dấu vết, đều bị Trần Tông sinh ra một loại ít hay lui tới cảm giác. Giống như là còn không có bị người tìm được khai phát địa phương đồng dạng. Minh cổ di tích rất lớn, chính là Trung cổ kỷ nguyên còn sót lại, mà Trung cổ kỷ nguyên, Minh tu chính là thập phần trọng yếu nhất mạch, thập phần thịnh hành. Minh cổ di tích lúc trước, tự là Minh tu quốc gia. Cho đến ngày nay, cận cổ kỷ nguyên vô số tu luyện giả tiến vào qua vô số lần, nhưng cũng còn không có đem Minh cổ di tích hoàn toàn thăm dò hoàn tất, vài chỗ thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý sẽ đã chết, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng có khả năng vẫn lạc. Trần Tông không dám khẳng định cái chỗ này, chính mình là người thứ nhất tiến vào người hay là đệ mấy cái tiến vào người, nhưng có thể xác định chính là, coi như là lúc trước có những người khác tiến vào tại đây, cũng khẳng định rất ít rất ít. Như vậy địa phương, ý nghĩa nguy hiểm, cũng ý nghĩa cơ duyên. Hiện tại cũng không rõ ràng lắm bên ngoài, cái kia siêu giai minh nhân hay không còn tại, vạn nhất còn ở đó, đi ra ngoài tiểu là muốn chết. Phía trước có thể đào tẩu, cũng là bởi vì cái kia siêu giai minh nhân cũng không phải tận lực châm đối với chính mình nguyên nhân, lại tới một lần, thật sự sẽ chết. Đã tạm thời không thể ly khai, cũng không thể như vậy ở lại đó bất động, thăm dò à, hy vọng có thể tìm được đối với chính mình hữu dụng cơ duyên. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, tại đây âm hàn minh khí so với trước chính mình đi qua địa phương đều muốn đầm đặc rất nhiều, ăn mòn độ mạnh yếu. Tự nhiên cũng là càng cường liệt rất nhiều. Đổi thành hắn tu luyện của hắn người, cho dù là thần thông cảnh cũng không cách nào ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, bằng không thì cũng sẽ bị ăn mòn ô nhiễm, mà Trần Tông lại không biết. Đại lượng âm hàn minh khí khốc liệt bá đạo, tiếp xúc đến Trần Tông lập tức, không ngừng chui vào Trần Tông thân hình ở trong, ý đồ đem Trần Tông ô nhiễm. Hắc tinh minh long viêm chạy toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đem xâm nhập đến trong cơ thể minh khí đều thu nạp, hóa vì chính mình chất dinh dưỡng. Như thế, minh khí lại đậm đặc, cũng không cách nào chính thức ô nhiễm đến Trần Tông mảy may. Điểm này, cho dù là chúa tể cấp cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, trừ phi là minh tu hoặc là có cái gì có thể chính thức chống cự minh khí ăn mòn bảo vật tu luyện giả. Nhất tâm bốn ý cảnh xuống, Trần Tông thời gian dần qua đi về phía trước, huống chi đem thế giới lĩnh vực phát ra mở đi ra, bao phủ ở ngàn mét phương viên, một khi xuất hiện nguy hiểm gì lúc, lập tức là có thể trước cảm giác đến, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Đối với kiếm đạo lĩnh vực mà nói, thế giới lĩnh vực thích hợp hơn trấn áp. Xuất hiện nguy hiểm, thúc giục thế giới lĩnh vực uy năng thi dùng trấn áp chi lực, có thể cho mình tranh thủ đến càng nhiều nữa phản ứng thời gian. Không ngừng đi lên phía trước đi, sương mù càng ngày càng đậm hơn, mà Trần Tông có thể cảm giác được không khí chính giữa chỗ tràn ngập sắc bén khí tức, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ hóa thành vô hình kiếm khí một loại bao phủ bốn phía, không ngừng thiết cắt tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Nhưng những vô hình kiếm này khí uy lực đối với Trần Tông mà nói, hay là không đủ cường, không đủ để phá vỡ Trần Tông phòng ngự, xúc phạm tới Trần Tông. Đi tới, Trần Tông đống nhiên biến sắc, vội vàng lui về sau ra một bước, thần sắc kinh nghi bất định. Xa hơn trước một bước, đón lấy lại lui ra phía sau một bước, như thế nhiều lần nếm thử mấy lần. Thế giới lĩnh vực bị trấn áp rồi. Đi phía trước một bước lúc, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy chính mình phát ra tại bên ngoài thế giới lĩnh vực bị trấn áp rồi. Không cách nào sử dụng, thử phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, cũng đồng dạng mất đi hiệu lực, thậm chí còn Trần Tông còn cảm giác được trong cơ thể mình hết thể lực lượng, đều bị chấn áp ở. Luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng. Lui về phía sau lúc, hết thể bị chấn áp lực lượng lại hiện ra sinh động. Một bước này, giống như là danh trời. Nhưng lại có một điểm nữa, một bước chi chênh lệch, ngoại trừ bản thân hết thể lực lượng hội bị chấn áp bên ngoài, không khí chính giữa tràn ngập kiếm khí, cũng càng phát đầm đặc càng phát cường hành. Đây là kiếm đạo lĩnh vực. Ma tâm thanh âm vang lên, cảnh giới của hắn so Trần Tông cao, kiến thức cũng không phải Trần Tông hiện tại có thể so sánh, Trần Tông còn không phải rất khẳng định thời điểm, ma tâm cũng đã cảm giác được. Kiếm đạo lĩnh vực. Một bước kia, đúng là mình khóa nhập kiếm đạo lĩnh vực ở trong, mà cái này kiếm đạo lĩnh vực chí cường vô cùng, đem bản thân hết thể lực lượng đều trấn áp xuống. Như vậy, cái này là bực nào cường hoành kiếm đạo lĩnh vực a, thậm chí có như thế thần uy, tại hắn trước mặt chính mình giống như là đã mất đi hết thể chống cự chi lực tựa như. Trần Tông đông nhiên nghĩ đến một điểm nữa, đã có bực này kinh người chấn áp chính mình hết thể lực lượng kiếm đạo lĩnh vực tại, chẳng phải là nói, nơi này có một kiếm tu, một thực lực cường đại kiếm tu. Như vậy, chính mình bước vào kiếm đạo trong lĩnh vực, chẳng khác nào là bước vào đối phương địa bàn chính giữa, sinh tử đều tại người khác trong khống chế. Trần Tông lại không có thất kinh, ngược lại càng phát bình tĩnh tỉnh táo, bởi vì, Trần Tông nghĩ tới một điểm. Chính mình như thế nhiều lần ra vào nhiều lần, lại không có xuất hiện nguy hiểm gì. Có lẽ, kiếm tiêu đạo lĩnh vực chủ nhân, cũng mị có ác ý. Hay hoặc giả là nguyên nhân khác. Tiền bối, ngươi xem xảy ra điều gì. Trần Tông quan sát một phen về sau, lại vẫn còn có chút không rõ ràng lắm, đó là chế ngự tại cảnh giới quan hệ, bất quá ma tâm tiền bối cảnh giới cao với mình, có lẽ, có thể nhìn ra cái gì đến. Ân, cái này kiếm đạo lĩnh vực kiếm tu, có lẽ đã vẫn lạc. Ma tâm trầm ngâm nói. Nhưng ngữ khí, cũng không phải 100% khẳng định. Vẫn lạc. Trần Tông nghe vậy lập tức khẽ giật mình, vẫn lạc về sau, còn có thể tản mát ra kiếm đạo lĩnh vực, đây là cái gì thủ đoạn? Hít sâu một hơi, Trần Tông quyết định xông bên trên một sông, có lẽ, này sẽ là một phần rất không tệ cơ duyên. Nhấc chân cất bước, lần nữa bước vào kiếm kia đạo lĩnh vực ở trong, quả nhiên, một thân lực lượng lần nữa bị trấn áp rồi, đủ khả năng vận dụng, chỉ có rất bình thường lực lượng, không hơn. Liên ma tâm tiền bối lực lượng cũng đồng dạng bị trấn áp rồi, không cách nào mượn. Không biết cái này kiếm đạo lĩnh vực nhiều đến bao nhiêu. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, Trần Tông từng bước một đi về phía trước, không khí chính giữa vô hình kiếm khí càng phát lăng lệ ác liệt càng phát kinh người, thiết cắt tới, lại để cho Trần Tông bắt đầu cảm giác được đâm đau, tựa hồ thật sự cũng bị thiết cắt xé đồng dạng. Đồng nhiên, một vòng rất nhỏ kiếm quang phá không, từ đằng xa bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, có một loại xuyên thủng hết thể kinh người mũi nhọn cùng huyền diệu. Phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng tựa như. Trần Tông phản ứng cực nhanh, lập tức né tránh, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra. Mặc dù tu vi lực lượng bị trấn áp rồi, nhưng dựa vào một thân cao siêu kiếm pháp, Trần Tông y lý nguyên có đủ không tầm thường chiến lực. Nhất kiếm ở dưới, kiếm kia khí lập tức bị chém trúng, trực tiếp nghiền nát. Chương 9, Trung cổ kỷ nguyên kiếm tu 2. Chương 09, Trung cổ kỷ nguyên kiếm tu 2. Không biết tên kiếm đạo lĩnh vực bao phủ phía dưới, Trần Tông hết thể lực lượng đều bị trấn áp ở, chỉ có một thân kiếm pháp có thể vận dụng. Kiếm khí, tại kiếm vực ở trong ngưng tụ, tràn ngập ra kinh người trực tiếp rét lạnh sắc cơ, phảng phất tuyệt thế kiếm khách lợi kiếm trong tay một loại, lăng không một kiếm, đâm thẳng mà đến, sắc bén kinh người. Trần Tông hai con ngươi lợi hại, xuyên thủng trúc hỏa giống như, một kiếm vung đánh. Kiếm khí cùng kiếm quang giao kích ngay mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm run lên, thiếu một ít bị đánh bay, kiếm kia khí nhưng cũng bị Trần Tông một kiếm này đánh nát. Kiếm khí bị đánh nát về sau, nhưng lưu lại một đám rất nhỏ đến cực điểm lại tinh thuần đến cực điểm lực lượng, phảng phất là một đạo không thuộc tính bổn nguyên kiếm khí một loại, chui vào Trần Tông thân hình ở trong, ẩn nốt xuống. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, cũng không tìm được cái kia một đám rất nhỏ tinh thuần kiếm khí đến cùng ở nơi nào. Đã tìm không thấy, tạm thời không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Càng là đi phía trước, Trần Tông càng có thể cảm giác được cái kia kinh người áp lực, làm cho cước bộ của mình càng phát trầm trọng. Kiếm khí ngưng tụ, phá không bắn chết tới, sắc bén kinh người vô cùng, làm cho Trần Tông toàn thân phát lạnh. Đánh nát. Dựa vào tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, Trần Tông đem kiếm kia khí lần nữa đánh nát, lại lưu lại một sợi vô cùng tinh thuần bổn nguyên kiếm khí, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Bất chi bất giác, Trần Tông xuất phát 1000m, lại không có chứng kiến cuối cùng, hoặc là nói ngọn nguồn, phóng xuất ra cái này kiếm đạo lĩnh vực ngọn nguồn. Đã có kiếm đạo lĩnh vực tại, tự nhiên không thể nào là không có dễ lục bình một loại, khẳng định có hắn ngọn nguồn. Ví dụ như chính mình phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, phải có mình ở, bằng không thì, cái kia lĩnh vực từ đâu mà đến. 1000m, mặc dù ánh mắt bị ngăn trở, không cách nào thấy quá xa, nhưng nhìn ra 1-2000m, hay là rất nhẹ nhàng, như thế định đứng lên thì có 3000m khoảng cách, lại còn không có chứng kiến bất luận cái gì phóng thích kiếm đạo lĩnh vực ngọn nguồn. Mà không ngừng tiến lên, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực lại càng lớn, ngưng tụ kiếm khí càng phát ra ngưng thực, uy lực cũng càng phát kinh người. 2000m, 3000m, tính cả ánh mắt, khoảng chừng 5000m, nhưng Trần Tông còn không có phát hiện gì. 4000m, 5000m, kiếm khí, dĩ nhiên đại biến bộ dáng, không hề chỉ là đơn thuần một đạo kiếm khí mà thôi, mà là kiếm khí ngưng tụ là giả nhạt bóng người, phảng phất là một kiếm khách giống như, mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, thân hình tựa hồ mất đi hết thể sức nặng giống như, lăng không đâm thẳng tới. Kiếm quang pha không, ngưng tụ làm một đầu thẳng tắp, phảng phất là nhất tuyến thiên giống như sắc bén. So về phía trước từng đạo kiếm khí, một kiếm này uy năng tăng lên rất nhiều. Chỉ là ngay lập tức, do kiếm khí ngưng tụ mà thành hư nhạt thân ảnh cũng đã một kiếm phá không, ngang mấy chục thước ám sát tới, gọi Trần Tông sinh ra một loại bị đâm thủng cảm giác. Trần Tông biến sắc, một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền diệu đến cực điểm, phảng phất đem kiếm pháp bên trong đâm chi kiếm thức phát huy đến mức tận cùng, hắn uy năng cũng bị triệt để đào móc đi ra. Chỉ tu này một kiếm, xứng đáng đâm tận thiên hạ. Nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Trần Tông phản ứng hết sức nhanh chóng, một kiếm đón đánh mà đi, đồng dạng là một kiếm đâm ra. Vô cùng đơn giản một kiếm đâm ra, lại đem hắn huyền bí phát huy đến mức tận cùng, phảng phất một kiếm này có thể xỏ xuyên qua hết thảy tựa như. Kiếm đâm giao kích ngay mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm sắc bén kiếm khí xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập giết đến, tựa hồ muốn cánh tay của mình, thân hình đâm thủng tựa như. Tín niệm chí cường, một kiếm không lùi. Kiếm khí lập tức nghiền nát, Trần Tông một kiếm tiến quân thần tốc, đem kiếm kia khí ngưng tụ thành hư nhạt bóng người xỏ xuyên qua. Một kiếm nơi tay, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, mặc dù áp lực càng lúc càng lớn, bước chân càng ngày càng chậm chạp, lại càng phát kiên định. Cái này kiếm khí bóng người bị Trần Tông một kiếm xỏ xuyên qua sau nghiền nát mở đi ra, chỉ lưu lại một đạo tinh thuần đến cực điểm kiếm khí nhập vào cơ thể. Bước chân nâng lên, xa hơn trước chuyển rời, rồi sau đó rơi xuống, trên người phảng phất trở đầy lấy vạn quân vật nặng một loại, trầm trọng đến cực điểm. Dù là như thế, Trần Tông cũng vẫn không có dừng bước lại, không ngừng đi về phía trước. Tiến lên vạn mét, lại còn không có chứng kiến phóng thích cái này kiếm đạo lĩnh vực tồn tại, phảng phất không tồn tại tựa như. Mặc dù còn không có tìm được, nhưng Trần Tông đã có thể khẳng định, phóng thích cái này kiếm đạo lĩnh vực kiếm tu, chỉ sợ thật là vẫn lạc. Chỉ là, vẫn lạc về sau, còn có thể phóng xuất ra kinh người như thế kiếm đạo lĩnh vực, không biết hắn khi còn sống, mạnh như thế nào, quả thực không thể đánh giá. Lại tiếp tục tiến lên, tao ngộ đến kiếm khí thân ảnh chặn đường, một phen kịch chiến về sau, Trần Tông trên người lại bằng thêm mấy đạo vết thương, đó là bị sắc bén đến cực điểm kiếm khí chém chúng lưu lại ở dưới miệng vết thương, máu tươi đầm địa, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại. Tại đây kiếm đạo lĩnh vực chấn áp phía dưới, bản thân lực lượng không chỉ có bị chấn áp rồi, tính cả cái kia siêu cường tự lành năng lực cũng cùng nhau bị áp chế đến điểm thấp nhất. Rốt cục, Trần Tông thấy được phóng thích kiếm đạo lĩnh vực ngọn nguồn. Chỉ là, kết quả lại làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không phải người, chỉ là một ngụm kiếm, một ngụm toàn thân đen kịt cự kiếm, trực tiếp cắm trên mặt đất, lộ ra cái kia một đoạn còn có dài hơn 1 mét, hắn thân kiếm có bàn tay rộng. Trần Tông thị lực kinh người, có thể chứng kiến cái kia bàn tay rộng đích đen kịt trên thân kiếm hiện đầy kỳ lạ đường vân giao thoa uốn lượn tầm đó, phảng phất ngưng tụ thành từng đạo ký tự, thoạt nhìn thập phần huyền diệu thập phần thần bí. Cái kia ký tự, Trần Tông xem không hiểu, bởi vì cái kia cũng không phải là cận cổ kỷ nguyên ký tự, mà là thuộc về trung cổ kỷ nguyên ký tự. Mặc dù xem không hiểu, nhưng Trần Tông vẫn là có thể nhìn ra, cái kia ký tự vô cùng huyền diệu, từng cái đều ẩn chứa không hiểu lực lượng, thần uy khó lường một loại. Phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, đúng là kiếm này. Dùng kiếm phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, cái này là bực nào thủ đoạn a, lại để cho Trần Tông âm thầm suy đoán. Kiếm này chi chủ, cho là kiếm đạo chúa tể. Ma Tâm lên tiếng nói, ngữ khí thập phần khẳng định. Người đã vẫn lạc, chỉ để lại một kiếm lúc này, liền phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực trấn áp bát phương, phương viên mấy vạn mét kiếm đạo lĩnh vực, vượt qua Trần Tông rất nhiều lần. Đương nhiên, một kiếm đạo chúa tể kiếm đạo lĩnh vực, không có khả năng chỉ có mấy vạn mét phương viên, chỉ có điều kiếm kia đạo chủ làm thịt đã vẫn lạc, chỉ để lại một ngụm trường kiếm không sai, căn bản cũng không phải là khi còn sống đỉnh phong trạng thái. Dù là như thế, cái này kiếm đạo lĩnh vực cũng gọi là Trần Tông không cách nào chống lại, một thân lực lượng đều bị trấn áp xuống, đáng sợ phi thường. Nhìn xem cái kia một ngụm màu đen cự kiếm, Trần Tông có thể cảm giác ra, trên cự kiếm kia chỗ phát ra khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy minh khí khí tức. Nói cách khác, kiếm này chủ nhân, hẳn là một minh kiếm tu. Cái gọi là minh kiếm tu, tự là dùng kiếm làm chủ minh tu. Kiếm này, đúng là một minh kiếm tu kiếm đạo chúa tể còn sót lại kiếm, hẳn là hắn tùy thân chi kiếm. Tùy thân chi kiếm đều lưu lại rơi ở chỗ này, cái kia minh kiếm tu chúa tể, đoán chừng thật là vẫn lạc. Trần Tông từng bước một đi lên phía trước đi, chậm rãi tiếp cận cái kia một ngụm màu đen cự kiếm. Càng là tiếp cận, kiếm áp lại càng cường, cường hoành đến gọi Trần Tông nửa bước khó đi. Chỉ cảm thấy kiếm kia áp không ngừng trùng kích mà đến, không giây phút nào, không hề góc chết. Trấn áp. Trực tiếp muốn đem chính mình trấn áp một loại. 100m. Trần Tông chỉ là trước đi vào cự ly này cự kiếm chừng 100m, cũng cảm giác vô lực rồi, khó có thể vi kế. Kiếm áp. Quá mạnh mẽ, mãnh liệt đến Trần Tông không cách nào chống cự tình trạng. 100m khoảng cách, ngay tại lúc này hạn mức cao nhất, bất quá mặc dù không cách nào nữa tiến lên, nhưng Trần Tông cũng không lui lại ý định. Ngược lại kiên trì, nhìn xem có thể không tiếp tục đi về phía trước. Đương không kiên trì nổi lúc, Trần Tông sẽ lui về phía sau, thậm chí cái này mấy vạn mét kiếm đạo lĩnh vực bao trùm phạm vi. Vừa lui xuất kiếm đạo lĩnh vực lúc, Trần Tông lập tức cảm giác được một thân bị chấn áp lực lượng, phảng phất bỏ niêm phong đồng dạng, giống như da áp mánh hổ đồng dạng, trở nên thập phần sinh động. Lực lượng trong người mãnh liệt bành trướng, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, giống như là mất mà được lại một loại. Đối với tu luyện giả mà nói, bản thân lực lượng mới là trọng yếu nhất, một khi thông qua tu luyện, nắm giữ một thân không tầm thường lực lượng thời điểm, là có thể khác biệt với bình thường, áp đảo bình thường phía trên, đuổi theo trục cái kia rất cao xa hơn con đường, trèo lên rất cao ngọn núi, lãnh hội càng nhiều nữa cảnh đẹp. Nhưng, nhận thức qua cái loại này mỹ hảo về sau lại mất đi, không thể chịu đựng được. Lực lượng mất mà được lại giống như, làm cho Trần Tông mừng rỡ, nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy kích động thập phần, mất đi lực lượng, lần nữa đến lực lượng, vô hình chính giữa. Cũng là đối với mình thể xác và tinh thần thần một loại ma luyện. Trần Tông tâm thần cường đại, không sẽ phải chịu rõ ràng trùng kích ảnh hưởng, huống chi, loại lực lượng này mất đi lại lấy được cảm giác, cũng không là lần đầu tiên nhận thức rồi, mà là nhận thức qua rất nhiều lần rồi. Nhẹ xe lộ thuộc A, lão mã thuộc đồ A. Cùng lúc đó, theo bản thân lực lượng bỏ niềm phong, Trần Tông còn cảm giác được phía trước tiến vào trong cơ thể mình tinh thuần kiếm khí, vậy mà cũng tùy theo vận chuyển lại, thời gian dần qua dung nhập kiếm của mình nguyên ở trong. Cái này kiếm nguyên, chính là Thái Sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra kiếm nguyên, tinh thuần đến cực điểm, nhưng theo những tinh thuần kia đến cực điểm kiếm khí dung nhập trong đó, nguyên bản tinh thuần đến cực điểm kiếm nguyên, cũng chậm chậm phát sinh một loại huyền diệu biến hóa. Trần Tông cẩn thận quan sát, loại biến hóa này, vậy mà không bị chính mình khống chế, bất quá, cảm giác chính giữa, hẳn là hướng phía tốt phương hướng tại chuyển biến. Tựa hồ, Thái Sơ kiếm nguyên nội nhiều hơn cái gì? Trần Tông tại quan sát đến, Ma Tâm đã ở quan sát đến. Cái kia tinh thuần phảng phất bổn nguyên kiếm khí giống như dung nhập kiếm nguyên nội, đương toàn bộ dung nhập về sau, Trần Tông có thể cảm giác được kiếm của mình nguyên, uy lực mặc dù không có tăng lên, lại tựa hồ như càng thêm mượt mà rồi. Tròn giò bổ sung. Ma Tâm thấp giọng nói, kinh ngạc không thôi. Trần Tông cảnh giới không đủ cao minh, chỉ có thể cảm giác được, chính mình đã nhận được chỗ tốt, nhưng đến cùng là dạng gì chỗ tốt, trong lúc nhất thời là nhìn không ra, chỉ có thể chậm rãi đi nhận thức, cuối cùng nhất tài năng sáng tỏ. Nhưng mà Ma Tâm khi còn sống vi đỉnh tiêm đạo tôn, hắn kiến thức, cũng không phải là có được Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ Trần Tông có thể so sánh với. Người khác, cuối cùng là thuộc về người khác, dù là biết được lại tinh tường, cũng không phải chân chính chính mình chỗ kinh nghiệm đoạt được. Ma tâm mấy câu, kết hợp với dưới mắt tình huống, lập tức lại để cho Trần Tông biết rõ, thật sự của mình là đã nhận được điểm rất tốt chỗ, bổ sung. Bổ túc trong kiếm nguyên không trọn vẹn, bổ túc công quyết chính giữa không trọn vẹn. Đương nhiên, Trần Tông thái sơ kiếm nguyên công, nhưng thật ra là không tồn tại cái gì không trọn vẹn, có lẽ có một ít chưa đủ chỗ, nhưng này hội theo Trần Tông tu luyện cùng tìm hiểu không ngừng đền bù, thẳng đến viên mãn hoàn mỹ. Cái gọi là không trọn vẹn, không tồn tại. Nhưng hiện tại bổ sung tròn do, thực sự không phải là cái loại này chưa đủ, mà là một loại bản chất trên ý nghĩa bổ sung, là đến để thăng thái sơ kiếm nguyên thậm chí thái sơ kiếm nguyên công bản chất bổ sung. Bởi vì những kiếm khí kia, chính là tới từ ở trung cổ kỷ nguyên, một minh kiếm tu kiếm đạo chúa tể kiếm khí bổn nguyên, mà minh tu, thì là trung cổ kỷ nguyên chủ lưu tu luyện chi đạo. Chương 10, trung cổ kỷ nguyên kiếm tu, 3. Chương 10, trung cổ kỷ nguyên kiếm tu, 3. Đồn đãi, cái này một kỷ nguyên, từ thái cổ, thượng cổ, trung cổ cho đến hiện tại cận cổ, tu luyện chi đạo, chính là không ngừng truyền thừa xuống, nhưng mỗi một tiểu kỷ nguyên tu luyện chi đạo đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa, cùng với khác tiểu kỷ nguyên bất đồng. Nếu là có thể đủ tề tụ bốn đại kỷ nguyên tu luyện chi đạo truyền thừa, là có thể đủ chính thức viên mãn vô khuyết. Chỉ là đáng tiếc, rất nhiều cường giả đều từng thử qua, nhưng không có người thành công. Mà ngươi lại có thể đạt được bực này cơ duyên, quả nhiên là số mệnh bất phàm. Ma tâm một câu nói, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Chính mình vận khí, thật đúng là rất tốt ta. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia cái gọi là tròn giò bổ sung mang theo trung cổ kỷ nguyên minh một trong đạo bổn nguyên kiếm khí, quá ít, đối với chính mình thái sơ kiếm nguyên tăng lên, thập phần rất nhỏ, thập phần có hạn. Trần Tông quyết định, lần nữa tiến vào kiếm kia đạo lĩnh vực ở trong, nhìn xem có thể không tiếp tục đạt được minh kiếm tu lưu lại bổn nguyên kiếm khí. Lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực lúc, Trần Tông cảm giác được chính mình một thân lực lượng lần nữa bị trấn áp rồi, không thể động đậy. Kiếm khí ngưng tụ, phá không giết đến, rồi lại bị Trần Tông đánh nát, một đám hơi không thể tra bổn nguyên kiếm khí, dung nhập Trần Tông thân hình ở trong, ẩn nút xuống. Lúc này đây, Trần Tông không có lại tìm kiếm, bởi vì đã biết. Tiến lên, tiếp tục đi tới, không ngừng chém vỡ kiếm khí, không ngừng thu hoạch bổn nguyên kiếm khí. Trần Tông lại một lần đi tới cự kiếm kia chỗ, cách xa nhau trăm mét. Chỉ là, Trần Tông lại khẽ nhíu mày. Ma tâm tiền bối, ngươi phải chăng có cảm giác đến, cái này kiếm đạo lĩnh vực phạm vi cùng áp chế, tựa hồ thu nhỏ lại cùng giảm bớt một điểm. Ân, kiếm đạo lĩnh vực phạm vi đích thật là rút nhỏ, hắn chấn áp vi năng, cũng đồng dạng suy yếu rồi. Ma tâm đáp lại nói, ngữ khí khẳng định. Chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu bổn nguyên kiếm khí quan hệ? Trần Tông suy đoán nói. Về phần có phải hay không, thử một lần sẽ biết. Trần Tông lại thối lui ra khỏi kiếm đạo lĩnh vực phạm vi, một thân lực lượng khôi phục. Dung nhập trong cơ thể mình thuộc tính bổn nguyên kiếm khí cũng lần nữa dung nhập chính mình thái sơ kiếm nguyên ở trong, lần nữa tròn giò bổ sung. Loại này chỗ thiếu hụt, nghiêm khắc đi lên nói, không phải công pháp chỗ thiếu hụt, mà là thuộc về thời đại chỗ thiếu hụt, hoặc là nói là tiểu kỷ nguyên chỗ thiếu hụt. Đương những minh kia thuộc tính bổn nguyên minh khí toàn bộ dung nhập Trần Tông thái sơ kiếm nguyên nội về sau, Trần Tông lại cảm giác mình một thân kiếm nguyên, tựa hồ càng mượt mà thêm vài phần, ngự sử, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực ở trong, tiến lên, đánh nát kiếm khí, đạt được kiếm khí. Đương Trần Tông lần nữa đến cự kiếm kia chỗ lúc, đứng đấy bất động. Ma tâm tiền bối, cái này kiếm đạo lĩnh vực phạm vi quả nhiên rút nhỏ, hắn uy áp, cũng hoàn toàn chính xác suy yếu đi một tí. Trần Tông ngưng thần nói, ân, có lẽ, đúng là ngươi hấp thu hắn bổn nguyên kiếm khí quan hệ. Ma tâm đạo, chợt xuyên thấu qua Trần Tông thân hình, nhìn về phía cái kia một ngụm đen kịt cự kiếm, bổn nguyên kiếm khí. Hẳn là theo trên cự kiếm kia phát ra, nếu là có thể có được cự kiếm kia, đối với ngươi bổ sung kiếm nguyên công quyết, sẽ có trợ giúp lớn lao. Trần Tông gật gật đầu, lần nữa nếm thử tiếp cận cự kiếm, nhưng, bất quá đến 99m khoảng cách, liền không cách nào tiếp tục xuất phát rồi, kiếm áp quá mạnh mẽ. Bất quá, phía trước là 100m, bây giờ là 99m, đích thật là một loại tiến bộ. Cũng có thể nói là kiếm đạo lĩnh vực tại suy yếu. Đã như vậy, Trần Tông lần nữa rời khỏi kiếm đạo lĩnh vực. Lần nữa bước vào, như thế một lần lại một lần phản nhiều lần phục, không ngừng thu hoạch bổn nguyên kiếm khí, không ngừng đem chi hấp thu luyện hóa, thái sơ kiếm nguyên đã ở một chút phát sinh cải biến, đó là một loại bản chất cải biến, cho dù mỗi một lần đều rất yếu ớt, nhưng số lần càng nhiều, điệp cộng lại. Hiệu quả hay là rất rõ ràng. Mỗi một lần, kiếm đạo lĩnh vực phạm vi đều thu nhỏ lại, kiếm áp cũng sẽ tùy theo suy yếu. 98m, 97m, 96m, Mọi mệnh thời điểm, Trần Tông tiểu dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng cùng tinh thần, một bên tìm hiểu kiếm pháp. Tiến vào cái này kiếm đạo lĩnh vực ở trong, không cách nào thúc dục lực lượng khác, chỉ có thể thi triển ra cơ bản kiếm pháp mà thôi. Như thế, Trần Tông kiếm pháp trụ cột đã ở thời gian dần qua tăng lên. Trần Tông kiếm pháp trụ cột vô cùng vững chắc, muốn tiến thêm một bước tăng lên, hán độ khó kinh người đến cực điểm, so tu vi tăng lên còn muốn khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Hôm nay, Trần Tông lần lượt xông kiếm đạo lĩnh vực, không ngừng cùng kiếm khí giao thủ, phản nhiều lần phục rèn luyện bản thân kiếm pháp trụ cột, vậy mà tại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Một bước này tăng lên, nếu là đặt ở bình thường, đương muốn hao phí rất nhiều năm mới được. Cái này, coi như là thêm vào chỗ tốt. Nghỉ ngơi tốt rồi, tinh thần khôi phục, thể lực khôi phục, Trần Tông liền tiếp theo xông kiếm đạo lĩnh vực. Phản nhiều lần phục một lần lại một lần, giống như không có cuối cùng tựa như, cái này không thể nghi ngờ rất nhàm chán. Một lúc sau số lần càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy mỏi mệt, theo thân thể đến tinh thần mỏi mệt, Trần Tông lại quên mất những thứ khác hết thảy, nhất tâm quyết vận chuyển, cũng là dùng suy diễn kiếm pháp làm chủ, toàn tâm toàn ý chìm vào trong đó, như si mê như say xưa, như điên giống như ma. Kể từ đó, Trần Tông tiểu cũng không cảm giác được nhàm chán, cũng không thèm để ý đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, thậm chí không có đi tính toán, mình rốt cuộc rời khỏi lại tiến vào bao nhiêu hồi. 80M 70M 60M 50M. Mỗi nhiều tới gần cự kiếm kia 1M, Trần Tông ít nhất phải rời khỏi tiến vào 2 lần, nói cách khác, mỗi một lần, xứng đáng trước kia tiến nửa mét khoảng cách. Rốt cục, tại Trần Tông kiên trì không ngừng cố gắng xuống, đến cự kiếm 10M chỗ, có thể chứng kiến cự kiếm bên trên đường vân, càng phát rõ ràng càng phát bắt mắt. Kiếm kia văn, huyền diệu đến cực điểm, Trần Tông khoảng cách gần ngưng mắt nhìn lúc, có thể cảm giác được một loại khó nói lên lời ảo diệu ở trong đó tràn ngập, có tài khống chế dương cung mà không bán. Nhưng, dựa vào chính mình siêu phàm nộ tính, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không cách nào đem ảo diệu bên trong tìm hiểu đi ra. Còn có 10M. Trần Tông thu hồi ngưng mắt nhìn ánh mắt, lần nữa lui ra ngoài. Kiếm đạo lĩnh vực phạm vi so về lần thứ nhất lúc, đã co lại nhỏ đi rất nhiều, chưa đủ ngay lúc đó một nửa. Rời khỏi, tiến vào, lui nữa ra, lại tiến vào. Lúc này đây, Trần Tông xuất phát đến cự ly này cự kiếm nửa mét địa phương, nhưng là cái kia nửa mét, lại giống như danh trời một loại, gọi Trần Tông như thế nào cũng không cách nào vượt qua. Kiếm kia áp, kinh người đến cực điểm. Kiếm đạo lĩnh vực, thì thôi kinh thu nhỏ lại đến 1000M ở trong rồi. Lui ra ngoài, Trần Tông làm sơ nghỉ ngơi, lại để cho gần như tiêu hao tinh thần cùng thân thể hảo hảo khôi phục một phen. Đương tinh thần khôi phục no đủ, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông liền lần nữa bước vào kiếm kia đạo lĩnh vực ở trong. Đi về phía trước, từng đạo kiếm khí, đồng nhiên ngưng tụ, nhưng, cũng không có như phía trước một loại trực tiếp công giết tới, ngược lại tại bốn phía lơ lửng, khoảng cách Trần Tông một khoảng cách. Càng ngày càng nhiều kiếm khí ngưng tụ, nhao nhao hướng chính giữa hội tụ mà đi, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đạo thân ảnh bộ dạng, thời gian dần qua ngưng thực. Đó là một tản mát ra yếu ớt hắc quang thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, sừng sững tại Trần Tông trước mặt, chỉ thấy hắn tay phải trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mu tay trái phụ, lẳng lặng đứng vững, vẫn không nhúc nhích, mơ hồ trên gương mặt, một đôi u dày đặc mắt dừng ở Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị ánh mắt ngưng mắt nhìn, tập trung, một tia. Hàn ý theo thân hình ở chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Không nói gì, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, cái kia một hắc quang thân ảnh lập tức một kiếm vung lên, kiếm quang phá không giết đến. Vô thanh vô tức một kiếm, lại tinh diệu tuyệt luân, khó nói lên lời, gọi Trần Tông có một loại vô luận như thế nào đều tránh không khỏi cảm giác. Rõ ràng chỉ là rất bình thường một kiếm, chỉ là trụ cột kiếm pháp một chiêu, mà không phải cái gì tuyệt chiêu, cũng không có kèm theo cái gì đáng sợ siêu phàm lực lượng, nhưng lại gọi Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Rất kỳ lạ, kiếm nhanh chóng cực nhanh, ngay lập tức giết đến, không được phép Trần Tông có do dự chút nào. Thậm chí là không kịp hảo hảo suy nghĩ, Trần Tông đã men theo thiên truy bách luyện bản năng xuất kiếm đón đánh mà đi. Mũi kiếm giao phong, có hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, nhưng, song kiếm cũng không bị bắn ra, ngược lại dùng kỳ diệu phương thức ngự lực, đem chấn động lực lượng tháo bỏ xuống, cứng rắn mà thẳng tắp trường kiếm phảng phất tại nháy mắt hóa thành cuốn chỉ nhu giống như, trở nên vô cùng linh hoạt, lập tức xuyên thẳng qua, thẳng hướng đối phương. Hán thân kiếm, cũng tự nháy mắt không ngừng va chạm, cường hoành lực lượng trùng kích, tổ hợp thành liên tiếp tháo chạy phảng phất mưa rơi chuối tây rậm rạp chẳng chịt tiếng vang. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, vờn quanh bắt phương, đem hai người rậm rạp chẳng chịt bao vây lại, phảng phất bệnh thành ti đồng dạng. Trần Tông tập trung toàn bộ tâm thần, mở ra nhất tâm bốn ý cảnh, vô cùng chuyên chú, đem bốn phía hết thảy động tĩnh hoàn toàn bắt, phảng phất có thể chứng kiến đối phương kiếm kia quy tích. Huyền diệu đến cực điểm, bực này kiếm pháp so về chính mình đến, còn muốn còn hơn, nếu không có nhất tâm bốn ý cảnh, Trần Tông đoán chừng mình cũng là khó có thể chi chống bao lâu. Nhất tâm quyết thuộc về công quyết, có khác với Thái Sơ kiếm nguyên công như vậy công quyết, không chuẩn bị cái gì trực tiếp lực công kích lực sát thương, giống như là một loại phụ trợ sử dụng, cho nên sẽ không bị cái này kiếm đạo lĩnh vực chỗ chấn áp. Dù là như thế, Trần Tông cũng bị thương, bị kiếm của đối phương chỗ chém trúng, trực tiếp tiểu bị thương. Kiếm thương xé rách, từng đợt tâm hàn khí tức xâm nhập trong đó, gọi Trần Tông cảm giác thập phần khó chịu, nhưng Trần Tông lại gượng chống xuống, tựa hồ không có có cảm giác đồng dạng. Kiếm pháp đã ở trong bất chi bất giác tiến thêm một bước tăng lên. Giống như là bản thân tiềm lực tại loại này dưới áp lực, bị một chút kích phát ra đến, lại chuyển hóa làm kiếm pháp trụ cột. Tăng lên. Không chừng mực tăng lên. Đương Trần Tông trên người kiếm thương nhiều đến 20 mấy đạo lúc, Trần Tông kiếm pháp trụ cột cũng tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới, tựa hồ muốn đánh vỡ bản thân kiếm pháp cực hạn, tiến vào đến một loại hoàn toàn mới càng cao hơn vượt qua cảnh giới. Nhưng, cái loại này cảnh giới, không cách nào nói rõ, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm như thế nào mới có thể đột phá, có lẽ mượn nhờ ngoại giới áp lực. Chỉ là, người này kiếm, đã không cách nào mang đến cho mình bao nhiêu áp lực, đã cùng chính mình ở vào ngang hàng tiêu chuẩn. Chiến. Kiếm pháp của đối phương, có một loại u dày đặc quỷ bí, quỷ thần khó lường giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa một loại đường đường chính chính cảm giác, thập phần mâu thuẫn, rồi lại kết hợp hoàn mỹ làm một thể. Trận chiến này, vượt qua cường độ cao, gọi Trần Tông tinh thần cùng thân thể đều kinh nghiệm lấy song trọng khảo nghiệm, phảng phất đạt đến một cái cực hạn, một cái điểm tới hạn tựa như. Tranh đấu hồi lâu, tinh thần ý chí cùng thân thể thể lực đều đạt đến cực hạn, phảng phất muốn đứt đoạn dây thép đồng dạng. Trần Tông hai con ngươi vô cùng ngưng tụ, thần quang rực nhưng, dừng ở đối phương, phảng phất nhìn thấu hết thể hư thật. Thoáng chốc, tinh mang giống như liệt dương bộc phát, trường kiếm tại nháy mắt run lên, tần suất siêu cao, đánh vỡ một cái giới hạn giống như, tựa hồ đem hư không đều văng tung tóe. Đem hết toàn lực, đánh bạc chính mình hết thể tinh thần ý chí cùng thể lực, đánh bạc vô cùng tín nhiệm, một kiếm giết ra, kia kiếm quang, sáng chói đến mức tận cùng, giống như giữa trưa liệt dương đồng dạng, lại phảng phất phá không mà qua hiến tế tánh mạng lưu tinh. Độc nhất vô nhị, vô song vô cùng. Chương 11, Trung cổ kỷ nguyên kiếm tu, 4. Chương 11, Trung cổ kỷ nguyên kiếm tu, 4. Một kiếm này, không có kiếm nguyên, cũng không có luyện thể thần lực, đồng dạng không có thần hồn chi lực, chỉ là rất bình thường một kiếm đâm ra, nhưng trong đó lại chịu tải Trần Tông kịch chiến đến nay chỗ thai nghén kích phát ra đến tinh khí thần. Đó là một loại tất chúng, tất sát vô cùng tín niệm, chỉ này một kiếm, dốc hết một thân chi lực, đó là tinh thần chi lực, cũng là thân thể chi lực. Một kiếm này chém ra nháy mắt, Trần Tông cảm thấy thăng hoa, đó là một loại trên tinh thần thăng hoa, phảng phất phá vỡ tinh thần cực hạn. Lúc ban đầu lúc tu luyện, tinh thần ý chí cũng không xông ra, thời gian dần trôi qua, mới thành làm trọng yếu một bộ phận, giống như là một loại tín niệm. Nhưng tùy theo, nắm giữ thần thức, lại nắm giữ thần niệm, lại cô động nguyên thần, chẳng khác gì là tinh thần tại một lần lột xác, một lần lại một lần tiến hóa, giống như là tánh mạng tiến hóa diễn biến một loại, không ngừng tăng lên đến rất cao cấp độ. Nhưng tinh thần chưa bao giờ biến mất, một mực tồn tại. Hôm nay, hết thể cao đoan lực lượng đều bị kiếm đạo lĩnh vực chỗ đã chấn áp, duy chỉ có còn lại, tự là căn bản nhất tinh thần ý chí. Cái kia, cũng là một người sinh ra chỗ có đủ căn bản tính lực lượng, mà không phải hậu thiên tu luyện đoạt được. Một kiếm này chém ra, phảng phất tại thiêu đốt một loại, cũng làm cho Trần Tông sinh ra một loại khó nói lên lời hiểu ra, chỉ là, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì, không cách nào đa tưởng, chỉ có thể chém ra một kiếm này. Nghiêng hết mọi tinh khí thần, chém ra một kiếm này. Bình thường trạng thái ở dưới cực hạn một kiếm. Kia kiếm quang tại nháy mắt giết ra, phảng phất xuyên việt thời không giống như, một kiếm tuyệt sát tới. Chí cường một kiếm, uy lực vô cùng một kiếm. Ngăn không được. Cái kia do kiếm khí ngưng tụ mà thành thân ảnh, căn bản là ngăn không được Trần Tông cái này đem hết toàn lực một kiếm. Trong tay chém ra một kiếm, lập tức bị đánh nát, thế như trẻ che giống như, không có nửa phần chống cự chi lực. Kiếm thoái. Người vong. Kiếm kia khí ngưng tụ mà thành thân ảnh, lập tức bị Trần Tông một kiếm này trực tiếp đánh nát, lập tức tiêu tán, chỉ lưu lại một đạo bàng bạc đến cực điểm tinh thuần vô cùng minh thuộc tính bổn nguyên kiếm khí, trực tiếp bay vụt nhập Trần Tông thân hình ở trong. Kiếm kia khí thập phần bàng bạc, vừa vào thể, Trần Tông thì có cảm giác rõ rệt, hết sức kỳ lạ, hình như là có đồ vật gì đó tiến vào một loại. Tiếp theo tức, Trần Tông liền lại cảm thấy đến, một thân cường hoành lực lượng phảng phất trống rỗng xuất hiện tựa như, tại thân hình ở trong trào lên không ngớt. Lực lượng trở về rồi. Bởi vì chấn áp của mình kiếm đạo lĩnh vực, biến mất không thấy. Cái này cũng nói rõ, kiếm tiêu đạo lực lượng lĩnh vực, đã tiêu hao hết. Bị hấp thu minh thuộc tính bổn nguyên kiếm khí, lúc này chủ động dung nhập Trần Tông một thân kiếm nguyên ở trong, làm cho Thái Sơ kiếm nguyên lộ sắc càng thêm rõ ràng. nhất là cuối cùng sở hấp thu cái kia một đạo bàng bạc bổn nguyên kiếm khí. Trần Tông dừng ở phía trước màu đen cự kiếm, hiện tại, có lẽ có thể tiếp xúc đến cự kiếm kia a. Trung cổ kỷ nguyên một kiếm đạo chúa tể lưu lại kiếm. Dẫm trận tại chỗ mà ra, Trần Tông từng bước một tới gần cái kia màu đen cự kiếm, một thân lực lượng vận chuyển, tăng lên tới cực hạn, mà ma tâm lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, hết sức chăm chú, tùy thời muốn làm ra ứng đối. Bởi vì coi như là ma tâm, cũng không rõ ràng lắm cự kiếm kia chi tiết. Một kiếm đạo chúa tể lưu lại thần khí, bản thân nhất định là chuẩn bị khó lường nguy năng. Trần Tông nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú, tập trung hết thể chú ý lực, lực lượng cũng ngưng tụ trên cánh tay, tốc hành bàn tay, qua lại lưu chuyển không ngớt. Một tay cầm ra, năm ngón tay, phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách trường không, mang theo không gì so sánh nổi kinh người uy thế, trực tiếp đâm ra, tới gần cái kia che kín kiếm văn đen kịt trôi kiếm lúc, năm ngón tay bỗng nhiên uốn lượn, giống như ương chảo một loại, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Chế trụ. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông cái kia cô động lấy cực hạn lực lượng phảng phất thiêu đốt lên thần hỏa năm ngón tay, khấu trừ tại đen kịt che kín thần diệu kiếm văn trên chuôi kiếm, đương Trần Tông năm ngón tay chế trụ đen kịt chuôi kiếm nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời âm hàn lực lượng, lập tức xuyên thấu qua năm ngón tay nhanh chóng tràn ngập ra đi, đem Trần Tông bàn tay nhuộm dần. Năm ngón tay bên trên phảng phất thần hỏa giống như thiêu đốt lực lượng, cũng tựa hồ khó có thể chống cự tựa như. Nhưng, Trần Tông cũng không buông tay ra chỉ. Bởi vì không có cảm giác đến nhận chức gì nguy hiểm cùng nguy hiếp, đây chẳng qua là kiếm bản thân một loại phản ứng mà thôi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I V-N 5 ngón tay khấu chặt, các đốt ngón tay sung ra, trên mu bàn tay gân xanh cũng tùy theo nhô lên, Trần Tông phát lực. Đại thành thế giới thần thể lực lượng, kinh người vô cùng, lực bản sơn này, nhưng Trần Tông lại phát hiện, kiếm này sức nặng, tựa hồ còn hơn thái cổ núi cao, dựa vào chính mình cường đại như thế đủ để tồi sơn hủy nhạc lực lượng. Vậy mà, khó có thể dung chuyển mảy may. Không chút sức mẻ. Cự kiếm kia, không chút sức mẻ. Không thể tưởng tượng nổi. 13 trọng tâm hỏa thiêu đốt, lập tức lại để cho Trần Tông lực lượng tăng nhiều, cầm chặt cự kiếm cánh tay phải tại nháy mắt bành trướng, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, phảng phất đơn giản là có thể một quyền đem đại địa băng thoái. Phát lực. Năm ngón tay phảng phất muốn bóp nát chuôi kiếm tựa như, nhưng đây chẳng qua là một loại ảo giác. Bất động, ý liền nguyên một điểm cũng không có nhúc nhích. Linh vũ vô thượng pháp, toàn bộ lực lượng, triệt để bộc phát ra, trực tiếp tăng gấp đôi. Nhưng mà, không có gì dùng, kiếm, hay là cắm trên mặt rớt, phảng phất cùng cái này một phương đại địa hợp thành nhất thể, không thể dung chuyển mảy may. Tiếp theo tức, dị biến nảy sinh. Trần Tông chỉ cảm thấy theo trên chuôi kiếm truyền đến một cỗ hấp lực, một cỗ lực cắn ướt, giống như thao thiết, điên cuồng đem chính mình một thân lực lượng không ngừng thôn phệ, Trần Tông vô lực ngăn cản, một thân lực lượng bằng tốc độ kinh người. Giống như là khai áp nước lũ giống như đổ xuống mà ra. Cho dù là ma tâm muốn ngăn cản, cũng không cách nào làm được. Trần Tông sắc mặt đại biến, tay giống như là bị trôi kiếm một mực mút ở đồng dạng, căn bản là không cách nào dãy rua, chính cho là mình cũng bị hấp thành người khô lúc, cự kiếm cái kia một cố cường hoành hấp lực đống nhiên đình chỉ. Dư Minh Nguyệt Kinh Phong 3 tuổi tập kiếm, luyện kiếm 12 năm, 15 tuổi trường kiếm đi thiên hạ, 18 tuổi dưới thân kiếm vô địch thủ. Vốn tưởng rằng Dư đã vô địch thiên hạ, thục liệu, chỉ là vô địch đương thời, đi vào hư không, mới biết kiếm đạo vô nhai. Phảng phất cổ xưa tiếng thở dài xuyên thẳng qua thời không, đã vượt qua kỷ nguyên, từ đó cổ kéo dài đến nay, truyền vào Trần Tông trong thai, thanh âm kia tang thương ngoài, lại có một loại khó nói lên lời khí phách cùng sắc bén. Lờ mờ tầm đó, theo thanh âm kia không ngừng vang lên, Trần Tông phảng phất thấy được một to lớn cao ngạo thân ảnh kia, một thân áo đen, phảng phất sừng sững tại hắc ám trong hư không. Quanh thân tắc thì lơ lửng một ngụm cự kiếm kia đen kịt, che kín thần diệu kiếm văn, thình lình đúng là cái thanh kia phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực màu đen cự kiếm. Dư tập kiếm một và năm, chế kiếm thế giới, bại tận hư không, tàn sát tuyệt hết thể kẻ thù bên ngoài, tung hoành hư không trăm và năm, lại khốn tại này, không cách nào đột phá. Nhưng, nhân lực có nghèo, hạo kiếp vô tận, kiếm thế giới cuối cùng là ngăn cản không nổi hạo kiếp chi uy, chỉ có nghiêng hết mọi lực lượng, lưu lại cuộc đời này bội kiếm, hướng có thể vượt qua hạo kiếp. Kéo dài xuống dưới. Ngươi có thể chứng kiến Dư lưu lại ở dưới bội kiếm, có thể nghe được Dư chi lưu thanh âm, nói rõ Dư chi bội kiếm đã vượt qua hạo kiếp, ngươi cũng thông qua khảo nghiệm, là có thể được kiếm thế giới truyền thừa. Thanh âm đến cuối cùng, trở nên yếu ớt. Đương cuối cùng một chữ truyền vào Trần Tông trong thái lúc, Trần Tông đống nhiên phát hiện, trước mắt hắc ám, tựa hồ trở nên càng phát minh lộ ra, cái kia một to lớn cao ngạo sừng sững tại hắc ám hư không chính giữa thân ảnh, cũng chậm rãi xoay người lại. Nâng lên cái kia phảng phất có thể ngang hư không cánh tay, năm ngón tay có chút uốn lượn, chế trụ chuôi kiếm, mỗi một cái động tác thậm chí hắn rất nhỏ chỗ, đều rõ ràng có thể thấy được. Chật, chỉ thấy cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh cầm kiếm sau một kiếm chém ra, nhìn như thường thường không có gì lạ chém, thoáng chốc, có vô tận kiếm khí tràn ngập ra đi, giống như phong bạo tựa như tập quấn, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng hết thảy. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến một đạo rộng lớn cổ xưa thanh âm vang lên. Kiếm thế giới. Trần Tông bị bao phủ, phảng phất chứng kiến vô số kiếm khí, huyễn hóa thành cỏ cây rừng rậm, giang hà hồ nước, nhưng, chỉ là nháy mắt, hết thảy đều biến mất, chỉ lưu lại một đạo nhất sáng ngời nhất sáng chói kiếm khí, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không bắn chết tới. Không cách nào né tránh, Trần Tông phát hiện mình hoàn toàn không cách nào né tránh, cả người tựa hồ bị động lại đồng dạng, bất luận là thân hình hay là tinh thần, hay là tâm thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo kiếm khí tới gần, tiếp theo, bắn vào chính mình mi tâm. Vâng! Theo kiếm kia khí bắn vào mi tâm, Trần Tông cảm giác thần hồn của mình, nguyên thần, thần hải tựa hồ nổ tung đồng dạng, phảng phất biến thành mênh mông hư không đồng dạng, đã mất đi hết thể ý thức, hết thảy tựa hồ cũng tại tự hành diễn biến. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông ý thức khôi phục lại, nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện mình hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi ám ám thở dài một hơi. Ngay sau đó, Trần Tông liền phát hiện, tay phải của mình, hay là giữ tại cái kia một ngụm màu đen cử kiếm trên chuôi kiếm, nhưng, đã không có bất kỳ hấp lực, bàn tay của mình đơn giản là có thể thoát ly chuôi kiếm. Đương Trần Tông tay phải thoát ly chuôi kiếm nháy mắt, chỉ thấy cái kia màu đen cử kiếm khẽ run lên, phảng phất phát ra cuối cùng rên rỉ, lại phảng phất là một loại thoải mái kêu to. Hắn đen kịt nhan sắc, tại trở nên hôi bại, giống như là đã mất đi hết thể lực lượng, ngăn cản bất quá tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng sắp sửa tiêu vong một loại, trở nên mục nát. Đúng là như thế, kiếm này chính là trung cổ kỷ nguyên Minh Nguyệt Kinh Phong kiếm đạo chúa tể bội kiếm, làm bạn cả đời, có khó lường thần uy, mặc dù may mắn vượt qua hạo kiếp chi uy, kéo dài đến nay, nhưng cũng chỉ có thể tồn tại ở Minh cổ di tích nội, kéo dài hơi tàn kéo dài, theo thời gian trôi qua, hắn uy năng cũng sẽ thời gian dần trôi qua, thẳng đến triệt để biến mất. Trần Tông đến, là cơ duyên xảo hợp, thực sự rút ngắn hắn tồn tại lực lượng, gia tốc hắn lực lượng trôi qua, nhất là cuối cùng truyền thừa Minh Nguyệt Kinh Phong kiếm thế giới về sau, càng là đã tiêu hao hết kiếm này cuối cùng một điểm lực lượng. Mất đi cái kia một điểm lực lượng bảo vệ, cái này kiếm, phảng phất thoáng cái trải qua muôn đời tuế nguyệt ăn mòn một loại, không tiếp tục pháp chống cự mảy may, nhanh chóng trở nên hôi bại xuống. Giang giác thanh âm vang lên, một đạo vết rách xuất hiện tại cự kiếm cái kia hôi bại trên thân kiếm, đạo thứ hai thanh âm vang lên, đạo thứ hai vết rách cũng tùy theo xuất hiện. Một đạo lại một đạo vết rách không ngừng xuất hiện, cuối cùng nhất, trải rộng toàn bộ thân kiếm, rậm rạp chẳng chỉ hợp thành một mảnh. Nghiền nát. Cự kiếm tại nghiền nát, chờ đầy lấy trung cổ kỷ nguyên kiếm đạo truyền thừa về sau, đem chi kéo dài xuống dưới về sau, phảng phất hoàn thành sứ mạng một loại rách nát rồi. Nhìn xem cái kia nghiền nát kiếm, Trần Tông suy nghĩ xuất thần. Nhân lực có nghèo, hạo kiếp vô tận. Những lời này bỗng nhiên lại tại vang lên bên tai, phảng phất là trong lúc này cổ kỷ nguyên kiếm đạo chúa tể ở trước mặt mình than nhẹ một loại, cái này lại để cho Trần Tông trong lòng có chút trầm trọng. Nhất tâm nhất ý tu luyện, truy đuổi cái kia đỉnh phong, vô địch khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng nhất, coi như là bại hết mọi cường địch lại có thể thế nào đâu rồi. Cuối cùng là bù không được hạo kiếp chi uy. Chương 12, khám phá tâm trướng. Chương 12, khám phá tâm trướng. Nghiền nát. Rơi. Lại hóa thành bụi giống như. Bụi quy bụi, đất về với đất, trong theo kia cổ kỷ nguyên may mắn vượt qua hạo kiếp, kéo dài xuống kiếm đạo chúa tể bội kiếm, cũng cuối cùng ngăn không được tuế nguyệt tan mòn, triệt để tiêu tán rồi. Không còn có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng, hắn truyền thừa, lại bị Trần Tông đã nhận được. Chỉ là giờ này khắc này Trần Tông, lại kinh ngạc xuất thần. Tu luyện, đến cùng có ý nghĩa gì? Vì trường sinh. Vì vô địch. Tu luyện càng cao sâu, thọ nguyên càng dài, nhưng, lại lớn lên thọ nguyên, cũng khó có thể chống cự hạo kiếp, đương hạo kiếp tiến đến lúc, cuối cùng đem hủy diệt, cùng kỷ nguyên đồng táng. Đó là trường sinh sao? Xem như tất lại có thể sống rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm, cũng không phải, bởi vì cuối cùng đem theo kỷ nguyên chấm dứt mà chung kết. Như thế, cùng người bình thường đối với so với, có cái gì khác nhau chớ đâu rồi. Cái gọi là khác nhau, đơn giản là tu luyện giả có thể sống được so với người bình thường càng lâu càng dài, nhưng cuối cùng nhất kết quả là giống nhau, cái kia chính là không thể tránh khỏi tử vong. Nếu là như vậy, tân tân khổ khổ đạp vào con đường tu luyện, lần lượt ở thời khắc sinh tử bồi hồi mà qua, lần lượt tao ngộ các loại khó khăn các loại ngăn trở, tốn sức thiên tân vạn khổ vượt qua, lại có cái gì ý nghĩa đâu rồi. Còn không bằng cùng người bình thường đồng dạng, thanh thản ổn định sống, tìm một cái ý trung nhân, tạo thành một gia đình, sinh hai cái đáng yêu hài tử, thật yên lặng an an ổn ổn vượt qua một tiếng. Dù sao, cuối cùng là không cách nào tránh khỏi vừa chết. Như vậy, đánh bại nguyên một đám cường địch, lại có thể thế nào đâu rồi? Như Minh Nguyệt Kinh Phong bực này sừng sững tại trung cổ kỷ nguyên, trường kiếm hư không, đánh đâu thắng đó vô địch thủ chí cường kiếm đạo chúa tể, cuối cùng nhất cũng là bù không được tiểu kỷ nguyên hạo kiếp chi huy, thân tử đạo tiêu, càng không nói đến là đại kỷ nguyên hạo kiếp đâu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết giải quyết thế nào rồi. Ma Tâm không có lên tiếng, hắn có thể cảm giác được Trần Tông giờ này khắc này trạng thái, đang đứng ở một loại không ổn định mê mang trạng thái. Con đường tu luyện, không đơn thuần là tăng lên tu vi mà thôi, tâm tình cũng phải cùng được đi lên, nếu không sẽ khó có thể khống chế bản thân lực lượng, trở nên cuồng vọng tự đại, hoặc là đê mê trầm luân, hoài nghi tu luyện của mình chi đạo, cuối cùng nhất, căn cơ tổn hại. Nhưng, loại tình huống này, người khác là khó có thể trợ giúp, chỉ có tự ngộ. Thân tân khổ khổ, thậm chí trải qua sinh tử tu luyện, vì cái gì? Vì trường sinh sao? Tựa hồ là, nhưng, lại có vô số mê mang, ngăn không được kỷ nguyên hạo kiếp chi huy, trường sinh cuối cùng không phải chân chính, vĩnh hằng. Vì vô địch sao? Tựa hồ là, nhưng cũng không phải, đánh bại hết thể cường địch lại có thể thế nào? Nhân lực có nghèo, hạo kiếp vô tận. Như vậy, chính mình vì sao phải tu luyện? Còn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới sao? Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, tại sao phải tu luyện? Đi thừa nhận những cực khổ kia, những ngăn trở kia, những sinh tử kia, có tất yếu sao? Ta lúc ban đầu, là bởi vì sao mà đạp vào con đường tu luyện? Ta lúc ban đầu, lại là bởi vì sao, chấp nhất tại tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ? Trường sinh sao? Vô địch sao? Có, đều có, nhưng, đó là nguyên nhân chủ yếu sao? Là ta lúc ban đầu nghĩ cách sao? Trần Tông thời gian dần qua suy tư, lần lượt môn tự vấn lỏng, ý thức cũng thời gian dần trôi qua chìm vào, nhớ lại đi qua. Lúc ban đầu, chính mình rất yếu, thiên thiên khí huyết yếu. Vô duyên với tu luyện, khi đó, muốn tu luyện, chỉ là không muốn bị người khi dễ, không muốn làm cho A Cha cùng chính mình trải qua khổ thời gian, không muốn A Cha vết thương cũng không cách nào trị hết. Đương hết thể đều thực hiện về sau, chính mình lại gặp phải rất nhiều cường địch, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể không bị cường địch giết chết, mới có thể rất tốt sống sót. Không biết lúc nào, chính mình dần dần tiểu thích cái loại cảm giác này. Mỗi một lần tu vi đột phá, mỗi một lần kiếm pháp tăng lên, mỗi một lần đánh bại cường địch thành tựu. Đó là một loại nguồn gốc từ tại tâm linh thỏa mãn. Không quan hệ cung phú, không quan hệ gió trăng, thậm chí không quan hệ sinh tử. Trường kiếm tiêu giao, khoai ý ân cửu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đi như gió vân vô hình, đến như buôn lôi mênh mông cuộn cuộn. Thoáng chốc, che kín u ám đáy lòng, phảng phất đốt sáng lên một chiếc tâm đèn giống như biển rộng mênh mông bên trên một tòa hải đăng, chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng, lại để cho Trần Tông mê mang dần dần quét dọn không còn. Ta tu luyện, lúc ban đầu nguyên nhân có trùng trùng, quá trình nguyên nhân cũng có trùng trùng, về sau cũng sẽ có đủ loại nguyên nhân. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, trọng yếu nhất chỉ có một, cái kia chính là khoái ý. Trường sinh cũng tốt, vô địch cũng thế, cuối cùng không bằng khoái ý tiêu dao. Người cuối cùng có vừa chết, bất luận là nguyên nhân gì, như vậy, tại còn sống thời điểm, đương bằng tâm mà sống, sống được đặc sắc, sống được xuất sắc, phương không phụ cuộc đời này. Cái kia cái gọi là tiểu kỷ nguyên hạo kiếp cũng tốt, đại kỷ nguyên hạo kiếp cũng thế, độ bất quá, lại có thể thế nào? Huống chi, cận cổ kỷ nguyên cách kết thúc còn rất sớm, khoảng cách hạo kiếp tiến đến cũng còn rất sớm, còn có rất nhiều năm có thể còn sống, có thể tùy ý lưu lạc hư không, hưởng thụ tu luyện con đường, hưởng thụ thuộc tại nhân sinh của mình, làm gì đi cố kỵ nhiều như vậy đâu. Nói sau trở lại, vạn nhất có một ngày chính mình tao ngộ đến không thể chống cự nguy hiểm, cũng có thể sẽ đã chết, đợi không được hạo kiếp tiến đến ngày nào đó. Lui một bước trở lại nói, cho dù là người bình thường, cũng gặp được thiên tai nhân họa, khi đó, nếu là không có lực lượng đủ mức, như thế nào đi chống cự? Chẳng phải là hối hận chính mình vì sao không hảo hảo truy đuổi một phen lực lượng. Có tất cả duyên pháp, nhưng đã lựa chọn, liền không cần hối hận, chỉ có toàn tâm toàn ý trả giá truy đuổi, cho dù là nhìn không tới kết quả, quá trình, cũng là tuyệt mỹ phong cảnh. Trần Tông nhất rồi nói ra. Thoáng chốc, tâm đèn sáng rõ, hết thể mê mang giống như đêm tối lui tán, ban ngày hàng lâm, tại liệt dương phía dưới tan rã một loại. Trần Tông 13 tòa tâm cung chỗ lực lượng tinh thần dao động, giống như một mảnh hồ nước tựa như nhộn nhạo, tràn ngập ra tầng tầng hào quang, giống như là phủ lên bên trên một tầng thần huy tựa như. Trần Tông có thể cảm giác được, tinh thần của mình chi lực, theo cái kia thần huy tràn ngập, nhộn nhạo tầm đó, tại thời gian dần qua trở nên càng thêm tinh thuần, đang không ngừng tăng lên. Con đường tu luyện bên trên, gặp được rất nhiều khó khăn, hoặc là kẻ thù bên ngoài, hoặc là nội địch. Ma tâm thanh âm cũng tùy theo vang lên. Hắn vì Trần Tông có thể nhanh như vậy khám phá không biết giải quyết thế nào khôi phục lại mà vui vẻ, cái này không chỉ là khôi phục, mà là khám phá một lần mê chướng, lại để cho tinh thần của mình đi theo phát triển. Mỗi một lần khám phá mê chướng đều là một lần đánh vỡ mình tâm thần phát triển, đó là thuộc về tinh thần cấp độ phát triển, một loại lột xác. Con đường phía trước dài đằng đẵng, đương quét dọn mê chướng, kiên định đi về phía trước. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, phảng phất đem hết thảy mờ mịt cùng mê chướng đều lao ra tựa như, Trần Tông tâm thần trở nên càng phát thanh minh. Trần Tông liền bắt đầu sửa sang lại tiến vào chính mình trong óc tin tức, thì ra là trung cổ kỷ nguyên trí cường kiếm đạo chúa tể Minh Nguyệt Kinh Phong trí cao truyền thừa, kiếm thế giới. Kiếm thế giới, đó là Minh Nguyệt Kinh Phong cái này một kiếm đạo chúa tể trải qua rất nhiều năm, không ngừng ma luyện bản thân, đánh bại lần lượt cường địch, cuối cùng nhất đem chính mình một thân sở học tiến hành chỉnh hợp, hấp thu trong đó tinh túy tự nghĩ ra mà thành đại thành kiếm đạo chi tác. Trần Tông nghiêm chỉnh lý, thì có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cái này kiếm thế giới, thật sự là quá cao thâm mạt chắc rồi, trong đó ẩn chứa huyền bí, khó có thể hình dung. Trần Tông thỉnh cầu ma tâm vì chính mình hộ pháp, trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh đến tìm hiểu. Cương đại lực lượng tinh thần, lại để cho Trần Tông có thể không giây phút nào duy trì nhất tâm bốn ý cảnh, giống như là khám phá tâm chướng về sau, lực lượng tinh thần phảng phất đã nhận được một lần tẩy luyện giống như, trở nên càng thêm tinh thuần rồi, khôi phục tốc độ cũng có chỗ tăng lên, nhưng, thi triển nhất tâm thập ý cảnh lúc, lực lượng tinh thần tiêu hao hay là rất kinh người. Cũng may có thứ hai tâm thần với tư cách bổ sung, mới có thể kiên trì thời gian dài hơn. Dựa vào nhất tâm thập ý cảnh toàn lực tìm hiểu, dựa vào bản thân siêu cao ngộ tính cùng với vững chắc vô cùng kiếm đạo trụ cột, Trần Tông không ngừng tìm hiểu lấy, từ khác nhau 10 cái góc độ bắt tay vào làm, giúp nhau đền bù phía dưới, tìm hiểu hiệu suất trực tiếp tăng vọt thêm nữa lần. Dù là như thế, Trần Tông cũng y liền nguyên tiêu hao hết cơ hồ sở hữu lực lượng tinh thần, vừa rồi tìm hiểu đến một tia da lông. Đây là thập phần không thể tưởng tượng nổi sự tình, đến nay mới thôi, Trần Tông còn chưa từng gặp qua khó như vậy dùng tìm hiểu huyền bí. Khôi phục lực lượng tinh thần, thẳng đến đỉnh phong về sau, Trần Tông lần nữa mở ra nhất tâm thập ý cảnh, tiếp tục thăng ngộ. Như thế, thẳng đến lần thứ 3 nhất tâm thập ý cảnh đem lực lượng tinh thần cơ hồ tiêu hao không còn lúc, Trần Tông vừa rồi chính thức tìm hiểu xuất kiếm thế giới một chút ảo diệu, miễn cưỡng đạt tới nhập môn cấp độ. Tìm hiểu đến nhập môn, đã là như thế khó khăn rồi, muốn tiếp tục thăng ngộ xuống dưới, Trần Tông tiểu sinh ra một loại lực không hề bắt bớ cảm giác, giống như là dùng 100 cân lực lượng đi kéo động 1000 cân thậm chí mấy ngàn cân vật nặng đồng dạng, thập phần khó khăn, khó có thể kéo động. Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện, cho dù là tại nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, chính mình còn thì không cách nào tìm hiểu ra mảy may, chỉ có thể tạm thời buông tha cho, miễn cưỡng nhập môn, tiểu là mình lúc này hạn mức cao nhất. Bất quá, theo chính mình tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên cùng với kiếm đạo trụ cột tích lũy vững chắc, xứng đáng dùng tiếp tục thăng nộ. 1000 mét. Trần Tông miễn cưỡng tìm hiểu xuất nhập môn cảnh giới về sau, nhìn xem muốn tu luyện kiếm thế giới điều kiện tiên quyết, lập tức khẽ giật mình, không khỏi cười khổ không thôi. Tu luyện kiếm thế giới điều kiện tiên quyết, tự là 1000 mét kiếm đạo lĩnh vực, nói cách khác, kiếm đạo lĩnh vực không đến 1000 mét, đừng muốn tu luyện, chớ nói chi là đến tiếp sau rồi. Quả nhiên, thật không hổ là trung cổ kỷ nguyên trí cường kiếm đạo chúa tể cao nhất truyền thừa a, đơn riêng chỉ là tu luyện điều kiện tiên quyết, tự như thế khó khăn. Bất quá, có lẽ cũng nhanh. Trần Tông thầm nghĩ, lúc này đây cơ duyên, lần lượt chiến đấu, kiếm pháp trụ cột tăng lên các loại, cũng làm cho chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng phát xâm nhập, Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực phóng xuất ra đi, trong nháy mắt, liền đạt tới 6000m phạm vi, ngay sau đó, siêu việt cực hạn, không ngừng khuyết trương tăng. 6100m, 6200m, 6300m, không chỉ là khoảng cách tại khuyết trương tăng, kiếm đạo lĩnh vực uy năng cũng tùy theo thời gian dần qua tăng lên, càng phát cường hành. 7000m. Cuối cùng nhất, kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 7000m khoảng cách, so về tiến vào Minh Nguyệt Kinh Phong bội kiếm chỗ phong thích kiếm đạo lĩnh vực phía trước, còn muốn tăng trưởng 1000m. Nếu là ở bình thường, cái này 1000m tăng trưởng, cần hao phí Trần Tông không thiếu thời gian, đi thời gian dần qua tìm hiểu, mà bây giờ, chỉ là một lần cơ duyên liền tăng lên. Đương nhiên, mặc dù nói chỉ là một lần cơ duyên, lại không tầm thường, trong đó gian nan chỉ có Trần Tông cái này người trong cuộc mới nhất thanh nhị sở. Nhưng, bất kể thế nào nói, chính mình hay là đã vượt qua những nguy cơ kia, khám phá tâm chướng, đã lấy được cơ duyên. Kiếm đạo chi lộ, tự hiện ra tại trước mắt mình. Hôm nay, Trần Tông lại có một cái mục tiêu mới, đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu đến 1000 mét, tu luyện kiếm thế giới. Chương 13, Băng Thánh Cung. Chương 13, Băng Thánh Cung. Minh cổ di tích nội, thời gian xác suất là hỗn loạn, khó có thể cảm giác được hắn trôi qua, Trần Tông cũng không có tận lực lấy ra tương quan khí cụ. Bởi vậy cũng không biết tự lần trước theo cái kia siêu giai minh nhân một kích hạ may mắn thoát thân sau đến đạt được trung cổ kỷ nguyên một trí cường kiếm đạo chúa tể trí cao truyền thừa, đến cùng tốn thời gian bao lâu. Bất quá, tính toán ra, hẳn là đi qua không thiếu thời gian mới đúng, không biết cửa ra vào chỗ bây giờ là tình huống như thế nào. Tiếp tục bị phong tỏa lấy, hay là đã giải trừ phong tỏa. Mặc dù ở chỗ này, chính mình không sợ tại minh khí ăn mòn, nhưng cũng không thích hợp chính mình tu luyện, muốn hảo hảo tu luyện, vẫn phải là ly khai minh cổ di tích. Trần Tông quyết định khởi hành. Đào thoát lúc, Trần Tông cuối cùng mất đi ý thức, bất quá ma tâm nhưng vẫn là tình tưởng nhớ rõ phương hướng, tại ma tâm chỉ dẫn xuống, Trần Tông hướng cửa ra vào phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Thu liễm một thân khí tức, chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng một đường bước đi, ngoại trừ lưu lại tại trong hư không cái kia làm cho người run rẩy khủng bố khí tức bên ngoài, cũng không có những thứ khác phát hiện. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông lần nữa thấy được u ám vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, phong tỏa u ám vòng xoáy minh nhân cũng không trông thấy rồi, cũng không có ai tộc tu luyện giả, không có vật gì. Trần Tông lại đồng tử co rút lại như châm, bởi vì u ám vòng xoáy phía dưới thổ địa, bị đánh được triệt để nghiền nát, cơ hồ hóa thành bụi trạng thái, giống như một mảng lớn màu đen sương mù tràn ngập tại trong hư không, tựa hồ có khó nói lên lời quỷ dị. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện, những cái kia giống như bụi màu đen sương mù chính đang không ngừng ngưng tụ, trở nên ngưng thực. Minh cổ di tích thổ địa cứng rắn trình độ, Trần Tông xem như có nhận thức qua, cho dù là chính mình đem hết toàn lực một kích, cũng chỉ có thể tạo thành một chút phá hư mà thôi, cho dù là cao giai minh nhân công kích, cũng chỉ là so với chính mình tạo thành phá hư đại. Phía trước ma tâm tiền bối cùng một đỉnh giai minh nhân chiến đấu, lực phá hoại mặc dù rất cường, lại cũng không có đem minh cổ di tích thổ địa đánh cho nghiền nát trở thành bột. Đây là chúa tể cấp chiến đấu. Ma tâm lời nói xác nhận Trần Tông suy đoán. Như thế, hẳn là có nhân tộc chúa tể cấp cường giả đã đến, cũng cùng siêu giai minh nhân đại chiến một hồi, đánh nát tại đây thổ địa, hóa thành bụi một loại lơ lửng tại trong hư không. Về phần chiến đấu kết quả như thế nào, cũng không phải tinh tường. Đã có nhân tộc chúa tể cấp cường giả ra tay, cái kia siêu giai minh nhân cũng không thấy rồi, đúng là ly khai thời cơ tốt. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra tốc độ kinh người, lập tức hướng u ám vòng xoáy bay đi. Tại đây bởi vì chúa tể cấp cường giả đại chiến quan hệ, thổ địa bị đánh nát thành phấn bụi, không gian cũng thập phần không ổn định, Trần Tông thi triển thuấn không kiếm đột, chỉ là hóa thân thành kiếm quang, không dám trực tiếp trốn vào trong hư không. Vạn nhất bởi vì không gian không ổn định làm cho ngoại ý muốn xuất hiện, vậy thì thảm rồi. Coi như là không có trốn vào hư không, Trần Tông tốc độ y liền nguyên rất nhanh, phi tốc tiếp cận u ám vòng xoáy, trực tiếp xông vào cái kia đen kịt vòng xoáy trung tâm. Tiếp theo tức, Trần Tông liền chạy ra khỏi u ám vòng xoáy trung tâm, xuất hiện tại trong hư không. Rốt cục đi ra. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, cũng thở dài một hơi. Từ khi đỉnh giai minh nhân cùng siêu giai minh nhân lần lượt sau khi xuất hiện, Trần Tông nội tâm tiểu tràn ngập áp lực, nhất là siêu giai minh nhân đối thủ một kích, chính mình thiếu chút nữa chết lệnh bà lệnh bền. Hiện tại, cuối cùng là đã đi ra mình cổ di tích rồi, coi như là siêu giai minh nhân, cũng không cách nào ly khai mình cổ di tích. Một khi cưỡng ép ly khai xuất hiện tại trong hư không, một thân lực lượng sẽ bằng tốc độ kinh người tiêu tán, đương lực lượng tiêu tán không còn về sau, bản thân cũng sẽ bởi vì không cách nào dung nhập này phương hư không, bị bài xích mà tán loạn. Đương nhiên, nếu như minh nhân nhóm nguyện ý lời nói, vẫn là có thể cưỡng ép ly khai mình cổ di tích, xuất hiện tại trong hư không, cũng tại lực lượng tan hết phía trước một lần nữa phản hồi mình cổ di tích, như thế, tiểu cũng không có lo lắng tính mạng. Nhưng, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sẽ lưu lại không thể thay đổi tổn thương, tiêu tán lực lượng càng nhiều, tổn thương lại càng lớn. Bởi vậy, minh nhân căn bản là không muốn rời đi minh cổ di tích. Lấy ra độn không hào hư không phi thuyền, Trần Tông mở ra tinh đồ, tìm ra băng thánh cung chỗ phương vị, mở lại khải hư không phi thuyền, hướng băng thánh cung phương hướng nhanh chóng bay đi. Nơi này là hư vô mang, không cách nào tiến hành hư không xuyên thẳng qua, chỉ có trước thoát ly hư vô mang về sau, tiến vào chính thức trong hư không về sau, mới có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhanh hơn đến băng thánh cung. Đây là ước định, cũng là tâm chi hướng tới. Tu luyện là vì cái gì? Vì khoai ý ân cửu, vì trường kiếm tiêu giao, vì hài lòng như ý. Băng thánh cung, vì trong hư không ít có đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, gần với bốn đại thánh địa cường hoành tồn tại, nội tình thâm hậu thực lực cường đại, không phải chuyện đùa. Băng thánh cung ở vào một khỏa siêu giai tinh thần bên trên, cái kia tinh thần cực lớn vô cùng, vì màu xanh trắng, chuyển động tầm đó, phóng xuất ra kinh người vô cùng hàn ý, phảng phất đem bốn phía hư không đều đông lại tựa như. Cái này giống như là do vô số băng cứng xương lạnh chỗ ngưng tụ mà thành tinh thần. Từ xa nhìn lại, tại đây hắc ám trong hư không, thậm chí có một loại kinh người động phách mỹ lệ, xa hoa, vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, mặc dù là tinh thần, nhưng ngoại hình lại cùng một loại tinh thần không giống với, tinh thần là hình tròn, nhưng băng thánh cung băng thánh tinh lại không giống với, bởi vì quanh thân tinh hoàn kéo dối quan hệ, thoạt nhìn giống như là một đầu cực lớn băng long vờn quanh lấy, còn có tinh hoàn vờn quanh thay đổi tầm đó, hóa thành phượng hoàng thân ảnh, cùng cái kia băng long giúp nhau truy đuổi một loại, lại đem cả khỏa tinh thần bảo vệ xung quanh. Cái kia băng long cùng băng hoàng hình dáng, đã băng thánh tinh ngoại tinh hoàn, cũng là băng thánh cung tuyệt đỉnh cường giả dựa vào lớn lao huy lực miêu tả mà thành, lại sáp nhập vào hư không đại trận, đem băng thánh tinh một mực bảo vệ. Băng thánh cung phân băng long đạo cùng băng hoàng đạo hai đạo truyền thừa, băng long đạo người đều là nam tính, mà băng hoàng đạo người đều là nữ tính, phân biệt rõ ràng. Băng long đạo ở vào băng thánh tinh phía đông, băng hoàng đạo tắc ở vào băng thánh tinh miền tây, bất quá lẫn nhau tầm đó tắc thì tồn tại hư không chi môn, có thể thông qua hư không chi môn, tại trong thời gian ngắn nhất trực tiếp vượt qua đến. Nhưng, bình thường đệ tử là không có sử dụng long hoàng hư không môn tư cách, giai cấp đãi ngộ chênh lệch, tại bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Long hoàng hư không môn sừng sững lấy, có băng long cùng băng hoàng vần quanh, trông rất sống động, tản mát ra không hiểu uy nghiêm. Đồng nhiên, hư không môn sáng lên, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo không ngớt, ngay sau đó, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, theo hư không môn nội giẫm trận tại chỗ mà ra, ngay sau đó, lại có hai người giẫm trận tại chỗ mà ra. Chắp hai tay sau lưng người, đúng là một thanh niên, khí vũ hiên ngang, ánh mắt bệ nghệ, một thân thâm thúy màu xanh da trời lòng văn trưởng bảo lộ ra hoa lệ mà cao quý, thượng diện màu xanh da trời lòng văn thoạt nhìn, thập phần linh động, một đôi tròng mắt phảng phất là còn sống, ẩn ẩn có một tia bá đạo uy nghiêm tại tràn ngập. Ngao sư huynh. Đó là Ngao Thắng Vương sư huynh. Băng Long đạo đệ nhất bí truyền, thân phụ Hàn Băng Thiên Long huyết mạch Ngao Thắng Vương sư huynh. Chứng kiến một thân thâm thúy màu xanh da trời long văn chắp hai tay sau lưng thân hình to lớn cao ngạo thanh niên dạo bước đi tới, một đám băng hoàng đạo các đệ tử lập tức kinh hô không thôi, hai con ngươi lộ vẻ rung động, kích động cùng ngưỡng mộ. Băng Thánh cung nội, băng long đạo vi nam tử tập hợp, băng hoàng đạo vi nữ tử tập hợp, mà rất nhiều tu luyện giả đều tìm kiếm phù hợp đạo lữ, cùng nhau tu luyện, cộng đồng thăm dò tu luyện chi đạo, hư không huyền bí. Băng Thánh cung càng là có quy định, nhưng phàm là băng thánh cung đệ tử tìm kiếm đạo lữ chọn lựa đầu tiên phải cũng là băng thánh cung đệ tử. Như vậy, băng long đạo đệ tử phù hợp đạo lữ tự nhiên là băng hoàng đạo đệ tử, cũng không thể băng long đạo đệ tử tìm băng long đạo đệ tử với tư cách đạo lữ à. Tại địa phương khác cố gắng là tồn tại đồng tính đừng với tư cách đạo lữ cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí, nhưng ở băng thánh cung nội sự tình như này là sẽ bị coi là vi phạm nhân luân, đại nghịch bất đạo, trực tiếp bị đánh cái chết. Ngao Thắng Vương với tư cách băng long đạo các đệ tử chính giữa ưu tú nhất, xuất sắc nhất một cái, mặc dù còn không phải băng long đạo đạo tử, nhưng dựa vào năng lực của hắn trở thành đạo tử, căn bản cũng không có trở ngại gì. Chỉ có điều, băng long đạo cùng băng hoàng đạo đạo tử tranh cử thời gian còn chưa tới mà thôi. Hôm nay Ngao Thắng Vương, ngoại trừ băng long đạo đệ nhất bí truyền thân phận bên ngoài, còn có đệ nhất dự bị đạo tử thân phận, không lâu về sau, cũng sẽ là chân chính băng long đạo đạo tử. Tuấn lãng bề ngoài, ưu tú thiên phú, cao thượng địa vị, quang minh tương lai, cùng với Ngao Thắng Vương xuất thân, cũng là còn hơn rất nhiều người, hắn chỗ Ngao thị gia tộc, chính là băng thánh tinh bên trên đệ nhất đại tộc, hắn tổ phụ chính là băng long đạo một vị đạo tôn. Có thể nói, Ngao Thắng Vương tiểu là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, người như vậy, tự nhiên đã trở thành băng hoàng đạo nội phần đông nữ tử cảm nhận chính giữa hoàn mỹ nhất đạo lữ đối tượng. Như thế nào đạo lữ? Theo nghĩa rộng đi lên nói, tiểu là cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí, có thể hoàn toàn tín nhiệm đối tượng, sinh tử tương giao đồng bọn. Cũng không phải cái gọi là đơn giản vợ chồng quan hệ, có thể là huynh đệ, cũng có thể là hắn quan hệ của hắn xưng hô các loại. Bất quá đại đa số dưới tình huống, đạo lữ hay là quan hệ nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Băng Thánh Cung đặc thù tính, liền quy định, tìm được lữ, băng long đạo chỉ có thể tìm băng hoàng đạo, mà băng hoàng đạo chỉ có thể tìm băng long đạo, lẫn nhau tầm đó sinh ra đời xuống tân sinh mệnh, sẽ càng thêm ưu tú, càng thêm thích hợp băng Thánh Cung truyền thừa, như thế mới có thể lại để cho băng thánh cung trở nên càng cường đại hơn. Nhưng, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Ngao Thắng Vương đối với băng hoàng đạo tuyệt đại đa số đệ tử, căn bản cũng không có cái gì hứng thú. Ngao sư huynh. Nguyên một đám băng hoàng đạo các nữ đệ tử chứng kiến Ngao Thắng Vương đi tới, nhao nhao hành lễ, hơn nữa tự nhiên cười nói, triển lộ ra đẹp nhất phong độ tư thái, kỳ vọng có thể khiến cho Ngao Thắng Vương chú ý, lại để cho hắn nhiều liếc mắt nhìn. Chư vị sư muội, các ngươi tốt. Ngao Thắng Vương mỉm cười, ánh mắt lại nhìn thẳng phía trước, phảng phất hư không một mảnh, căn bản cũng không có xem bất luận kẻ nào một mắt. Sau lưng hai người trung niên mặt không biểu tình bộ dạng, khoảng cách nhất định, theo sau Ngao Thắng Vương, đó là gia tộc cho hắn an bài tùy thân hộ vệ. Một cỗ có tài khống chế dương cung mà không bắn kinh người khí thế bao phủ tại trên thân thể, tràn ngập ra đi, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, gọi mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám nhiều lời nói. Trong nháy mắt, Ngao Thắng Vương mang theo hai cái tùy thân hộ vệ, ly khai nơi đây, hướng băng hoàng đạo nội không ngừng đi đến. Thật không hổ là Ngao sư huynh, quá có khí thế rồi. Nếu có thể trở thành Ngao sư huynh đạo lữ, coi như là hao tổn thọ nguyên, ta cũng nguyện ý. Một đám các nữ đệ tử nhìn xem Ngao Thắng Vương bóng lưng rời đi, nhao nhao si mê không thôi. Quá có cá tính rồi, quá có khí thế rồi, thật là làm cho người ta mê muội rồi. Thật không biết ai có thể bị Ngao sư huynh nhìn trúng, bị hắn tuyển vi đạo lữ đâu. Dù sao không phải là chúng ta. Chương 14, khắc sâu giáo huấn. Chương 14, khắc sâu giáo huấn. Băng Hoàng đạo nội, Ngu Niệm Tâm đã sớm đem sở hữu thiên minh quả kích phát tiềm lực đều hóa thành tu luyện chi công, một thân khí tức so với trước càng mạnh hơn nữa thịnh thêm vài phần. Đương tìm cơ hội lại tiến vào minh cổ di tích nội, hay càng nhiều nữa thiên minh quả. Ngu Niệm Tâm thầm nghĩ, cũng không biết Trần Tông hiện tại thế nào, hay không còn tại minh cổ di tích nội. Như vậy tưởng tượng, tưởng niệm tiểu giống như thủy triều hiện lên, khó có thể ngăn chặn, Ngu Niệm Tâm đều có loại xúc động, lập tức khởi hành tiến về cái kia minh cổ di tích, tìm kiếm Trần Tông. Phía trước cơ duyên xảo hợp ly khai Bạch Vân Sơn, tiến vào trong hư không, bái nhập Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo làm đệ tử lúc, Ngu Niệm Tâm không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Trần Tông, chỉ có một dấu sâu ở nội tâm niệm tưởng, nhưng tự nhiên không lâu thật sự cùng Trần Tông lại tương kiến lúc, tiểu hận không thể có thể dài lâu làm bạn. Đó là một loại nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm quyến luyến, một loại đều là Bạch Vân Sơn xuất thân ỷ lại. Bất kể thế nào nói, toàn bộ Bạch Vân Sơn thậm chí toàn bộ Linh Vũ Thành giới, nàng cùng Trần Tông quen thuộc nhất. Tại đây hư không chính giữa, cũng là như thế. Nhưng Ngu Niệm Tâm vô cùng rõ ràng, tu vi của mình chưa đủ, thực lực còn yếu, tiếp tục cùng Trần Tông ở lại minh cổ di tích nội, cũng chỉ là cản trở mà thôi, không bằng trước tiên hồi băng hoàng đạo nội, cực kỳ tu luyện, hết sức tăng thực lực lên. Hơn 10 khỏa thiên minh quả đối với mình thân huyết mạch thức tỉnh, hoàn toàn chính xác có thể tạo được trợ giúp, cho dù so ra kém băng thánh cung thức tỉnh đan, nhưng, hãy để cho bản thân huyết mạch lại đã thức tỉnh vài phần, mà theo huyết mạch thức tỉnh. Một thân tu vi cũng tùy theo tăng trưởng, thực lực càng tiến một bước tăng lên đi một tí. Đang định tiến về minh cổ di tích cửa vào nhìn xem có thể không gặp được Trần Tông, Ngu Niệm Tâm vừa đạp ra động phủ của mình lúc, trước mặt thì có vài đạo thân ảnh đi tới, cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang một thân thâm thúy màu xanh da trời long văn trưởng bảo anh tuấn thanh niên, hắn hai con ngươi phảng phất tinh quang lập lòe, một thân khí tức thâm thúy mênh mông, uy nghiêm bá đạo. Bái kiến Ngao sư huynh. Ngu Niệm Tâm khẽ khom người hành lễ. Tại băng thánh cung chính giữa, Ngu Niệm Tâm địa vị không cách nào cùng Ngao Thắng Vương so sánh với. Niệm Tâm sư muội, ngươi là tới nên đón của ta a. Đối với những người khác sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí liền con mắt đều không nhìn lên một cái, Ngao Thắng Vương lại ý cười đầy mặt đối với Ngu Niệm Tâm nói ra, hai con ngươi lóe ra một tia không hiểu hào quang, ngưng mắt nhìn tại Ngu Niệm Tâm trên người, ẩn ẩn có vài phần khó nói lên lời rừng rực. Loại ánh mắt này, lại để cho Ngu Niệm Tâm cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cái này nhưng cũng là rất nhiều băng hoàng đạo nữ đệ tử chỗ truy cầu, hâm mộ. Ngao sư huynh đã hiểu lầm. Ngu Niệm Tâm cũng không có bởi vậy cảm thấy mừng rỡ, kích động, vinh hạnh, ngược lại rất chân thành đáp lại, còn có, thỉnh Ngao sư huynh về sau xưng ta là Ngu sư muội ta còn có chuyện muốn làm, tiểu cáo từ trước. Nói xong, Ngu Niệm Tâm liền lướt qua thân hình cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy thần sắc cứng ngắc Ngao Thắng Vương, nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Ngao Thắng Vương không quay đầu lại, mi tâm lại hơi hơi nhảy lên. Một cỗ khó nói lên lời tức giận cơ hồ muốn buộc phát ra, hai con ngươi tại nháy mắt, chán bắn ra không gì so sánh nổi hung ác hào quang, một cỗ kinh khủng khí tức đã ở nháy mắt, theo trong cơ thể muốn buộc phát ra. Nhưng chỉ là lập tức, cái kia khí tức tiểu thu liễm nhập vào cơ thể, không có buộc phát ra mảy may, mà Ngao Thắng Vương trên mặt giữ tợn cùng hung ác thần sắc, cũng như là ảo giác giống như, chưa từng xuất hiện qua, lại khôi phục cái kia tựa hồ phong độ nhẹ nhàng rồi lại không mất bá đạo uy nghiêm bộ dáng. Ngao sư huynh, ngươi là tới tìm ta đấy sao? Trước mặt, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn như điệp giống như, tư thái ưu mỹ rơi vào Ngao Thắng Vương trước mặt, hắn dáng người thướt tha, một thân màu trắng nhạt xiêm y liễu đem cao gầy thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra, vòng eo dịu dàng nắm chặt, thân hình tựa hồ trong gió lắc lư đồng dạng, giống như trăm hoa đua nở. Đẹp không sao tả xiết. Không phải. Ngao Thắng Vương trên mặt vui vẻ đều không có, ngữ khí đông cứng đáp lại ra hai chữ, chợt bỏ qua tuyệt mỹ nữ tử kia, trực tiếp quay người chắp hai tay sau lưng bước nhanh mà rời đi. Tuyệt mỹ nữ tử trên mặt giống như bách hoa nở rộ sáng chói vui vẻ tại lập tức cứng lại, hóa thành một mảnh loại băng hàn sảng rộng. Nàng là ai? Nàng thế nhưng mà băng hoàng đạo đệ nhất bí truyền, băng hoàng đạo đạo tử cực kỳ có lực người cạnh tranh. Một khi đạo tử tranh cử bắt đầu, nàng lại 8 phần thậm chí 9 thành 5 chắc đoạt được đạo tử vị. Băng Long đạo nội, không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu tử ngưỡng mộ tại nàng, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, cộng tham đại đạo huyền bí, nhưng là nàng một cái đều trướng mắt. bởi vì nàng trung tình tại Ngao Thắng Vương, hơn nữa, đã từng gián tiếp đối với Ngao Thắng Vương biểu đạt qua chính mình đối với hắn ngưỡng mộ chi tình, kỳ vọng có thể cùng hắn cộng tham đại đạo huyền bí. Nhưng rất đáng tiếc, Ngao Thắng Vương đều huyền chuyển đầy hủy rồi. Lúc này đây, lại thẳng thừng như vậy, như thế đông cứng, như thế đạm mạc, một chút cũng không có gì vãng cái loại này chuyện trò vui vẻ bộ dạng. Ngu Niệm Tâm, đều là ngươi. Che kín hận ý thanh âm, phảng phất từ cửu u thổi ra hàn như gió, đông lại bốn phía. Kỳ thật, vừa rồi một màn kia, nàng vừa mới bắt gặp đi một tí, Ngu Niệm Tâm ly khai lúc, nàng vừa vặn hoàn toàn đến, sở dĩ trùng hợp như vậy, đó là bởi vì Ngao Thắng Vương tiến vào Băng Hoàng Đạo lúc, đã có người phát ra tin tức thông chi nàng, nàng vội vàng chấm dứt tu luyện chạy đến, vì chính là chế tạo một cái xảo ngộ. Xảo ngộ a, cỡ nào mỹ hảo, nhưng kết quả lại làm cho người căm tức. Tạo thành đây hết thảy, không thể nghi ngờ, đúng là cái kia gọi Ngu Niệm Tâm người. Lấy ra Trung Giai Hư Không Phi Thuyền, Ngu Niệm Tâm chính muốn đi vào. Đợi một chút. Một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt Ngu Niệm Tâm tiểu chứng kiến một đạo hồng nhạt lưu quang, phi tốc vút không tới, tốc độ cực nhanh, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, gọi mình khó có thể né tránh, nhưng ở cực nhanh ngoài, lại có một loại khó nói lên lời huyền diệu. Thanh âm truyền đến lập tức, thân ảnh kia cũng bay vút đến trước mặt. Bái kiến đại sư tỷ. Ngu Niệm Tâm xem xét, vội vàng hành lễ. Ngu Niệm Tâm ngu sư muội, người rất tốt. Hồng Phượng một thân cường hoành khí tức tràn ngập, trực tiếp phóng tới Ngu Niệm Tâm, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo cánh bướm hồng điểu hư ảnh, chấn áp bốn phía, cái kia đã có tu vi cảnh giới áp chế, cũng có được thức tỉnh huyết mạch áp chế. Ngu Niệm Tâm thần sắc không tự giác biến đổi, chỉ cảm thấy song trọng áp lực áp chế mà xuống, phảng phất muốn đem chính mình phá hủy tựa như, không khỏi nghiến chặt hàm răng, điều động toàn thân tu vi lực lượng, thậm chí điều động còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực đi đối kháng. Chỉ là, Hồng Phượng tu vi chính là nguyên minh cảnh trung giai, thứ nhất thân huyết mạch cũng hoàn toàn đã thức tỉnh, tại tu vi cùng huyết mạch uy năng bên trên, không phải Ngu Niệm Tâm chỗ có thể so sánh, cố tình muốn giao hơn phía dưới, Ngu Niệm Tâm chỗ thừa nhận áp lực, khó có thể tưởng tượng. Hồng Phượng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngớt, điên cuồng tràn ngập ra một thân khí tức, không ngừng trùng kích mà đi, giống như kinh đảo vỗ bờ giống như nhất trọng ngay sau đó nhất trọng. Trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt tựa như. Nàng cũng không trực tiếp buộc phát toàn bộ lực lượng khí tức, mà là nhất trọng tăng cường. Vì cái gì? Tự là cho Ngu Niệm Tâm khắc sâu giáo huấn, làm cho nàng minh bạch cái gì gọi là không thể ngăn cản, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đương nhiên, nàng không dám trực tiếp động thủ giết Ngu Niệm Tâm, bởi vì nơi này là Băng Hoàng Đạo nội, Băng Thánh Cung bên trong, không được ra tay đánh chết mặt khác chân truyền đệ tử, cho dù là trưởng lão cũng không được, coi như là có lý do gì, cũng không được. Còn nữa, Ngu Niệm Tâm huyết mạch tiềm lực không tầm thường, tựa hồ là Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch, chính là so huyết mạch của mình cao hơn quả nhiên huyết mạch, tiềm lực càng mạnh hơn nữa, sớm đã khiến cho Băng Hoàng Đạo nội các cường giả quan. Rốt, một khi hắn huyết mạch thức tỉnh, đã bị coi trọng thì càng đại. Khí tức, tầng tầng lớp lớp cường đại, vượt ra khỏi Ngu Niệm Tâm thừa nhận tiêu chuẩn, lại để cho Ngu Niệm Tâm cảm giác mình đã khó có thể chống đỡ dưới đi, phảng phất muốn bị đánh tan tựa như, khó chịu đến cực điểm. Đại sư tỷ, vì cái gì? Ngu Niệm Tâm một con mắt không tự giác khép kín, mặt khác một con mắt miễn cưỡng mở to, gian nan hỏi thăm. Chính mình cùng cái này Hồng Phượng đại sư tỷ tầm đó, cũng không có qua cái gì xung đột, thậm chí liền gặp mặt đều rất ít, vì sao đối phương thứ nhất là như thế? Quả thực, giống như là đem chính mình đã coi như là hắn cựu nhân đồng dạng. Không cách nào lý giải. Vì cái gì? Hồng Phượng trên mặt nhe răng cười càng phát minh lộ ra, hai con ngươi hàn quang như yêu, tựa hồ muốn Ngu Niệm Tâm xuyên thủng, xé nát đồng dạng. Ngu Niệm Tâm răng ngả cơ hồ cắn, cái này lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem thân thể của nàng phá hủy tựa như. Không cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, không biết trời cao đất rộng. Hồng Phượng lại mở miệng lần nữa nói ra, thanh âm càng tóc nhọn duệ, loang thoáng, tựa hồ có một đạo phượng điểu bén nhọn tiếng kêu to vang lên, cao vút đến cực điểm, tựa hồ muốn đâm rách Ngu Niệm Tâm màng thai. Này khí tức, không có che giấu, nhanh chóng truyền đẩy ra đi, rất nhanh tiểu kinh động đến Băng Hoàng Đạo đệ tử khác, nhao nhao chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Hồng Phượng đại sư tỷ sao? Một cái khác là ai? Là Ngu Niệm Tâm sư muội. Đại sư tỷ như thế nào biết đối với Ngu sư muội ra tay? Nguyên một đám Băng Hoàng Đạo đệ tử kinh ngạc không thôi. Hừ, nhất định là không biết tự lượng sức mình mạo phạm đại sư tỷ. Bạch Tung Điệp cười lạnh không thôi, từ khi trước đó lần thứ nhất ba người tiến vào Minh Cổ di tích gặp nạn, nàng lại để cho hai cái sư muội lưu lại chống cự nguy hiểm, mà chính mình tắc thì thừa cơ thoát đi. Cho dù lúc ấy còn dùng một cái viện binh lý do, nhưng, không có gì sức thuyết phục. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm hết sức rõ ràng, tự là không tin mình lý do thoái thác, huống chi, cái kia lý do, bất quá là lấy cớ mà thôi, ngay cả mình cũng không tin. Đã như vậy vạch mặt, vậy thì không cần phải giả bộ như còn rất tốt bộ dạng, đương nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Hừ, Bạch Tùng Điệp tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngu niệm tâm tại băng hoàng đạo nội đã bị một đám cao tầng cường giả chú ý sự tình nàng cũng là biết đến, chỉ bất quá bây giờ là vì ngu niệm tâm huyết mạch chi lực còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, chú ý độ mạnh yếu tương đối nhỏ, một khi sau khi giác tỉnh, chú ý độ mạnh yếu tăng nhiều, hắn thân phận sẽ có rõ ràng tăng lên, nói không chừng khi đó chính mình tiểu cần nhìn lên đối phương rồi. Dùng hiện tại loại tình huống này, nhìn lên đối phương, cái loại cảm giác này, sẽ để cho nàng cảm thấy khó chịu, cho nên, có thể tìm được cơ hội làm thấp đi đối phương, bỏ đá xuống giếng, không còn gì tốt hơn rồi, tốt nhất là làm cho đối phương huyết mạch vĩnh viễn cũng không cách nào thức tỉnh, vĩnh viễn cũng không cách nào làm cho cao tầng cường giả chính thức chú ý chính thức coi trọng. Nghe được Bạch Tùng Điệp lời nói, một ít bình thường âm thầm có tâm tư đấu kỵ tư các đệ tử, cũng nhao nhao phụ họa, giống như thật sự nếu có chuyện lạ đồng dạng. Miệng nhiều người sói chạy vàng, có đôi khi đả thương người không cần động thủ, chỉ cần động động miệng có thể. Những âm thanh này, cũng không có nhiều hơn che giấu truyền vào Hồng Phượng cùng ngu niệm tâm trong thai, ngu niệm tâm nội tâm, thập phần khó chịu, Hồng Phượng thần sắc càng phát băng hàn, đáy mắt ẩn ẩn có vài phần đắc ý thần sắc, mục đích của nàng rất rõ ràng, cái kia chính là chế tạo ra đầy đủ động tĩnh, đám đông hấp dẫn tới, chú ý tới tại đây. Mà nàng cũng không có chính thức động thủ, chỉ là khí thế áp chế mà thôi. Vì chính là muốn cho ngu niệm tâm một cái không gì so sánh nổi khắc sâu đến cực điểm giáo huấn. Chương 15, Huy Hoàng Kiếm Uy. Chương 15, Huy Hoàng Kiếm Uy. Cho ta quỳ xuống. Hồng Phượng một tiếng quát chói tai, thoáng chốc, một thân cường hoành tu vi khí tức cùng huyết mạch khí tức toàn bộ bộc phát, giống như biển gầm, phảng phất sơn sụp đổ giống như, khủng bố đến cực điểm, cho dù là cách xa nhau khá xa một đám băng hoàng đạo đệ tử, cũng đều cảm giác được cái kia uy thế kinh người. Kinh người như thế khí tức trùng kích, phảng phất muốn đem chính mình trực tiếp đánh tan, đánh nát, hủy diệt một loại. Nếu như tại chỗ tiểu quỳ xuống, từ đó về sau, mình ở băng hoàng đạo nội, sợ là khó có thể ngẩng đầu lên, từ nay về sau tu luyện cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng, cái gọi là dự bị đạo tử thậm chí đạo tử chi tranh, chỉ sợ cũng không có phần của mình. Không thể quỳ xuống. Bộc phát. Đem hết toàn lực triệt để bộc phát, chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực uy năng cũng bị triệt để kích phát ra đến, cái lúc này, cái gì cưỡng ép kích phát chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực hội làm cho căn cơ bị hao tổn sự tình đã không cách nào bận tâm rồi. Dù là như thế, ngu niệm tâm cũng khó có thể chống cự, chênh lệch quá lớn, tu vi chênh lệch cùng với huyết mạch phải chăng hoàn toàn thức tỉnh chênh lệch. Áp chế. Đây là toàn diện áp chế. Tại loại này áp chế phía dưới, ngu niệm tâm thân hình run rẩy, phảng phất muốn bị nghiền nát, thân hình cũng không khỏi uốn lượn, hai chân dần dần uốn lượn. Hàm răng cắn chặt, chảy ra máu tươi. Dựa vào kiên định đến cực điểm thiên truy bách luyện tín niệm cùng ý chí gắt gao trèo chống ở, nhưng, cũng chỉ có thể trèo chống nhất thời mà thôi. Có ít người cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng có chút người cảm thấy khoái ý, như là Bạch Tùng Điệp chi lưu, càng là đáy mắt lóe ra một loại có chút nhanh ác thoải mái cảm giác, giống như muốn đem ngu niệm tâm áp chế quỳ xuống người là mình đồng dạng. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bạch Tùng Điệp dùng mình mới nghe lấy được thanh âm yên lặng thì thầm. Nhịn không được rồi. Ngu niệm tâm muốn nhịn không được rồi, cảm giác đầu váng mắt hoa, hết thảy trước mắt, tựa hồ tại trở nên vặn vẹo trở nên mơ hồ, bên tai phảng phất có yêu ma giống như tiếng rên nhẹ vang lên, toàn thân dần dần mềm nhũn, một thân lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua. Làm cản. Đông nhiên, một tiếng hét to, tựa như thần lôi khai thiên tích địa giống như nổ vang, mang theo không gì so sánh nổi phá hủy hết thảy khủng bố uy thế hàng lâm. Cái kia phảng phất là mênh mông quần cuộn thần lôi, tiếng vang triệt thiên địa bát phương, mơ hồ tầm đó. Ngu niệm tâm tựa hồ nghe đã đến du dương kiếm minh tiếng vang lên, như vạn năm thanh không ở dưới thân âm, ngang cổ kim. Mơ hồ tầm đó, lại tựa hồ thấy được một vòng kiếm sáng long lánh, theo trên 9 tầng trời, phá vỡ trùng trùng điệp điệp thời không đánh rơi. Kêu kiếm quang, huyền giống như sao băng giống như chìm rơi, mang theo hủy thiên diệt địa đại khủng bố chi uy hàng lâm. Chỉ là nháy mắt, ngu niệm tâm cũng cảm giác được bao phủ tại trên người mình, ý đồ đem chính mình đánh tan lại để cho chính mình quỳ xuống kinh người song trọng uy áp tại nháy mắt. Bị một cô đáng sợ kiếm áp thẳng kích, không hề chống cự chi lực sỏ xuyên qua, xé rách, nghiền nát. Lăng không một kiếm, kích thiên quan địa phương. Sát ý, sát cơ, sát khí dung làm một thể, một thân lực lượng đều bộc phát ra, ngang thiên địa, sỏ xuyên qua thời không giống như giết đến. Một kiếm này, không lưu tình chút nào. Đương kiếm áp đánh tan khí tức lúc, Hồng Phượng tiểu sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một vòng sáng chói đến mức tận cùng giống như chân dương liệt nhật giống như hàng lâm, vô cùng mênh mông. Tràn ngập thiên địa, kiếm uy kinh người đến cực điểm, phảng phất hắn xuống, hết thảy đều bị xỏ xuyên, nghiền nát, hóa thành hư vô. không gặp người, không thấy kiếm, chỉ có quang, mang theo ngàn vạn sát cơ sáng chói kiếm quang, chói mắt được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hồng Phượng sắc mặt đại biến, hai con ngươi nheo lại, tinh khí thần trực tiếp bị đã tập trung vào, làm cho nàng sinh ra một loại bất luận như thế nào cho dù là chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều không thể tránh đi một kiếm này cảm giác. Đã tránh không khỏi, cái con kia có thể bộc phát ra hết thể lực lượng để chống đỡ, bởi vì theo một kiếm này chính giữa, nàng cảm giác được một cỗ cực hạn sát cơ, một loại tất sát tín niệm. Phảng phất, thi triển ra một kiếm này người, cùng nàng tầm đó có không thể rửa sạch cừu hận. Bộc phát. Thân là băng hoàng đạo đệ nhất bí truyền, Hồng Phượng bộc phát ra một thân cường hoành trực tiếp tu vi lực lượng, nguyên minh cảnh trung giai uy năng không hề giữ lại bộc phát ra, chợt, một thân lực lượng phảng phất bốc cháy lên, ẩn ẩn có phượng hoàng hư ảnh phóng lên trời. Bí pháp. Vận dụng bí pháp phía dưới, tu vi uy năng lần nữa bạo tăng, ngay sau đó là bước thứ ba, triệt để kích phát ra một thân huyết mạch chi lực. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn mà cao vút thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, Hồng Phượng thân hình tràn ngập ra vô số khí tức, phóng lên trời, hóa thành một chỉ mọc ra một đôi đỏ thâm cánh ngoại hình phảng phất là cực lớn hồ điệp cùng phượng điểu dung hợp thể, hai cánh vô tầm đó, cái kia rất nhỏ lông vũ chấn động đều rõ ràng có thể thấy được, trông rất sống động, vẫn còn như thực chất. Huyết mạch, hồng cánh phượng điệp. Hồng cánh phượng điệp, mặc dù không phải phượng hoàng, lại có đủ bộ phận phượng hoàng huyết mạch, ở trên hư không chính giữa, cũng là một loại có chút cao giai huyết mạch, tại băng hoàng đạo nội, gần với băng diễm thiên hoàng huyết mạch. Chiến lực. Toàn bộ triển khai. Thiêu đốt. Hồng cánh phượng điệp tại thiêu đốt, màu xanh da trời hỏa diễm, tràn ngập toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Không có mảy may giữ lại, bởi vì không dám. Một kiếm kia, mặc dù nhìn không tới bóng người, nhưng này loại kiếm áp cái loại này uy năng, làm cho nàng biết rõ, nếu không phải toàn lực chống cự lời nói, hậu quả khả năng tiểu là bị trực tiếp giết chết. Vẫn lạc chi diễm. Nương theo lấy hồng phượng tiếng quát khẽ, một thân ngưng tụ lực lượng, đống nhiên hóa thành một cỗ, hóa thành một đạo cự đại phảng phất cánh chim giống như ám lam sắc hỏa diễm. Tản mát ra vô tận băng hàn khí tức, đông nhiên ngang trời xông lên. Giống như một đôi cực lớn cánh giống như ám lam sắc hỏa diễm, mang theo hủy diệt hết thể đông lại hết thể kinh người uy năng, phóng lên trời, giống như là một đầu cực lớn phượng điểu đồng dạng, phát ra vô cùng cao vút tựa hồ có thể đánh nát hư không tiếng thét chói tai. Đây chính là Hồng Phượng chí cường một kích, hắn uy năng trực tiếp đạt đến bát tinh cấp cấp độ. Với tư cách băng hoàng đạo đệ nhất bí truyền, một thân tu vi đã sớm đạt tới nguyên minh cảnh trung giai đỉnh phong. Khoảng cách nguyên minh cảnh cao giai cũng chỉ là kém một đường mà thôi, hơn nữa băng hoàng đạo truyền thừa thập phần cao minh, thiên phú của nàng cũng thập phần cao siêu, tu luyện tới hiện giai đoạn cực hạn, một thân thông thường chiến lực đã đạt tới lục tinh cấp cấp độ. Bí pháp bộc phát, nguyên vẹn huyết mạch chi lực kích phát các loại hết thể thủ đoạn đều thi triển đi ra, nghiêng hết mọi thi triển ra một kích này, phương mới đạt tới bát tinh cấp chiến lực cấp độ. Nhưng, Hồng Phượng cũng chỉ có thể thi triển ra như vậy một kích, cũng chỉ có một kích qua đi sẽ kiệt lực, thậm chí một thân cường hoành huyết mạch chi lực hội lâm vào suy yếu, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Đây là một cái giá lớn, lập tức buộc phát tiêu hao một thân lực lượng một cái giá lớn. Kiếm quang giống như từ cửu thiên đánh rơi, muốn xỏ xuyên qua cửu u tựa như, trong tích tắc, liền cùng vẫn lạc chi diệm ám lam sắc hỏa phượng tiếp xúc và chạm. Chỉ là lập tức, thế như trẻ che giống như, kiếm quang theo hỏa phượng đầu đâm vào, không ngừng xuyên thấu, tiếp theo, đem cái kia hỏa phượng đánh tan. Đánh tan hỏa phượng về sau, kiếm quang uy năng cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, y lì hải nguyên mang theo cực hạn sát cơ, lăng không đánh rơi, thẳng hướng Hồng Phượng. Ngăn không được, cũng trốn không thoát. Hồng Phượng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một vòng kiếm quang phá không giết đến, tiếp theo tức, sẽ gặp đem đầu lâu của nàng sọ xuyên qua, trực tiếp đánh chết. Phát ra một kích kia Hồng Phượng, dĩ nhiên kiệt lực, căn bản là không cách nào nữa làm ra những thứ khác ứng đối, chỉ có thể chờ chết. Không cam lòng. Vạn phần không cam lòng. Lại vạn phần khó hiểu, đây rốt cuộc là ai? Vì cái gì vừa xuất hiện, trực tiếp tiểu đối với chính mình hạ sát thủ? Không muốn giết nàng. Đang ở đó kiếm quang đánh bại vẫn lạc chi diễm, thẳng hướng Hồng Phượng nháy mắt, ngu niệm tâm cũng hoàn toàn kịp phản ứng, dưới tình thế cấp bách vội vàng hô to. Ngu niệm tâm đã nhận ra rồi, hoặc là nói, thông qua khí tức cảm giác được, người đến, đúng là Trần Tông, phát ra cái kia tất sát một kiếm, cũng là Trần Tông. Dưới một kiếm kia, Hồng Phượng hẳn phải chết. Nhưng Hồng Phượng không thể chết được, ít nhất, không thể tại băng hoàng đạo nội đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, bằng không đợi đãi Trần Tông, tự là thiên đại phiền toái. Dù là Trần Tông là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử cũng vô dụng. Mặc dù tâm ý thiên cung là thánh địa, so băng thánh cung càng mạnh hơn nữa, nhưng, tại đối phương khu vực đánh chết đối phương bí truyền đệ tử, hay là thiên phú cao siêu tiềm lực hơn người đệ nhất bí truyền, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Bởi vậy, ngu niệm tâm không thể không lên tiếng ngăn cản Trần Tông. Hồng Phượng có chết hay không không trọng yếu, quan trọng là Trần Tông không thể có việc. Vạn nhất bởi vì ở chỗ này giết Hồng Phượng, lại bị Băng Hoàng đạo cường giả đánh chết, vậy thì rất không xong, coi như là Tâm Ý Thiên Cung cũng vô lực cứu vãn. Ngu Niệm Tâm lời nói vang lên, kia kiếm quang có chút dừng lại. Người đến, đúng là Trần Tông, cho dù thi triển ra tất sát một kiếm, nhưng cũng không mất đi lý trí. Ngu Niệm Tâm tại vì Trần Tông cân nhắc, đồng dạng, Trần Tông cũng phải vì Ngu Niệm Tâm cân nhắc. Trong này như vậy, thật đúng là không phải đánh chết người này nơi tốt, cũng không phải thời cơ tốt. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại ngàn vạn, lập tức đem hết thể đều làm theo. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tất sát kiếm quang trực tiếp đánh trúng Hồng Phượng ngực, nguyên bản kinh người sắc bén, đã ở nháy mắt trở nên hùng hồn, phảng phất cự chủ y hoanh kích tựa như, phịch một tiếng, Hồng Phượng bay ngược mà ra, máu tươi cuồn phun, rơi trường không, hắn ngực bị hoanh đánh trúng trực tiếp sụp đổ, kiếm khí càng là rót vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, giống như vạn kiếm trong người thiết cắt lăng trì đồng dạng. Giống như muốn đem Hồng Phượng thân hình theo trong cơ thể cắt vỡ thành vô số. Trọng thương. Trực tiếp liền đem Hồng Phượng trọng thương, cái này bị thương sẽ không chí mạng, lại sẽ để cho Hồng Phượng chịu đủ tra tấn, trong thời gian ngắn mơ tưởng khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu có đạo tôn cấp cường giả ra tay lời nói, cũng không phải hội trải qua bao lâu thời gian tra tấn. Cái này, cũng là không có cách nào sự tình, bất quá, cho một cái thập phần khắc sâu giáo huấn coi như là vậy là đủ rồi. Biến cố, phát sinh được quá là nhanh. Vốn là đại sư tỷ uy áp phía dưới, muốn Ngu Niệm Tâm quỳ xuống, mà Ngu Niệm Tâm cũng sắp chống đỡ không nổi nháy mắt, một đạo giống như chân dương liệt nhật giống như kiếm quang bỗng nhiên lăng không hàng lâm, dùng không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, đánh tan Hồng Phượng đại sư tỷ đem hết toàn lực một kích. Vẫn còn Ngu Niệm Tâm thanh âm hạ đã ngừng lại sắc cơ, nhưng hay là đem Hồng Phượng đại sư tỷ đánh thành trọng thương, thổ huyết không chỉ. Quá là nhanh, đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh. Nhanh phải gọi người đều phản ứng không kịp nữa. Cũng đã phát sinh, đã chấm dứt. Tất cả mọi người cũng còn ở vào khiếp sợ chính giữa. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Hàn Phong gào thét, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm, tiếng vang triệt thiên địa bát phương, ngay sau đó, chỉ thấy xa xa, một chỉ cực lớn khoảng chừng vạn mét cánh dương ám lam sắc phượng điểu lăng không ngưng tụ, hai cánh huy động tầm đó, bộc phát ra tốc độ kinh người, phi tốc tới gần, khổng lồ lạnh như băng đến cực điểm uy áp, cũng đồng thời trùng kích tới. Ngay sau đó, chỉ thấy trong đó, hiện ra một vòng thân ảnh. Tựa hồ là một cái bà lao thân ảnh, thần sắc băng hàn đến cực điểm, hai con ngươi lóe ra sảng giọng vô cùng hàn mang, phảng phất đông lại hết thảy. Cảm thương đệ tử ta đến tận đây, bất luận ngươi là người phương nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Phảng phất đông lại thần hồn giống như thanh âm vang lên, cái kia bà lao duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Trần Tông. Chương 16, hắn là ta nhận định đạo lữ. Chương 16, hắn là ta nhận định đạo lữ. Cái kia là một ngón tay, một căn tựa hồ thiêu đốt lên rất nhỏ làm sắc hỏa diễm ngón tay. Lam sắc hỏa diễm phảng phất dưới ánh nến giống như, thoạt nhìn rất yếu ớt, tựa hồ gió thổi qua sẽ diệt vong, rồi lại ương ngạnh đến cực điểm, cho dù là thiên băng địa liệt cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may. Lam sắc hỏa diễm đã hạ thủ chỉ, giống như màu xanh da trời thủy tinh bảo ngọc giống như óng ánh sáng long lanh. Hơi hợt một ngón tay, vạch trần hư không giống như, mang theo bao hàm tức giận sát cơ thanh âm điểm giết tới, cái này một ngón tay, nhìn như đơn giản, cũng tại điểm ra nháy mắt, phảng phất làm cho bốn phía thời không đều ngưng trệ đồng dạng. Rất nhanh, cực nhanh, bởi vì nhanh đến mức tận cùng, nhanh được chúng tầm mắt của người, cảm giác các loại hết thảy đều không thể đuổi kịp mà xuất hiện một loại cảm giác vặn mẹo, cảm thấy thời không đều ngưng trệ đình chỉ đồng dạng. Nhưng kỳ thật, còn chưa tới một bước kia, thời gian cùng không gian y lý nguyên đang trôi qua y lý nguyên tại vận chuyển, muốn làm gặp thời không chính thức ngưng trệ dừng lại cần có lực lượng, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Trần Tông chỉ cảm thấy trong tích tắc, chính mình bị một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng giam cầm rồi, giam cầm tại trong hư không. Không thể động đậy, có mặt khắp nơi uy áp theo bốn phương tám hướng áp chế thân thể của mình thậm chí nguyên thần, liền thần hồn phảng phất cũng bị giam cầm một loại, suy nghĩ năng lực hạ thấp đến mức tận cùng. Muốn né tránh, lại trốn không thoát, thân thể như không phải là của mình. Muốn phải phản kích, cũng không cách nào làm được, bởi vì không cách nào điều động bản thân lực lượng. Tiếp theo tức, hội bị xuyên thủng, thân hình nghiền nát, nguyên thần tán loạn, thần hồn diệt vong, thân tử đạo tiêu. Nhưng, Trần Tông không có nửa phần sợ hãi cùng khẩn trương. Ánh mắt bình thản dừng ở cái kia một ngón tay điểm giết phá không tới bà lao, cái này một bộ thông dong, gọi cái kia bà lao âm thầm kinh ngạc đồng thời, cũng không có thu tay lại. Đây là đạo tôn cấp một kích, dù là không có sử dụng toàn lực, cũng y lý nguyên đạt tới đạo tôn cấp cấp độ, uy lực cường hành, đơn giản là có thể đánh chết thần thông cảnh cường giả, ngay cả là thần thông cảnh thập nhị tinh cấp chiến lực cường giả cũng không cách nào chống cự, chớ nói chi là một cái nguyên minh cảnh rồi. Cái kia một ngón tay điểm hướng Trần Tông mi tâm. không lưu tình chút nào, chính là muốn đem Trần Tông nguyên thần đánh tan. Đồng nhiên, quang ảnh lập lòe tầm đó, một thần minh giống như thân hình xuất hiện tại Trần Tông phía trước, lưng đeo cánh tay phải đi phía trước nhẹ nhàng chém ra, thoáng chốc, một vòng đen kịt ánh đao phảng phất xé rách hư không giống như chém giết mà ra. Hơi hợt một kích, lại cùng cái kia một ngón tay va chạm nháy mắt, trực tiếp đem ngón tay bên trên thiêu đốt màu xanh ra trời ngọn lửa đánh tan, loang thoáng tầm đó tựa hồ có bén nhọn kim thiết vang lên tiếng vang lên, ở trên hư không tầng ngoài hạ giống như gợn sóng khuyết tán mở đi ra. Ra tay chặn đường cái này một ngón tay, đúng là Trần Tông ký kết thần linh ma tâm. Chặn đường hạ cái kia một ngón tay về sau, ma tâm cũng không tiếp tục ra tay, hắn rất lý trí, nơi này là băng thánh cung khu vực, mà chính mình chiến lược, chỉ có thể phát huy đến đạo tôn tứ tinh cấp mà thôi, coi như là dốc sức liều mạng có thể bộc phát được cường một ít, cũng không cách nào vượt qua rất nhiều. Băng hoàng đạo nội, đạo tôn cấp cường giả cũng không ít ta, thật sự bộc phát kịch liệt chiến đấu lời nói, thế tất hội đưa tới càng nhiều nữa đạo tôn. Ngươi là người phương nào? Bà lão một ngón tay bị chống cự đánh tan về sau, cũng không lần nữa ra tay, mà là thần sắc trầm lạnh mắt buốc lên hàn quang chằm chằm vào ma tâm, kinh nghi bất định, nàng cảm giác trước mắt thân ảnh, coi như không phải người, lại hình như là người, hắn lực lượng tính chất có chút kỳ lạ, khó có thể nắm lấy, nhìn không thấu sâu cạn. Nhưng có thể khẳng định, đối phương cũng là đạo tôn cấp cấp độ. Đạo tôn cấp một khi động thủ buộc phát chiến đấu, tạo thành phá hư sẽ hết sức kinh người. Tà tên ma tâm, vi tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử Trần Tông chi hộ đạo giả. Ma tâm không chậm không nhanh đáp lại nói, những lời này, không hoàn toàn là thật, nhưng, hắn cũng không cần phải nói được như vậy kỹ càng. Tâm ý thiên cung chân truyền. Bà lao mắt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi. Tâm ý thiên cung chính là hư không đệ nhất thánh địa, nhất thế lực cường đại, nhưng nội đệ tử số lượng, lại so ra kém rất nhiều thế lực, bởi vì muốn trở thành tâm ý thiên cung đệ tử, quá khó khăn. Cho nên, tâm ý thiên cung đối với chân truyền đệ tử coi trọng trình độ, còn muốn còn hơn những thứ khác thánh địa một ít. Kẻ này, thậm chí có một đạo tôn cấp cường giả với tư cách hộ đạo giả, nói rõ địa vị của hắn tại tâm ý thiên cung chân truyền ở trong, khẳng định không thấp, thậm chí, rất cao, đã bị tâm ý thiên cung coi trọng trình độ, cũng lại càng cao. Như là trước kia thật sự đem chi đánh chết, chỉ sợ tâm ý thiên cung sẽ không như vậy bỏ qua, đối với băng hoàng đạo mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, đối với chính mình, lại càng không là cái gì chuyện tốt. Hai người đối thoại, cũng không che lấp, cho nên, băng hoàng đạo đệ tử khác cũng nghe được rồi, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Tâm ý thiên cung chân truyền. Tâm ý thiên cung chính là hư không đệ nhất thánh địa A, so băng thánh cung còn cường đại hơn không ít, hết lần này tới lần khác hắn chân truyền đệ tử số lượng, so với rất nhiều tinh vực cấp thế lực càng thiếu, làm cho từng cái chân truyền tựa hồ cũng càng thêm xông ra một loại. Cũng bởi vì tâm ý thiên cung chân truyền số lượng tương đối hơi ít nguyên nhân, bình thường cũng càng khó có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới bây giờ sẽ có một cái tâm ý thiên cung chân truyền đã đến, hơn nữa, thể hiện ra vô cùng thực lực cường đại, thoáng cái liền đem đại sư tỷ Hồng Phượng đánh bại. Cái này đối với băng hoàng đạo một đám đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là rất rung động. Là hắn. Bạch Tùng Điệp đấy mắt hiện lên một vòng mịt mờ hàn mang, mang theo ti tia hận ý. Minh cổ di tích nội chỗ chuyện đã xảy ra, còn rõ mồn một trước mắt, tại nàng xem ra, cái kia chính là một loại sỉ nhục. Tâm ý thiên cung chân truyền, đến ta băng hoàng đạo cần làm chuyện gì? Bà lão mặc dù kinh ngạc, nhưng, cũng không thất thố, ngược lại vẻ mặt tàn khốc lanh ý, nói rõ tiểu là một bộ không chào đón, cự nhân ở ngoài ngàn dặm tư thế. Dù sao, chính mình vẫn lấy làm ngạo đệ tử, bị đánh thành trọng thương, thân làm một cái bao che khuyết điểm sư phó, như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Hồi bẩm Hồng Hạc đạo tôn, người này là đến tìm ngu niệm tâm sư muội. Bạch Tùng Điệp đoạt mở miệng trước, người này cùng ngu niệm tâm sư muội quan hệ không tầm thường. Bạch Tùng Điệp ngữ khí, tại không tầm thường ba chữ kia càng thêm trọng, tựa hồ muốn phép ẩn dụ cái gì. Ta cùng với ngu niệm tâm sư tỷ, rất sớm phía trước, từng bái nhập qua cùng một môn phái. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, đối với băng thánh cung một ít quy định, Trần Tông bao nhiêu vẫn có hiểu rõ qua, vì để tránh cho lại để cho ngu niệm tâm khó xử, Trần Tông liền cho ra nói như thế. Cái này, cũng là sự thật. Đúng vậy a, ta xem không chỉ là qua lại sư huynh muội đơn giản như vậy a. Bạch Tùng Điệp thanh âm càng tóc nhọn duệ, không nên đem ngu niệm tâm đặt tuyệt địa một loại. Ngu niệm tâm, hắn nói là thật hay không? Hồng Hạc đạo tôn lập tức nhìn về phía ngu niệm tâm, ánh mắt hàm ẩn áp bách, thanh âm sảng giọng chất vấn. Hồi bẩm Hồng Hạc đạo tôn, ta cùng với Trần Tông tại trước kia, đích thật là xuất thân đồng môn quan hệ. Ngu niệm tâm mặc dù đã bị vài phần áp bách, nhưng cũng không lùi bước, cũng không sợ hãi. Thậm chí, ẩn ẩn có một vòng kiên quyết, hiện tại, Trần Tông là ta chỗ nhận định đạo lữ. Làm càn. Phảng phất làm tức giận thiên uy giống như, Hồng Hạc đạo tôn giận tím mặt, khủng bố khí tức, đống nhiên bộc phát ra, mơ hồ có một đạo khủng bố vô cùng bén nhọn đến cực điểm cao vút tiếng kêu to phóng lên trời, phảng phất xé rách thiên khung giống như, muốn xé nát hết thảy. Thật to gan. Hồng Phượng đã đứng dậy, tại sư tôn của nàng Hồng Hạc đạo tôn đã đến lúc, liền có một cỗ tinh thuần lực lượng tuôn ra trong cơ thể nàng. Đem trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí chấn áp xuống, tiếp theo đánh nát, hôm nay, phục dụng đan dược Hồng Phượng khôi phục một chút, phối hợp sư tôn nổi giận, mặt mũi tràn đầy tàn khốc, chúng ta băng thánh cung cung quy sâm nghiêm, có văn bản rõ ràng quy định, băng hoàng đạo đệ tử lựa chọn đạo lữ, chỉ có thể theo băng long đạo nội lựa chọn, không thể lựa chọn ngoại nhân, ngươi bất quá một cái chân truyền, cũng dám vi phạm cung quy. Một câu, trực tiếp đem ngu niệm tâm đổ lên vi phạm cung quy, phảng phất muốn đại nghịch bất đạo hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tựa hồ cũng trở nên quái dị tựa như, phảng phất tràn đầy hỏi trách, lại để cho ngu niệm tâm sắc mặt trắng bệnh. Người tới, đem ngu niệm tâm trảo trở về, giam cầm băng ngục trăm năm, gian đe. Hồng Hạc đạo tôn lập tức ra lệnh, ngữ khí rét lạnh sảng rộng đến cực điểm. Băng ngục giam cầm trăm năm. Thoáng chốc, sở hữu băng hoàng đạo đệ tử sắc mặt đại biến. Băng ngục, đó chính là băng thánh cung nội dùng để khiển trách vi phạm cung quy chi nhân địa phương, giống như nhà giam, lại so với bình thường nhà giam càng thêm đáng sợ. Tại băng ngục nội, một thân tu vi lực lượng đều bị trấn áp, mỗi thời mỗi khắc chịu đủ nghèo nàn tàn phá, thời gian ngắn còn chịu đựng được, một lúc sau sẽ thập phần khó chịu, hình dung tiểu tụy, sống không bằng chết, thậm chí còn đến đằng sau chống đỡ không nổi, không kiên trì nổi, tự sát. Nói ngắn lại, nếu là bị đánh vào băng ngục ở trong giam cầm trăm năm lời nói, trên cơ bản tương đương phế đi. Ngu niệm tâm sắc mặt càng phát tái nhợt. Chấm đã. Một đạo u lanh thanh âm, mang theo mũi kiếm giống như sắc bén, phảng phất một đạo hàn băng kiếm quang tựa như sỏ xuyên qua trường không, ngay lập tức giá lâm, cái kia kinh người hàn băng kiếm ý, gọi mỗi người tựa hồ bị đông lại bị đâm thủng đồng dạng. Nhất là đang muốn ra tay đem ngu niệm tâm bắt mấy người đệ tử, càng là toàn thân phát lạnh, giống như băng kiếm treo trên bầu trời, tự hồ chỉ muốn các nàng tiếp tục hành động, cái kia lơ lửng lên đỉnh đầu kiếm sẽ rơi xuống, đem các nàng xuyên thủng, trực tiếp đánh chết. Nghe được cái kia hai chữ vang lên, Hồng Hạc đạo tôn thần sắc cũng là biến đổi, âm thầm tức giận, lại không có làm tiếp hắn động tác của hắn. Một vòng màu lam thâm thúy kiếm quang giá lâm, một thân ảnh tại kiếm quang ở trong hiện ra mà ra, kia kiếm quang tràn ngập ra vô tận băng hàn chi ý, rồi lại như là huy hoàng đại nhật chi uy một loại, không ai bị nổi. Người này, một thân băng lam sắc chiến giáp thiếp thân, cái kia chiến giáp phảng phất là một chỉ màu xanh da trời phượng điểu biến ảo mà thành, đem nàng cao gầy dáng người phụ trợ được xa hoa, đỉnh đầu mũ phượng tại đầu, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, hắn hai hàng lông mày giống như mũi kiếm, mắt càng là để lộ ra vô tận sắc bén băng hàn, một mắt, tựa hồ có thể đâm thủng nhân tâm. Thoạt nhìn, tựa hồ rất trẻ tuổi, nhưng lại tựa hồ không tuổi trẻ. Ngu niệm tâm chỉ là nhận định hắn vi đạo lữ người chọn lựa, còn không phải đạo lữ, cũng không có vi phạm cung quy. Mũ phượng phượng giáp nữ tử thanh âm tràn ngập ra vô tận sắc bén hàn ý. Một đám đệ tử, cho dù là Hồng Phượng đại sư tỷ cũng không dám phản bác mảy may. Có manh mối, tiểu đại biểu có khả năng xuất hiện. Hồng Hạc đạo tôn ngưng mắt nhìn tới, Lam Ngưng đạo tôn, ngươi cho rằng đâu rồi? Có tiểu là có, không có nếu không có. Lam Ngưng đạo tôn ánh mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất kiếm quang phá không giống như. Ngưng mắt nhìn Hồng Hạc đạo tôn, phảng phất muốn đem chi xuyên thấu tựa như, chợt nhìn về phía ngu niệm tâm, niệm tâm, nói cho nàng biết, có còn không có. Hồi bẩm Lam Ngưng đạo tôn, hiện tại còn không có có. Ngu niệm tâm đạo, chợt trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhưng ta chỉ nhận định hắn. Đều tản. Lam Ngưng đạo tôn ánh mắt quét qua, một đám băng hoàng đạo đệ tử nhao nhao ly khai. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Hạc đạo tôn mang lên Hồng Phượng, cũng nhanh chóng rời đi, dù sao Lam Ngưng đạo tôn đã đến. Nàng tiếp tục lưu lại, cũng không có ý nghĩa gì. Chương 17, đã lâu cảm giác. Chương 17, đã lâu cảm giác. Lam Ngưng đạo tôn đi rồi, trước khi đi, thật sâu nhìn Trần Tông một mắt. Trần Tông tiến vào băng thánh tinh lúc, trên báo thân phận là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, cũng có tương ứng lệnh bài với tư cách nghiệm chứng, này đây, mới có thể thông qua đại trận tiến vào băng thánh tinh bên trong. Chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngu niệm tâm bị áp bách một màn, tức giận bộc phát, sát cơ mọc lan tràn. Lại để cho Trần Tông chém ra cái kia cường hoành một kiếm, nếu không có thời khắc mấu chốt ngu niệm tâm lên tiếng, Hồng Phượng 89 phần 10 sẽ chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Về sau chỗ chuyện đã xảy ra, đối với băng hoàng đạo đệ tử mà nói, giống như là một hồi tuồng, thập phần khiếp sợ, vậy mà nhắm chúng hai vị đạo tôn ra mặt, thậm chí, cái kia tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, còn có một vị đạo tôn cường giả hộ đạo, càng làm cho người tốt kỳ không thôi, kìm lòng không được tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc, về Trần Tông tin tức có thể dò thăm cũng không nhiều. Bất quá, tại đây chỗ chuyện đã xảy ra, truyền bá cực kỳ nhanh chóng, giống như lưu quang, chỉ là trong thời gian thật ngắn tiểu truyền khắp băng hoàng đạo, thậm chí, truyền khắp băng long đạo, tự nhiên mà vậy cũng truyền vào Ngao Thắng Vương trong tai. Nhận định đạo lữ. Ngao Thắng Vương bóp chặt lấy cái ghế lan can, mặt mũi tràn đầy sảng giọng, mắt càng là chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén hàn mang, lại có một cỗ đáng sợ bá đạo khí tức theo trong cơ thể sông tuân ra mà ra, mãnh liệt kích động. Ngu Niệm Tâm, chính mình đoán trong chi nhân, vậy mà đang tại nhiều người như vậy mặt, chính miệng nói ra nói như vậy ngữ. Không cách nào tiếp nhận. Tức giận bừng bừng phân chấn, sát cơ tăng vọt, cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Nhưng, Ngao Thắng Vương cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Cha, cho ta cha rõ ràng, người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Tại Tâm Ý Thiên Cung đang tại, đến cùng là thân phận gì? Ngao Thắng Vương sảng giọng nói ra. Là, đứng phía sau một thần thông cảnh cường giả lập tức trở về ứng. Có một vị đạo tôn cấp cường giả chịu hộ đạo, khẳng định không tầm thường. Mặc dù tức giận, hắn không thể trực tiếp giết đến tận môn đi, đem chi ngay tại chỗ đánh chết, nhưng, hắn không thể thật sự làm như vậy, cần cân nhắc thêm nữa, dù sao tại phía sau của hắn, còn có một gia tộc tồn tại. Gia tộc, là thật lớn trợ lực, nhưng nhiều khi, chính mình làm sự tình cũng không khỏi không vì gia tộc cân nhắc. Vạn nhất trêu chọc đến gia tộc chỗ không cách nào chống cự cương địch, chẳng phải là thu nhận tai họa ngập đầu. Từ nhỏ tiểu tiếp nhận tinh anh bồi dưỡng Ngao Thắng Vương cũng không có như vậy ngốc nghếch. Mặt khác, cha ra bọn hắn hiện ở nơi nào, tìm người âm thầm chằm chằm vào. Ngao Thắng Vương đáy mắt tinh mang lóe lên, lần nữa phân phó nói. Trần Tông cũng không có tại Băng Hoàng Đạo nội chờ lâu, hoặc là nói, đương Lam Ngưng Đạo Tôn sau khi rời khỏi, Trần Tông liền cùng Ngu Niệm Tâm cùng nhau đã đi ra Băng Hoàng nói. Băng Thánh Tinh chính là một khỏa siêu giai tinh thần, hình thể thập phần lớn đại, vô cùng kinh người. Cho dù là đạo tôn cấp cường giả tốc độ cao nhất phía dưới, muốn vờn quanh băng thánh tinh một vòng, cũng muốn tốn hao không thiếu thời gian, ít nhất cũng phải vài ngày. Dù sao băng thánh tinh là siêu giai tinh thần, ngoại trừ đại bên ngoài, hắn lực hút cũng thập phần cường hành, đối với tu luyện giả áp chế trói buộc còn hơn mặt khác đẳng cấp tinh thần. Thật lớn như thế một khỏa ngôi sao bên trên, tự nhiên không cũng chỉ có băng thánh cung người, còn có rất nhiều gia tộc cùng môn phái nhóm thế lực, những thế lực này đều không bằng băng thánh cung cường đại, cũng đều là phụ thuộc vào băng thánh cung tồn tại. Từ loại nào trình độ mà nói, có thể xem như băng thánh cung phụ thuộc. Đương nhiên, đại đa số dưới tình huống, băng thánh cung là sẽ không đi yêu cầu thế lực này phải như thế nào như thế nào. Giống vậy như băng thánh cung là một cái vương triều, thế lực này, chẳng khác nào là vương triều quản hạt ở dưới, chỉ cần không trái với quy định, liền có thể tự hành cạnh tranh tự hành phát triển. Bởi vì băng thánh cung cường đại, lại để cho băng thánh tinh cũng trở nên hết sức phồn hoa thập phần náo nhiệt, rất nhiều thế lực giống như trăm hoa đua nở. Vô số thành trì mọc lên san sát như rừng, thậm chí còn có rất nhiều quốc gia vương triều tồn tại, phồn diễn sinh sống. Băng Phong Thành, đây là băng thánh tinh bên trên một tòa đại thành. Băng thánh tinh bên trên, quanh năm có băng tuyết hàng lâm, hàn ý sâu nặng, bất quá có nhiều chỗ băng tuyết so sánh đậm đặc, có nhiều chỗ băng tuyết tắc thì so sánh mỏng manh. Băng Phong Thành tiểu là băng tuyết so sánh mỏng manh một tòa thành. Rộng lớn trên đường phố, người đi đường lui tới, từng cái cơ hồ đều có tu vi tại thân, hoặc cao hoặc thấp. Băng Thánh Tinh chính là siêu giai tinh thần, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm vô cùng tinh thuần, cho dù là lại mỏng manh địa phương, cũng có thể so sánh đỉnh giai tinh thần trong thiên địa nguyên khí nồng đậm chi địa. Ở vào dưới hoàn cảnh như vậy sinh ra, phát triển người, coi như là không tu luyện, trời sinh khí lực cũng càng xuất sắc, bản thân chỗ có đủ tu luyện thiên phú cũng không tệ, lại càng dễ đản sinh ra thiên tài. Vì chống cự rét lạnh, từ nhỏ đều muốn tiếp nhận bồi dưỡng, một phen dưới việc tu luyện, tự nhiên sẽ đạp vào tu luyện chi đạo. Nói ngắn gọn, tại băng thánh tinh bực này siêu giai tinh thần bên trên, tu luyện, bất quá là thường thấy nhất, giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, khác biệt chỉ ở tại, có ít người tu luyện thành cường giả, có ít người chỉ là cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Hối hả, vô cùng náo nhiệt, nhà nhà đốt đèn tươi sáng, chiếu rọi đêm tối, từ xa nhìn lại, giống như là lóng lánh quần tinh một loại. Hai đạo thân ảnh sóng vai, nhàn nhã đi tại băng phong thành cái kia rộng lớn trên đường phố, không nói gì, nhưng cho dù là im lặng không nói, cũng sẽ không lộ ra xấu hổ, cũng có một loại vô hình ăn ý tại. Rất tự nhiên, rất thoải mái dễ chịu, rất thích ý, rất thư thái. Giống như là biến thành người bình thường đồng dạng, đi dạo lấy phố, nhìn xem bất đồng người, muôn hình muôn vẻ, vô cùng náo nhiệt, đó là đã lâu phảng phất phủ đầy buổi trí nhớ. Từ khi đạp vào tu luyện chi đạo đến nay, còn không có gì thời điểm, như hiện tại như vậy nhàn nhã qua. Phố dài trường, phảng phất dạo bước tại hậu hoa viên một loại, Trần Tông thần sắc kiên tĩnh. Ngu Niệm Tâm thì là mặt mỉm cười. Bầu trời đêm, phồn tinh điểm điểm, từng đợt hàn phong quét mà qua, một mảnh màu trắng phiêu nhiên rơi xuống. Tuyết rơi. Ngu Niệm Tâm mở miệng, thanh âm nhu hòa như gió, Trần Tông thon dài trắng nón năm ngón tay lòng bàn tay mở ra, một mảnh kia bông tuyết giống như hồ điệp nhanh nhẹn, rơi vào hắn trên lòng bàn tay, cũng không hòa tan, mà là tại Trần Tông trên lòng bàn tay ngưng tụ, phảng phất một đóa trắng đoán hoa đua nở, xa hoa. Đốt. Chật, cái kia một đóa bông tuyết phảng phất bị tỉ mỉ tạo hình giống như, dần dần tràn ngập ra từng sợi kinh người mũi nhọn lợi hại khí tức, phảng phất ẩn chứa một cỗ kinh người kiếm ý. Tặng cho ngươi. Trần Tông đem cái kia một đóa tại lòng bàn tay chính giữa chậm rãi chuyển động phảng phất tràn ngập xuất kiếm quang tinh xảo đông tuyết đưa đến Ngu Niệm Tâm trước mặt. Cảm ơn. Ngu Niệm Tâm hai gò má hiện hồng, lại không có nửa phần do dự, hai tay nhẹ nhàng tiếp được cái kia một đóa bóng ánh sáng long lanh bông tuyết. Cái này bông tuyết sắp nhập vào Trần Tông kiếm khí cùng kiếm ý quan hệ đã bị cố định xuống, trừ phi trong đó kiếm khí kiếm ý tiêu tán, nếu không liền vĩnh viễn cũng sẽ không hòa tan biến mất. Bất quá dùng Trần Tông kiếm ý cùng kiếm khí chi uy, muốn duy trì một đóa bông tuyết ngưng hình mấy trăm năm là dễ dàng. Như vậy một đóa bông tuyết nếu là rơi vào thông thần cảnh trở xuống đích tu luyện giả trong tay, nhưng chỉ có trí bảo, nộ đạo trí bảo, lĩnh ngộ kiếm đạo trí bảo chi vật ta. Nhưng bây giờ chỉ là với tư cách lễ vật, một cái vô cùng đơn giản lễ vật. Bưng lấy cái kia một đóa kiếm khí kiếm ý bông tuyết, Ngu Niệm Tâm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thành từng mảnh bông tuyết phảng phất trắng đoán. Hồ điệp một loại bay xuống, tại vạn gia tươi sáng ngọn đèn lửa xuống, phản xạ ra từng sợi nhan sắc khác nhau vầng sáng, giống như thất thải lưu chuyển, càng phát mỹ diệu càng phát mỹ lệ. Tuyết rơi, một hồi dạ tuyết, không lớn, cũng rất tinh xảo. Tuyết rơi, đối với băng thánh tinh mà nói, lại bình thường bất quá rồi, thậm chí quá nhiều tại ánh mặt trời chiếu sáng thời gian. Đối với quanh năm suốt tháng dừng lại ở băng thánh tinh người, tuyết rơi quá bình thường rồi, không có gì kỳ quái. Ngu Niệm Tâm bái nhập băng thánh cung nội cũng có một ít năm, tuyết rơi cũng đã gặp rất nhiều lần, chẳng có gì lạ. Nhưng, đồng dạng phong cảnh, đương cùng bất đồng người cùng nhau lãnh hội lúc, cảm giác là không đồng dạng như vậy. Ngu Niệm Tâm, phảng phất về tới lần thứ nhất chứng kiến tuyết rơi lúc cái chủng loại kia tâm tình, không, so với kia loại tâm tình càng thêm mỹ diệu, càng thêm mỹ hảo. Băng đường hồ lô ơ, trói trang quả chế thành băng đường hồ lô ơ, một ngụm băng hỏa thấu tâm thoải mái dòi bên đường, có người bán hàng rong giao hàng tiếng vang lên, âm cuối kéo đến rất dài, dung nhập phố dài, hóa thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Ngu Niệm Tâm mua lưỡng tháo chạy băng đường hồ lô, một tháo chạy cho Trần Tông, một tháo chạy cho mình. Trần Tông nhẹ nhẹ cắn một cái, có răng rắc xốp giòn thanh âm vang lên, đó là tầng ngoài đường phèn thanh âm, cái này đường phèn vừa vào khẩu, ngọt mà không ngán, lại có một loại băng thoải mái liệt khẩu cảm giác, nhưng đương cắn được tầng kia đỏ rực thịt quá lúc, liền có một hồi nóng rực cảm giác tại trong miệng nhanh chóng tràn ngập ra đi, phảng phất muốn bạo tạc tựa như. Băng thoải mái cùng nóng rực, trước sau tại trong miệng giao hội, cũng không giúp nhau triệt tiêu mất. Ngược lại xúc tiến, lại để cho cảm giác càng thêm rõ ràng, thập phần kinh bạo. Chế tác thành cái này băng đường hồ lô đường phèn cùng trái cây, cũng không phải bình thường đồ vật, nếu là đúng tại những đê giai trung giai kia tinh thần người bình thường mà nói, hoàn toàn tiểu là xa xỉ đồ ăn, hoàn toàn có thể cường thân kiện thể, phụ trợ tu luyện. Bất quá đối với so sánh lợi hại tu luyện giả mà nói, nhưng chỉ là một loại đồ ăn vật mà thôi. Phố dài trường, nhưng lại trường, cũng có cuối cùng. Thời gian dần qua hành tẩu. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm nhấm nháp rất nhiều quả vật mỹ thực, thật giống như thật sự biến thành người bình thường đồng dạng, đi cảm thụ bất đồng phong tình, đó là tại rất tiểu lúc còn rất nhỏ, chính mình còn không có đạp vào con đường tu luyện lúc, vừa rồi cảm thụ qua. Cảm giác như vậy, đã lâu, phảng phất phủ đầy bụi trí nhớ, hôm nay, bị tỉnh lại đồng dạng. Nhấm nháp rất nhiều mỹ thực, đi tới phố dài cuối cùng, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn. Như vậy thời gian, trôi qua rất nhanh, lại để cho người rất không bỏ. Rất muốn tiếp tục đắm chìm xuống dưới, nhưng, bất luận là Trần Tông hay là Ngu Niệm Tâm cũng biết, không thể. Trừ phi, thật sự buông tha cho hết thảy, giải ngũ về quê một loại, chỉ là, không cho phép, ít nhất hiện tại, còn không cho phép. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, đương nếu tập hợp lại, lần nữa tu luyện, trùng kích cái kia đỉnh phong, trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ có càng mạnh hơn nữa, mới có thể chấp trưởng vận mệnh của mình cùng con đường, mới sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng, cưỡng ép tuân thủ. Ví dụ như phía trước tại băng hoàng đạo nội, như Ngu Niệm Tâm là đạo tôn, những người khác an dám như thế, cái kia Hồng Phượng an dám có nửa điểm làm cản. Như Ngu Niệm Tâm là chúa tể, cái kia lại càng không tất nhiều lời. Nói 1.000 đạo 1.000 đều không có dùng, cái gì lý do, tại thực lực trước mặt cuối cùng nhất đều lộ ra tái nhợt vô lực. Thực lực, mới là vĩnh hằng. Trần Tông ý định tại băng thánh tinh nội cư ở một thời gian ngắn, hảo hảo phục dụng thiên minh bảo đàn kích phát tiềm lực, hảo hảo tu luyện. Tranh thủ lại để cho bản thân chiến lược tiến thêm một bước tăng lên. Về phần Ngu Niệm Tâm, đương nhiên là muốn trước tiên hồi băng hoàng đạo nội tu luyện rồi. Dự bị đạo tử cạnh tranh, đã đến so sánh mấu chốt thời khắc rồi, trừ phi muốn thả vứt bỏ, bằng không thì, chỉ có càng cố gắng. Chương 18, cảnh cáo cùng uy hiếp. Chương 18, cảnh cáo cùng uy hiếp. Mặc dù có tất cả không bỏ, ngu niệm tâm hay là ly khai băng phong thành, phản hồi băng hoàng đạo. Ly khai lúc, Trần Tông lấy ra 30 khỏa cấp thấp thiên minh bảo đàn cùng 10 khỏa trung dài thiên minh bảo đàn cho ngu niệm tâm. Cái kia 30 khỏa cấp thấp thiên minh bảo đàn, có lẽ đủ để cho ngu niệm tâm kích phát ra đại lượng tiềm lực, đem tu vi tăng lên tới ngự đạo cảnh cực hạn, hơn nữa có thể phụ trợ huyết mạch kích phát cùng thức tỉnh. Phía trước thử qua rồi, một khỏa cấp thấp thiên minh bảo đan đủ để kích phát ra ngu niệm tâm theo thứ thần cấp đột phá đến ngự đạo cảnh lúc chỗ kích phát tiềm lực năm thành, hai khỏa là có thể đồng đẳng với thứ thần cấp đột phá đến ngự đạo cảnh lúc chỗ kích phát ra tiềm lực, hết sức kinh người. Hơn nữa, thiên minh quả đối với ngu niệm tâm huyết mạch chi lực thức tỉnh cũng đồng dạng có thể tạo được tác dụng, cho dù so ra kém băng thánh cung giác tỉnh đan, nghĩ như thế, thiên minh bảo đan giờ cũng có phụ trợ huyết mạch chi lực thức tỉnh hiệu quả, hắn hiệu quả hoàn toàn có thể vượt qua thiên minh quả, nói không chừng có thể cùng giác tỉnh đan so sánh với. Về phần cao giai thiên minh bảo đan hiệu quả quá mạnh mẽ, Trần Tông chính mình phục dụng đều trèo chống được rất gian nan, ngu niệm tâm hiện tại còn không thích hợp phục dụng. Quay đầu lại, nhìn băng phong thành một mắt, ở chỗ này, để lại một cái khắc sâu mà mỹ hảo nhớ lại. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông đang muốn ngự không mà lên, tiếp được đi, đương muốn đi tìm tìm một chỗ nơi thích hợp, hảo hảo tu luyện một phen, đem hết toàn lực tăng lên. Một điểm nữa, Thiên Minh Vương quả còn thừa lại hơn 10 khỏa, chính mình ly khai Minh cổ di tích trước lại đã nhận được một ít cao giai minh hạch, hoàn toàn có thể lại luyện chế mấy khỏa cao giai Thiên Minh bảo đan. Lắng động thời điểm đã đến. Chỉ là, đương Trần Tông vừa bay khỏi băng phong thành không có có xa lắm không lúc, một đạo thân ảnh thập phần đột ngột xuất hiện tại phía trước, đem Trần Tông cản lại. Ngươi nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, cuối cùng là xuất hiện. Ngưng mắt nhìn trước mắt thân ảnh, Trần Tông không có bất kỳ ngoài ý muốn, từ lúc băng phong thành nội mình cùng ngu niệm tâm đi dạo chi tế, Trần Tông tiểu nhạy cảm giác đến, có người đang âm thầm nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là đang giám thị, mà ngu niệm tâm cũng không phát giác. Ngay lúc đó tình huống, Trần Tông cũng không muốn chủ động đánh gãy cái loại này nhàn nhã thời gian, đó là khó được hưởng thụ, trừ phi âm thầm theo dõi người xuất hiện. Bất quá, đối phương cũng không xuất hiện, mà là cho tới bây giờ, phương mới hiện thân chặn đường. Chặn đường Trần Tông người, chính là một thần thông cảnh cường giả. Rõ ràng là Ngao Thắng Vương bên người tùy thân hộ vệ chi ý, thân hình cao lớn mà cường tráng, bất quá tướng mạo cũng rất bình thường, thuộc về cái loại này ném đến trong đám người tiểu khó có thể tìm ra loại hình. Đây là một trung niên nhân bộ dáng, cản lại Trần Tông, mặt không biểu tình, nhưng nghe đến Trần Tông lời nói lúc, lại âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới phía trước chính mình theo dõi, lại bị đối phương cho phát hiện. Bất quá tưởng tượng, đối phương thế nhưng mà có đạo tôn cấp cường giả chịu hộ đạo. Nhất định là kia đạo tôn cấp cường giả Lưu đã hạ thủ đoạn nhắc nhở đối phương. Thật tình không biết, ma tâm có thể không có nhắc nhở Trần Tông, mà là Trần Tông chính mình dựa vào siêu cường cảm giác phát hiện. Bất quá, kia đạo tôn cấp cường giả đâu rồi? Theo chính mình chằm chằm vào đối phương bắt đầu đến nay, cũng không phát hiện đạo tôn cấp cường giả chỗ, tựa hồ chưa cùng lấy. Mặc dù như thế, người này cũng không dám ra tay đối phó Trần Tông, ai biết Trần Tông trên người, phải chăng có đạo tôn cấp cường giả Lưu đã hạ thủ đoạn cùng lực lượng. Vạn nhất chính mình thật muốn ra tay, bị đạo tôn cấp lực lượng phản kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, cách ngu niệm tâm xa một ít. Thần thông cảnh cường giả Ngao Thất Âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, phảng phất chuông khổng lồ gõ vang một loại, chấn động bát phương, lại không có tản mở đi ra, mà là bị khống chế tại nhất định được trong phạm vi, đem Trần Tông bao phủ lại, không ngừng qua lại trùng kích, tại Trần Tông bên thai động tĩnh không ngớt. Một lượt có một lần, mặc dù cái này Ngao Thất không có trực tiếp động thủ, nhưng loại thủ đoạn này, thực sự muốn cứ gọi Trần Tông không dễ chịu. Chỉ là, Trần Tông mặc dù cảm thấy thanh âm kia rất vang dội, tuyên truyền giác ngộ giống như không ngừng trùng kích, nhưng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí cùng tâm thần, đủ để chống lại. Ngươi đại biểu ai truyền lời? Trần Tông tâm niệm một chuyện, liền hỏi ngược lại. Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cách ngu niệm tâm xa một ít, không muốn cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết, có ít người là ngươi đắc tội không nổi. Ngao Thất lần nữa cảnh cáo nói, ngựa khí chính giữa, càng là mang lên thêm vài phần ý uy hiếp. Ha ha. Trần Tông lại là không cho là đúng cười. Nghe được Trần Tông ha ha tiếng cười, chứng kiến Trần Tông trên mặt cái kia một vòng lơ đễnh thần sắc, Ngao Thất khỏe mắt có chút nhảy dựng, mày nhăn lại, một cỗ tức giận tự ở sâu trong nội tâm không ngừng kích động, trực tiếp muốn buộc phát ra, hóa thành đầm đặc sắc cơ, trực tiếp một trường đem Trần Tông chụp chết, chụp thành thịt vụn, chụp thành phân tê. Nhưng, hắn nhịn được, không dám ra tay. Hại sở làm cho đạo tôn cấp lực lượng phản kích. Lời nói ta đã đưa đến, ngươi tốt nhất tuân theo, nếu không, tựu là tự tìm đường chết. Ngao Thất cuối cùng nhất hay là không dám ra tay, cuối cùng rơi xuống một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Về phần phải chăng thực rời đi, Trần Tông cũng không xác định, ít nhất, không có bị theo dõi cảm giác rồi. Người này rốt cuộc là ai phái tới hay sao? Trần Tông thu hồi ánh mắt, một bên ngự không phi hành, một bên suy tư. Chỉ là, khuyết thiếu đầy đủ tin tức, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó có thể sửa sang lại ra cái gì đầu mối đến, không thể tưởng được rốt cuộc là người phương nào. Bất quá có thể khẳng định một điểm, hẳn là băng thánh cung người, hơn nữa, có thể tập trung là băng long đạo người. Ngoài ra, Trần Tông trong lúc nhất thời tiểu khó có thể suy tính ra càng nhiều nữa tin tức rồi. Đến ở hiện tại, cũng muốn không được nhiều như vậy, trước tìm một nơi hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên chính mình hết thảy, tăng lên chiến lực, trở nên càng cường đại hơn. Cái thế giới này, này phương hư không, chỉ có chiến lực mới là vĩnh hằng, đầy đủ cường đại chiến lực, mới có thể chấp trưởng bản thân hết thảy, không bị người tà hữu. Chỉ có đủ cường, người khác mới không dám tùy ý trêu chọc chính mình, ở đâu còn sẽ xuất hiện hôm nay loại này bị không hiểu thấu người tìm tới đến cảnh cáo uy hiếp tình huống. Ngao Thất cũng không lại tiếp tục giám thị Trần Tông, mà là nhanh chóng phản hồi băng long đạo, đem chính mình chỗ đã thấy hết thảy, kỹ càng bẩm báo cho Ngao Thắng Vương. Mặt khác Ngao Lục cũng điều động Ngao ra tình báo, tra được Trần Tông một ít tình huống, cũng đưa đến Ngao Thắng Vương trong tay. Ngao Thắng Vương nhìn xem trong tay tình báo, lập tức nhíu mày, không nhiều lắm, tra được về Trần Tông tình huống, cũng không nhiều. Chỉ là biết rõ, đối phương là nguyên minh cảnh tu vi, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, nhất tâm cung nhất tâm đạo tôn thứ 5 chân truyền. Hơn nữa, có vô song thần kiếm phong hào, tại tâm ý thiên cung chính giữa, vì đánh vỡ ghi chép siêu tuyệt tồn tại. Về phần đạo tử thân phận, bởi vì còn không có mở ra đạo tử buổi lễ long trọng, cho nên, tâm ý thiên cung còn không có công bố ra ngoài, Trần Tông cũng không nói đến đi. Cho nên, có thể tra được tin tức, tiểu chỉ có nhiều như vậy. Vô song thần kiếm, thật lớn tên tuổi. Ngao Thắng Vương cười lạnh lạnh nói, tâm ý thiên cung đệ nhất phong hào ấy ư, khó trách, sẽ có đạo tôn cấp cường giả vi hắn hộ đạo. Bất quá, cho dù như thế, hắn Ngao Thắng Vương cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi, bởi vì hắn tự tin, thiên phú của mình cùng thực lực, cho dù là đối lập tâm ý thiên cung ngang nhau tu vi đệ tử, cũng sẽ không có chút nào thua kém. Vô song thần kiếm, phong hào nghe tựa hồ rất giỏi, nhưng thực lực như thế nào, chỉ có chiến qua mới biết được. Cho dù, phía trước băng hoàng đạo nội chỗ chuyện đã xảy ra, Ngao Thắng Vương đã biết, mà cái kia băng hoàng đạo đệ nhất bí truyền hướng phượng, hắn chiến lực thì không bằng chính mình. Hôm nay băng hoàng đạo tại đệ tử một cấp trên thực lực, toàn thân là không bằng băng long đạo. Chỉ có điều, cái kia ngu niệm tâm có tiềm lực, một khi hoàn toàn thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, nói không chừng có thể cùng chính mình so sánh với, lại để cho băng long đạo ưu thế mất đi. Nhưng, nếu như đem ngu niệm tâm biến thành người của mình, như vậy hết thể ưu thế, đều muốn tại cạnh mình, tương lai, băng thánh cung để cho chính mình chấp trưởng. Đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Chấp trưởng một phương đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Hạng gì kinh người, hạng gì hấp dẫn. Suy nghĩ một chút, Ngao Thắng Vương toàn thân đều kích động được run rẩy, sắc mặt đỏ lên, cái kia, chính là hắn từ nhỏ lập mục tiêu, đem chịu phấn đấu không ngớt, nghiêng hết mọi thủ đoạn. Băng thánh tinh rất lớn, đại đa số tốt hơn núi cao đều bị người chiếm cứ, khai tông lập phái, cũng không thích hợp Trần Tông chọn lựa vi chỗ tu luyện. Tìm tới tìm lui, Trần Tông chọn vẹn hao tốn vài ngày thời gian, phương mới tìm được một chỗ so sánh vắng vẻ, lại coi như không tệ địa phương với tư cách tạm thời động phủ. Mở một phen bố trí một phen về sau, liền bắt đầu tu luyện. Theo Thái Hư Thần Khư ở trong, Trần Tông đã nhận được Thái Hư Thần Môn đê giai trung giai cùng cao giai trận đạo truyền thừa. Hôm nay, đều dựa vào siêu phàm ngộ tính lĩnh ngộ nắm giữ, có lẽ muốn Trần Tông bố trí cái gì lợi hại đại trận, trong lúc nhất thời là khó có thể làm được. Nhưng, muốn bố trí một ít cảnh giới cùng khốn địch trận pháp, cũng không coi vào đâu việc khó, chỉ là cần tại có người tiếp cận lúc nhắc nhở chính mình, hơn nữa mê hoặc. Vây khốn đối phương một chút thời gian là được rồi. Kỳ thật, có ma tâm tại, Trần Tông ngược lại là có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, không cần băn khoăn, chỉ có điều Trần Tông thói quen độc hành rồi, làm sự tình, hay là trước bằng năng lực của mình cho thỏa đáng. Đối với điểm này, ma tâm cũng tỏ vẻ đồng ý. Tu đạo bảo vệ, cuối cùng cũng không phải vĩnh cửu. Bố trí tốt trận pháp về sau, Trần Tông vào sơn động ở trong, nhanh chóng bài trừ tạp niệm, Trần Tông bắt đầu lấy ra thiên minh bảo đàn phục dụng. Lúc này đây, Trần Tông muốn trực tiếp phục dụng cao giai thiên minh bảo đan, mặc dù sẽ rất vất vả, nhưng, kích phát tiềm lực mới thêm nữa, đối với trợ giúp của mình càng lớn. Về phần trung giai thiên minh bảo đan, nói thật, kích phát ra đến tiềm lực không nhiều đủ, mà cấp thấp thiên minh bảo đan, Trần Tông là hoàn toàn không để vào mắt rồi. Phục dụng viên thứ nhất cao giai thiên minh bảo đan, Trần Tông toàn lực phối hợp luyện hóa, trải qua trung cổ kỷ nguyên kiếm đạo chúa tể minh nguyệt kinh phong kiếm đạo lĩnh vực ma luyện về sau, Trần Tông chỉnh thể càng mạnh mẽ đi một tí, cho nên thừa nhận cái kia cao giai thiên minh bảo đàn càng thêm dễ dàng một chút, nhưng quá trình cũng là gọi Trần Tông cảm thấy khó chịu. Viên thứ nhất phục dụng, luyện hóa hoàn tất, Trần Tông cảm giác được tiềm lực tại bắt đầu khởi động, chợt phục dụng viên thứ hai, lần nữa kích phát. Tiếp theo, tự là phục dụng viên thứ ba, viên thứ tư. Thẳng đến phục dụng thứ 10 khỏa cao giai Thiên Minh Bảo Đan, Trần Tông vừa rồi đình chỉ, bởi vì trong cơ thể một thân tiềm lực mãnh liệt không thôi, giống như cái kia hải triều giống như, phảng phất muốn phá tan hết thể ngăn trở, lao ra thân hình trói buộc đồng dạng. Trần Tông biết rõ, không thể lại kích phát, ít nhất hiện tại không thể, nếu không, có khả năng hội tạo thành tổn thương, bằng không cũng sẽ tạo thành tiềm lực sói mòn. Tu luyện. Hiện tại, đương muốn toàn tâm toàn ý tu luyện rồi, đem hết toàn lực, đem bắt đầu khởi động không ngớt tiềm lực, chuyển hóa làm tu vi, cảnh giới, đại đạo chi lực các loại hết thảy, hóa thành bản thân chiến lực tăng lên chất dinh dưỡng, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Chương 19, nhân lực có cùng đại đạo vô ngân, thượng. Chương 19, nhân lực có cùng đại đạo vô ngân, thượng. Băng Hoàng đạo nội, ngu niệm tâm toàn lực tu luyện, sắp bị Thiên Minh Bảo Đàn kích phát ra đến tiềm lực, nhanh chóng chuyển hóa làm tu vi, lại phụ trợ huyết mạch thức tỉnh. Đương kích phát ra đến tiềm lực bị ngu niệm tâm luyện hóa về sau, một thân tu vi khí tức bắt đầu khởi động, tầng tầng cất cao, càng phát tới gần ngự đạo cảnh chín chuyển cực hạn, hơn nữa, huyết mạch thức tỉnh lại thêm vài phần, càng thêm tới gần lần thứ nhất thức tỉnh. Cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan đối với huyết mạch thức tỉnh hiệu quả, vậy mà không thua tại cùng trong giác tỉnh đan. Ngu niệm tâm âm thầm kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, băng thánh cung giác tỉnh đan không chỉ một cấp bậc, mà là có lượng cấp bậc, một loại là bình thường giác tỉnh đan, xưng là tiểu giác tỉnh đan, một loại thì là đại giác tỉnh đan. Phía trước chính mình chỗ phục đã dùng qua, đúng là tiểu giác tỉnh đan, muốn hồi đoái đến, đã là rất không dễ dàng, về phần đại giác tỉnh đan hồi đoái độ khó tiểu cao hơn, còn hơn tiểu giác tỉnh đan gấp 10 lần, cho dù là dùng Hồng Phượng đại sư tỷ như vậy cấp độ, muốn hồi đoái đại giác tỉnh đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay, cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan hiệu quả, tiểu không kém hơn tiểu giác tỉnh đan, hơn nữa, còn có thể kích phát ra tiềm lực, điểm này là tiểu giác tỉnh đan chỗ vô cùng so sánh với. Bằng này Thiên Minh Bảo Đan, ta muốn hoàn thành lần thứ nhất thức tỉnh. Ngu niệm tâm tin tưởng gấp trăm lần, động lực mười phần, chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có tư cách cùng Trần Tông sóng vai mà đi, nếu không, chỉ có thể luôn vướng bận, dù là Trần Tông sẽ không nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn như thế. Đạo lữ, cần song phương tiếp cận, tài năng chính thức xem như. Chỉ cần hoàn thành lần thứ nhất huyết mạch thức tỉnh, đến lúc đó, thì có thật lớn khả năng đạt được dự bị đạo tử tư cách, có năng lực tham dự chính thức đạo tử chi tranh. Tu luyện. Tiếp tục lấy ra cấp thấp Thiên Minh Bảo Đan phục dụng, về phần trung giai Thiên Minh Bảo Đan, theo như Trần Tông theo như lời, phụ tải sẽ rất đại, tạm thời không có ý định phục dụng, ngu niệm tâm vốn cũng không phải là cái gì cấp tiến tính cách. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đi làm một ít vi phạm bản thân tính cách cử động. Tiềm lực, giống như hải triều mãnh liệt, tại thân hình nội kích động không ngớt, phảng phất muốn phá tan thân hình trói buộc cùng giam cầm, ẩn ẩn phát ra từng đợt tiếng gầm, phảng phất thương long gào thét giống như khí hải vô lượng. Nhưng, như thế bàng bạc mênh mông lực lượng lại bị hoàn toàn giam cầm trong người, bị Trần Tông không ngừng luyện hóa. Mượn nhờ này lực lượng, Trần Tông toàn tâm toàn ý tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực. Trung cổ kỷ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể Minh Nguyệt Kinh phong chí cao truyền thừa, kiếm thế giới, này truyền thừa, cao thâm mặt chắc, ảo diệu đến cực điểm, Trần Tông hao phí hồi lâu, cũng mới miễn cưỡng tìm hiểu nhập môn, nhưng muốn tu luyện, điều kiện thứ nhất tiểu là nắm giữ một vạn mét kiếm đạo lĩnh vực. Vạn mét kiếm vực, đó là cơ bản nhất yêu cầu, kiếm vực không đến vạn mét, chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đương đạt thành điều kiện thứ nhất về sau, còn thì không cách nào tu luyện kiếm thế giới, bởi vì, còn có điều kiện thứ hai các loại. Nhưng hiện đang suy nghĩ không được nhiều như vậy, hay là trước đem kiếm đạo lĩnh vực tăng lên tới một vạn mét cấp độ, có thể không luyện thành kiếm thế giới không biết, nhưng, một khi kiếm đạo lĩnh vực đạt tới một vạn mét cấp độ, lại dung nhập luyện tâm quý nhất kiếm quyết nội, Trần Tông tự phó. Chính mình thông thường chiến lược sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều, cực hạn chiến lược, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Về phần thần linh tá pháp mượn tới lực lượng, cái kia cuối cùng không thuộc về mình lực lượng, bình thường có thể không sử dụng tiểu không sử dụng, để tránh hình thành ý lại. Đương nhiên, một khi tao ngộ với bản thân chỗ không cách nào địch nổi cường địch lúc, nên mượn hay là muốn mượn, Trần Tông cũng không có như vậy cổ hủ. Đem hết toàn lực tìm hiểu, tăng lên, tâm chi kiếm đạo huyền bí, một chút bị Trần Tông đào móc đi ra, càng thấu triệt. Kiếm đạo lĩnh vực phạm vi đã ở một chút tăng lên. Tiềm lực sinh động phía dưới, bản thân tìm hiểu lúc, cùng ngoại giới đại đạo bổn nguyên câu thông, càng phát rõ ràng, tìm hiểu hiệu quả cũng càng tốt, là bình thường không chỉ gấp 10 lần, hết sức kinh người. Như vậy tăng lên, lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được bản thân tiến bộ, gọi người nhịn không được muốn trầm mê. Thuộc về kiếm đạo bổn nguyên khí tức, một chút bị chóp bong, dung nhập Trần Tông tâm chi kiếm đạo nội, tâm chi kiếm đạo tại tăng lên, tiềm lực cũng đồng dạng bị khai phát ra tới. Đương đem một thân kích động không ngớt tiềm lực đều hao hết về sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình đối với tâm chi kiếm đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ tăng lên tương đương rõ ràng. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Tông rút kiếm mà lên, luyện vài chuyến kiếm pháp về sau, liền lần nữa phục dụng cao giai thiên minh bảo đan, kích phát tiềm lực, đặt với bản thân thừa nhận hạn mức cao nhất về sau, lại lần nữa tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực. 7000m kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 8000m, rồi sau đó, dừng lại, cũng không cách nào tăng lên nữa. Đến tu vi hạn mức cao nhất sao? Trần Tông không khỏi nhíu mày. Tìm hiểu đại đạo huyền bí, cũng không phải là không cực hạn, hoặc là nói, đại đạo vô ngân, nhân lực có cùng. Thông thần cảnh cường giả tìm hiểu, nắm giữ đại đạo huyền bí, nhưng, cùng tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở, tu vi càng cao, căn cơ lại càng ổn, tìm hiểu đại đạo lại càng dễ dàng, càng có thể đem đại đạo tăng lên tới cao thâm trình độ. Nếu đem đại đạo phân cấp lời nói, ngự đạo cảnh tìm hiểu một cấp lúc không dễ dàng, nhưng nguyên minh cảnh như tìm hiểu một cấp, dễ dàng. Trái lại, nguyên minh cảnh tìm hiểu nhị cấp, có chút khó khăn, như vậy ngự đạo cảnh tìm hiểu nhị cấp, cơ hồ vô vọng, cái kia không đơn thuần là ngộ tính nguyên nhân, cũng bởi vì cảnh giới không đủ, đối với đại đạo tiếp xúc cùng huyền bí hiểu rõ không đủ. Vẫn còn như là thùng nước đựng nước, đem thùng nước cho rằng tu vi, đem nước cho rằng đại đạo huyền bí lực lượng, tiểu thủy dung cùng bồn nước lớn đủ khả năng trang lượng nước là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. 8000m kiếm đạo lĩnh vực, tự là mình nguyên minh cảnh trung giai tu vi hạn mức cao nhất rồi, nói cách khác, lại muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải trước đem tu vi đột phá mới được. Nguyên minh cảnh có thể lĩnh ngộ nắm giữ đại đạo lĩnh vực, nhưng đại đa số nguyên minh cảnh tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đại đạo lĩnh vực chỉ có thể đạt tới 1000m, số ít thiên tiêu có thể đạt tới 3000m, số rất ít tuyệt đại thiên tiêu có thể đạt tới 5000m. Ma tâm thanh âm vang lên, càng có một ít cái thế thiên tiêu có thể siêu việt 5000m, đạt tới 6000m, thậm chí 7000m, thậm chí 8000m. Theo ta được biết, tại nguyên minh cảnh cấp độ, từng có người đem đại đạo lĩnh vực tìm hiểu nắm giữ đến vạn mét, có thể nói từ xưa đến nay không người có thể so. Mặc dù nói như vậy, nhưng ma tâm hay là hết sức kinh ngạc, bởi vì Trần Tông hiện tại gần kề nguyên minh cảnh trung giai tu vi mà thôi, kiếm đạo lĩnh vực là có thể đạt tới 8000m. Như vậy, nguyên minh cảnh cao giai lúc, kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 1 vạn mét, cũng không phải là việc khó. Tại nguyên minh cảnh cấp độ, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đem có thể siêu việt vạn mét. Vang dội cổ kim. Đối với bởi vì tu vi hạn chế, làm cho kiếm đạo không cách nào tiếp tục tăng lên tình huống, Trần Tông tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp tục tu luyện đi, bất quá lúc này đây, Trần Tông lại là toàn tâm toàn ý tăng lên luyện khí tu vi. Đệ thập tứ trọng thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển không ngớt, trải qua tròn giò bổ sung sau thái sơ kiếm nguyên công, càng thêm mượt mà rồi, uy lực của nó có lẽ không có trực tiếp tăng lên, nhưng thi triển lúc chỗ tiêu hao lực lượng càng thiếu thêm vài phần, khôi phục tốc độ cũng càng nhanh thêm vài phần. Tiềm lực kích động xuống, thái sơ kiếm nguyên công tốc độ tu luyện so bình thường nhanh hơn rất nhiều, Trần Tông có thể cảm giác được bản thân luyện khí tu vi tăng lên tốc độ cũng càng nhanh. Tu vi cùng đại đạo, hỗ trợ lẫn nhau. Tìm hiểu đại đạo, cần tu vi đạt tới nhất định được trình độ, nhưng trái lại, đương đại đạo tìm hiểu đến là một loại trình độ lúc, có thể phản mớm tu vi tăng lên, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Cho nên, đương Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu đến 8000m lúc, tu vi tăng lên, cũng sẽ nhanh hơn. Có đan dược chi trợ, lại có tiềm lực kích động, Trần Tông tu vi tăng lên tốc độ hết sức kinh người, mà đệ thập tứ trọng thái sơ kiếm nguyên công tốc độ tu luyện, cũng cho là kinh người đến cực điểm. Trong núi không tuyết nguyệt, không biết thời gian trôi qua, Trần Tông cũng không có đi để ý, đương tu luyện loại rồi, tiểu nghỉ ngơi sau tiểu luyện kiếm, nhìn như không có kết cấu gì luyện kiếm, lại là tùy tâm sở dục mà ra, kiếm kiếm đơn giản lại tinh diệu đến cực điểm, phản phát quy chân. Luyện kiếm về sau, Trần Tông tiểu tiếp tục tu luyện, tăng lên tu vi. Như thế phản nhiều lần phục một lần lại một lần, tu vi không ngừng tăng lên, càng ngày càng cao, tới gần nguyên minh cảnh cao giai. Hôm nay, đã là nguyên minh cảnh trung giai đỉnh phong, phá tan gông cùm xiềng xích, xứng đáng dùng đạt tới nguyên minh cảnh cao giai. Trần Tông thầm nghĩ, lại là suy tư. Dựa theo bình thường tu luyện, muốn đánh vỡ này gông cùm xiềng xích, cũng không phải sự tình đơn giản, đánh giá được đã nhiều năm thời gian mới có thể, thậm chí, khả năng muốn 10 năm trở lên. Cần biết, tu vi càng đến hậu kỳ tăng lên lại càng khó khăn, đột phá độ khó cũng là thẳng tắp tăng lên. Nhưng, thời gian này không khỏi hơi dài rồi, dù sao, chính mình mục đích chủ yếu, thực sự không phải là đột phá tu vi, đây chẳng qua là thuận tiện, mà là muốn tu luyện kiếm thế giới. Kiếm thế giới tu luyện, Trần Tông dự cảm, có thể sẽ hao phí không thiếu thời gian. Như thế, liền trước cưỡng ép đột phá A. Trần Tông thầm nghĩ, làm ra quyết định. Thứ nhất là vì tu luyện kiếm thế giới, thứ hai là vì chính mình tao ngộ địch nhân, tựa hồ càng ngày càng mạnh rồi, nhất định phải có càng thực lực cường đại mới có thể chống cự. Nếu như chỉ là trong đó một cái nguyên nhân lời nói, Trần Tông còn sẽ không như thế quyết định. Dù sao, cưỡng ép đột phá, cũng không phải là chính mình phong cách hành sự, xưa nay đều là không ngừng tích lũy đến mức tận cùng, lại nước chảy thành sông đột phá. Cưỡng ép đột phá chỗ tốt tự là, mình có thể tiếp tục tham ngộ kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực cho đến vạn mét, chỗ xấu là về sau phải tốn hao không thiếu thời gian để đền bù cưỡng ép đột phá lưu lại ở dưới chỗ thiếu hụt, cái kia mặc dù không sẽ ảnh hưởng bản thân chiến lược phát huy, lại sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đột phá. Nhưng, một chút tác dụng phụ, đều tại thừa nhận trong phạm vi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Trần Tông cuối cùng nhất quyết định muốn mạnh mẽ đột phá tu vi. Tích lũy, không ngừng tích lũy, không ngừng điều động một thân tu vi lực lượng, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng, một thân cường hoành lực lượng, không ngừng theo thân hình nội tràn ngập mà ra, chồng chất, giống như sóng cả mãnh liệt bành trướng mênh mông cuồn cuộn, trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phá hủy tựa như. Phá. Trần Tông đem một thân lực lượng hoàn toàn nội liễm, không ngừng ngưng tụ, áp xúc, hóa thành một đạo kiếm quang, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, cô đọng đến mức tận cùng, cường hành vô song. Một kiếm giết ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất muốn xỏ xuyên qua ở giữa thiên địa hết thảy, đâm về nguyên minh cảnh trung giai đến nguyên minh cảnh cao giai gông cùm xiềng xích. Nhưng cái này gông cùm xiềng xích thập phần cứng cỏi, cái nhân vi Trần Tông bản thân căn cơ thập phần vững chắc quan hệ, cũng khiến cho đột phá bình cảnh độ khó càng lớn. Liên tiếp tháo chạy chấn động, phảng phất có kinh lôi âm thanh tại trong thai trực tiếp nổ vang, chấn đắc Trần Tông cơ hồ mê muội, khí huyết quần quận không thôi, chỉ là nháy mắt, thiếu một ít tiểu bị thương, may mắn thân hình đầy đủ cường hành tài năng tiếp nhận được, nếu không, trực tiếp muốn thổ huyết. Chương 20, nhân lực có cùng đại đạo vô ngân, hạ. Chương 20, nhân lực có cùng đại đạo vô ngân, hạ. Phá. Phá. Phá. Trong sân động, kinh người kiếm minh thanh âm tiếng vang triệt thiên địa giống như hóa thành nhất trọng trọng quần quận sóng âm, giống như biển gầm đồng dạng, theo Trần Tông thân hình nội không ngừng kích động mãnh liệt, lại trùng kích đến bốn phía trên vách động. Cũng may bốn phía thành động cũng bị Trần Tông dùng trận pháp chi lực ra cô qua một phen, nếu không căn bản là không cách nào trèo chống ở, rất có thể hội sụp đổ, đem Trần Tông chôn ở trong sơn động này, chí mạng cũng không phải về phần, tự là sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của mình. Lại là một kiếm, phảng phất ngưng tụ suốt đời công lực giống như, xỏ xuyên qua, xé rách, đánh nát. Cái kia một đạo danh trời giống như cửa khẩu, tại Trần Tông suốt đời công lực hóa kiếm lần lượt công phạt phía dưới, rốt cục bị kích phá ra từng đạo vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng một kiếm rách ra, phảng phất tại thiêu đốt tựa như. Trần Tông bên hai, lờ mờ có kinh thiên động địa nổi trống tiếng vang lên, lại phảng phất là thần lôi mênh mông quần quận một loại, chấn đắc cả người cơ hồ mất đi ý thức. Cùng lúc đó, nguyên minh cảnh trung giai đến nguyên minh cảnh cao giai ở giữa cửa khẩu, cũng bị triệt để đánh bại. Kiếm quang thế như trẻ che sáp nhập, tại một lần nữa hóa thành một thân thái sơ kiếm nguyên, cảnh giới cũng tùy theo đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai, lại để cho Trần Tông cảm giác phảng phất phá vỡ lồng chim giống như, có một loại càng rộng lớn thiên địa. Thái sơ kiếm nguyên không ngừng vận chuyển tâm đó, bắt đầu tự hành chiết xuất, hơn nữa, không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, trở nên càng thêm bằng bạc. Mấy ngày mấy đêm đi qua, Trần Tông vừa rồi đình chỉ thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển, một thân vận chuyển không ngớt thái sơ kiếm nguyên công cũng tùy theo chậm rãi yên lặng xuống. Tu vi dĩ nhiên đột phá hơn nữa sơ bộ củng cố tại nguyên minh cảnh cao giai cảnh giới, bất quá chỉ là mới vào, cũng bởi vì cưỡng ép đột phá quan hệ, còn phải tốn hao không thiếu thời gian cùng tinh lực đến tiến thêm một bước củng cố, bổ túc bởi vì cưỡng ép đột phá mà lưu lại tí ti chỗ thiếu hụt, phương mới có thể tiếp tục tăng lên, cho đến viên mãn chi cảnh. Tu vi đột phá, hôm nay, liền có thể tiếp tục tham ngộ tâm chi kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực rồi. Trần Tông hai con ngươi tinh mang giống như điện quang rực nhưng sáng ngời. Tu vi củng cố cùng đến mù, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, không thể sốt ruột tại nhất thời. Theo tu vi đột phá, Trần Tông lại tìm hiểu tâm chi kiếm đạo huyền bí lúc, phát hiện cái kia gông cùng xiềng xích đã biến mất, có thể tiếp tục thăm ngộ đến càng nhiều nữa huyền bí, cũng tiểu ý nghĩa kiếm đạo lĩnh vực có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng về sau, theo kiếm đạo lĩnh vực không ngừng nhắc đến thăng, Trần Tông lại phát hiện một điểm, chính mình lại tao ngộ đến bình cảnh rồi. 9999M kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 9999M lúc, tập trụ rồi, vô luận chính mình như thế nào tìm hiểu, nhưng không cách nào đột phá. Trần Tông cảm giác, đây cũng không phải là mình nguyên minh cảnh cao giai hạn mức cao nhất, nhưng, thủy chung không cách nào đột phá, cho dù là Trần Tông từng thử có thể không cưỡng ép đột phá cũng không làm nên chuyện gì. Vạn mét lĩnh vực, từ trước đến nay là một cái đường ranh giới. Ma Tâm nghiêm nghị nói. Nói chung, chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể đem đại đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện tới 1 vạn mét. Nhưng 1 vạn mét, chẳng khác nào là một cái biểu tượng, đại đạo lĩnh vực có hay không đạt tới 1 vạn mét trình độ, tự là một loại phân chia, cao cùng thấp phân chia. Dùng cảnh giới đến ví von lời nói, 1 vạn mét trở xuống đích đại đạo lĩnh vực, giống như là nhập môn cấp độ, mà đạt tới 1 vạn mét, tắc thì bước vào tiểu thành cấp độ. Người cần cơ hội. Ma tâm nói, tốt nhất là tìm kiếm ngoại lực đến kích thích. Bằng không thì, chỉ bằng vào chính mình lĩnh ngộ lời nói, đoán chừng lên giá phí rất nhiều thời gian mới được. Một câu nói kia ma tâm mặc dù không nói ra miệng, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng. Triệt hồi trận pháp các loại, Trần Tông đã đi ra bế quan tu luyện mấy tháng địa phương. Về phần ngu niệm tâm, Trần Tông lại là không lo lắng, bởi vì nàng dùng cửu trọng thiên hoàn hướng chính mình truyền âm, nói rõ tu vi đã đạt đến ngự đạo cảnh cực hạn, huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh cũng đã đến thời khắc mấu chốt, chuẩn bị tiến hành một lần khắc sâu bế quan, lại để cho huyết mạch hoàn toàn đệ nhất trọng thức tỉnh, cũng dùng cái này đột phá đến nguyên minh cảnh cấp độ. Lúc này đây bế quan muốn bao nhiêu thời gian, ngu niệm tâm cũng không rõ ràng lắm, cho nên trước nói cho Trần Tông một tiếng, lại để cho hắn không cần bởi vì liên lạc không được chính mình mà lo lắng. Kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 9999M, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới rất cao cấp độ. Ngoại lực kích thích, dùng cái này tìm được cơ hội, đương có thể tìm một ít kiếm đạo cường giả còn sót lại địa phương quan sát tìm hiểu, dẫn dắt bản thân. Trần Tông tiến vào một tòa đại thành ở trong, thu nạp tin tức. Băng thánh tinh rất lớn, các loại thế lực cũng rất đầy đủ, chuyên môn thu nạp mua bán tin tức thế lực cũng đều tồn tại, chỉ cần tốn hao một chút một cái giá lớn là có thể mua được rất nhiều tin tức, so về chính mình chậm rãi đi tìm hiểu, còn muốn thuận tiện rất nhiều. Hôm nay, Trần Tông một thân tài phú tích lũy, liền rất nhiều thần thông cảnh cũng khó khăn dùng bằng được, một chút tài phú hoàn toàn không coi vào đâu. Băng kiếm tuyệt vực, vì Hàn băng kiếm tôn đã từng động phủ nơi ở, quanh năm bị Hàn băng kiếm khí bao phủ, thủ hắn ảnh hưởng, hóa thành một phương kiếm vực, đông lại sinh cơ, sinh ra chớ gần. Trần Tông nhìn xem mua được tin tức, liền quyết định tiến về cái kia băng kiếm tuyệt vực. Hàn băng kiếm tôn chính là một vị đạo tôn cấp cường giả, có lẽ chưa tính là rất lợi hại đạo tôn, bất quá đạo tôn tiểu là đạo tôn, không phải chuyện đùa, lưu lại băng kiếm tuyệt vực cũng không giống bình thường, đến nay đã tồn tại mấy trăm năm lâu. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, băng kiếm tuyệt vực chính đang không ngừng thu nhỏ lại, đoán chừng tiếp qua 100 năm tả hữu sẽ chính thức tiêu tán không còn, đến lúc đó cái kia băng kiếm tuyệt vực cũng sẽ trở thành qua lại. Dù sao, đã mất đi gia trì, bù không được tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng nhất hội tiêu tán không còn. Huống chi, rất nhiều luyện kiếm chi nhân đều tiến về băng kiếm tuyệt vực quan sát tìm hiểu, trong lúc vô hình gia tốc băng kiếm tuyệt vực lực lượng tiêu hao, làm cho hắn tồn tại thời gian không ngừng rút ngắn. Cái này hư không mênh mông vô cùng, không biết để lại bao nhiêu tiền bối cao nhân dấu vết, những dấu vết kia tồn tại lúc, cũng có thể cho tu luyện giả nhóm phát ra nổi dẫn dắt tác dụng. Nhưng cuối cùng sẽ biến mất. Chỉ là, có biến mất, thì có mới xuất hiện, giống như sinh giống như chết, mới bạn cũ thay, luân hồi không chỉ. Chỉ cần cái này hư không còn có tu luyện giả tại, tiền nhân lưu lại dấu vết tiểu vĩnh viễn đều có. Xem xong thư tức về sau, Trần Tông liền quyết định, tiến về cái kia băng kiếm tuyệt vực, cái kia khoảng cách gần đây, cũng là số ít tiền nhân cường giả lưu lại ở dưới có được kiếm đạo lĩnh vực bí địa một trong. Khởi hành, lập tức ly khai thành trì, phi tốc hướng băng kiếm tuyệt vực chỗ sơn cốc mà đi. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp, hàn ý càng ngày càng sâu trọng, bốn phía đều tràn ngập băng xương mảnh vụn, trôi nổi không chỉ. Nhưng những đối với này Trần Tông đều không thể tạo thành ảnh hưởng. Rốt cục, Trần Tông đi tới một tòa tuyết trắng xóa giữa sơn cốc, cả tòa núi cốc bị bạch tuyết bao phủ, tản mát ra hàn ý kinh người đến cực điểm. Càng là hướng nội, bạch tuyết càng phát dày đặc, thời gian dần trôi qua hướng hàn băng quá độ. Không ngừng hướng bên trong tiến lên, Trần Tông bắt đầu chứng kiến một ít người ở bên trong, tựa hồ tại làm chuyện gì. Tại đây, tự là băng kiếm tuyệt vực chỗ. Một mắt nhìn đi, Trần Tông thấy được một ngụm cự kiếm băng kiếm, khoảng chừng 100 mét độ cao, đứng vững tại hàn băng đại địa phía trên, thực sự không phải là cắm vào lòng đất, mà là theo hàn băng đại địa đứng vững mà lên, như là mọc ra từ một loại. Băng kiếm tuyệt vực lĩnh vực, đúng là theo cái kia cực lớn băng trong kiếm tán phát ra, bao phủ bốn phía, đúng lúc là 1 vạn mét phạm vi. Cái này 1 vạn mét kiếm đạo lĩnh vực, tự là cuối cùng hàn băng kiếm tôn lưu lại ở dưới kiếm đạo lĩnh vực. 100 năm nội, sẽ tiêu tán. Ở vào vạn mét kiếm đạo lĩnh vực ở trong, vây quanh cái kia một ngụm cực lớn băng kiếm tứ chu, liền có vài chục người hoặc là ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hoặc là đứng thẳng như kiếm, hoặc là cầm kiếm thời gian dần qua múa, riêng phần mình dùng phương thức của mình đến tìm hiểu trong đó huyền bí. Trần Tông bước vào hàn băng kiếm vực ở trong, lập tức cảm giác được áp chế, loại này áp chế, là thuộc về bất luận cái gì lĩnh vực đều có được áp chế, một loại trấn áp chi lực giống như, hội đem lực lượng của đối phương tốc độ thậm chí tu vi lực lượng thậm chí đại đạo lực lượng các loại đều áp chế đến một cái khá thấp tiêu chuẩn, giảm xuống chiến lược. Đại đạo lĩnh vực càng cường, hắn áp chế lại càng lộ ra lấy. Một vạn mét hàn băng kiếm vực, hiển nhiên là đạt đến đại đạo lĩnh vực đệ nhị trọng, hắn áp chế chi lực, tự nhiên muốn còn hơn vạn mét trở xuống đích đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực. Bất luận là loại nào đại đạo, bất luận đại đạo bản thân là cường hay là yếu, ở vào đồng dạng phạm vi lúc, hắn chấn áp chi lực căn bản là không sai biệt lắm, bởi vì đây chẳng qua là đại đạo lĩnh vực bị thêm vào một loại lực lượng, cũng không phải là chính thức lực lượng. Nhưng, đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực, chỉ là có đủ bình thường nhất áp chế chi lực mà thôi, chỉ có đạt tới đệ nhị trọng lúc, mới có thể sơ bộ hiện ra đại đạo lĩnh vực chính thức uy năng. Ví dụ như cái này hàn băng kiếm vực đệ nhị trọng uy năng, tự là băng hàn, thập phân lạnh, so địa phương khác đều muốn lạnh. Ở chỗ này, Trần Tông ngoại trừ cảm giác mình một thân lực lượng chờ bị áp chế bộ phận bên ngoài, còn cảm giác được kinh người băng hàn khí tức. Theo bốn phương tám hướng không ngừng chui vào trong cơ thể, căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng để chống đỡ, vô hình chính giữa, hội tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng. Thậm chí còn, Trần Tông còn cảm giác được, liền nguyên thần của mình tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng một loại, tư duy tốc độ cũng đồng dạng đã bị suy yếu. Cái loại cảm giác này, giống như là bởi vì quá lạnh nguyên nhân, làm cho đầu óc trì độn đồng dạng. Hơn nữa lạnh như vậy ý, liền Trần Tông mạnh mẽ như vậy đại thân thể, đều cảm thấy không thoải mái. Húng chi mặt khác. Nhưng Trần Tông cũng không sợ hãi, ngược lại càng phát chờ mong. Không biết mình kiếm đạo lĩnh vực đột phá đến đệ nhị trọng về sau, sẽ có cái dạng gì uy năng. Trần Tông vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, chậm rãi tiếp cận cái kia một ngụm hàn băng cự kiếm, càng là tiếp cận lại càng cảm giác hàn ý càng cường, xâm nhập càng mãnh liệt, cho nên, Trần Tông tại không sai biệt lắm 5000m tả hữu dừng bước lại, đây là trước mắt chính mình đủ khả năng đạt tới cực hạn. Bắt đầu tìm hiểu. Trần Tông trực tiếp tự mở ra nhất tâm bốn ý cảnh. Phối hợp với tìm hiểu, đi cẩn thận cảm thụ, bắt cái này hàn băng kiếm vực khí tức chấn động, đem cảm giác nhận được càng thêm tinh tưởng, lẫn nhau kết hợp, giúp nhau xác minh, tìm hiểu hiệu quả càng hơn qua nhất tâm nhất ý tìm hiểu lúc gấp bội. Tại tìm hiểu đồng thời, cái kia một ngụm hàn băng cự kiếm nội ẩn chứa lực lượng, chính dùng yếu ớt khó có thể cảm thấy tốc độ, một chút hạ thấp, trong khi trong ẩn chứa lực lượng hạ thấp đến mức tận cùng, tiêu hao không còn lúc, tự là cái này hàn băng kiếm vực biến mất thời điểm, cũng là cái này băng kiếm tuyệt vực biến mất thời điểm. Cự kiếm tản mát ra hàn băng kiếm vực, giống như là một loại chất dinh dưỡng, bị người không ngừng hấp thu không ngừng hấp thu, trở thành những người khác phát triển dinh dưỡng phẩm. Thỉnh thoảng, có mặt khác kiếm tu theo ngoại giới mà đến, đạp nhập trong sân cốc, lại tiến vào cái này hàn băng kiếm vực chính giữa, tìm hiểu trong đó huyền bí, tăng lên bản thân kiếm đạo. Cũng có kiếm tu không chịu nổi hàn băng kiếm vực uy năng, không thể không rời khỏi kiếm vực bên ngoài vứt bỏ chỉnh, lại để cho chính mình khôi phục về sau, lần nữa tiến vào, như thế nhiều lần tuần hoàn. Chương 21, một vạn mét kiếm vực. Chương 21, một vạn mét kiếm vực. Băng thánh tinh bên trên, tu luyện giả số đếm khổng lồ, bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh gặp may mắn, trong đó kiếm tu thuộc về chủ lưu. Hàn băng kiếm tôn chính là một kẻ tán tu, lại không phải băng thánh tinh xuất thân, mà là theo địa phương khác đã đến, mượn nhờ băng thánh tinh độc đáo hoàn cảnh tìm hiểu tu luyện, khám phá một bước kia, đặt chân đạo tôn chi cảnh, chính là bởi vì như thế, bánh ít đi, bánh quy lại, lưu lại hàn băng cự kiếm. Lưu lại hàn băng kiếm vực, hình thành băng kiếm tuyệt vực, cung cấp hậu nhân quan sát. Chạy đến tìm hiểu, đều là kiếm tu, hơn nữa, cơ bản đều là băng thánh tinh kiếm tu. Băng thánh tinh kiếm tu đặc điểm rất nhất trí, căn bản là dùng hàn băng đạo tu luyện làm chủ, bất luận là công quyết hay là thần thông hay là chỗ tìm hiểu đại đạo, đều thuộc về hàn băng nhất mạch, đương nhiên, rất nhỏ chỗ, tất cả không có cùng. Hàn băng kiếm tôn lưu lại hàn băng kiếm vực, thuộc về hàn băng nhất mạch, đối với băng hệ kiếm tu mà nói, có lớn lao công hiệu. Đương nhiên, ngoại trừ băng hệ kiếm tu bên ngoài, mặt khác kiếm tu đương cũng có thể tìm hiểu, chỉ là tại chỉnh thể thu hoạch bên trên, cuối cùng là có chút không bằng băng hệ kiếm tu. Thời gian dài dừng lại ở hàn băng kiếm vực nội, tiểu sẽ không ngừng đã bị hàn băng kiếm vực lực lượng trùng kích cùng xâm nhập, bất kể là thân hình hay là tư duy, đều hội chịu ảnh hưởng, hơn nữa không ngừng tích lũy, thẳng đến thừa nhận cực hạn, khi đó nhất định phải trước ly khai, rời khỏi hàn băng kiếm vực phạm vi, khôi phục về sau, vừa rồi lần nữa tiến vào. Nhưng Trần Tông thân hình cường hành, khí huyết tràn đầy, giống như hồng lô cuồn cuộn, có thể trình độ lớn nhất chống cự băng hàn khí tức xâm lấn, kiên cường dẻo dai đến cực điểm tinh thần ý chí, cũng đúng chống cự hàn băng khí tức xâm nhập có hiệu quả. Cho nên, Trần Tông có thể ở hàn băng kiếm vực nội đãi thời gian càng dài càng dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông dựa vào nhất tâm bốn ý cảnh không ngừng quan sát, tìm hiểu, suy diễn, giống như là bốn cái Trần Tông tại cùng nhau tìm hiểu, riêng phần mình từ khác nhau góc độ. Hơn nữa trước tiên giúp nhau xác minh, đền bù riêng phần mình tìm hiểu chính giữa chưa đủ bỏ sót chỗ, đạt tới càng thêm hoàn thiện tình trạng. Một vạn mét kiếm vực, thuộc về đệ nhị trọng, cùng 9999m đệ nhất trọng kiếm vực, nhìn như kém 1m, nhưng lại có thật lớn khác biệt, đó là hạch tâm khác biệt. Mà chính mình sở muốn cảm ngộ, chính là một tia rất nhỏ rồi lại hạch tâm khác biệt, đem chi hiểu được, tìm được cơ hội, do đó đột phá. Cái này, cũng không dễ dàng. Trên cơ bản, chỉ có thần thông cảnh cường giả, mới có thể đem đại đạo lĩnh vực tu luyện tới một vạn mét, thì ra là đệ nhị trọng, nguyên minh cảnh cấp độ, từ xưa đến nay, cực nhỏ, không biết bao nhiêu năm mới có thể ra hiện một cái. Ở chỗ này tìm hiểu người, cơ hồ đều là nguyên minh cảnh cấp độ kiếm tu, số ít là ngự đạo cảnh, về phần thần thông cảnh, căn bản không có. Đại đạo lĩnh vực, có thể nói, đại đa số ngự đạo cảnh cấp độ tu luyện giả, ở vào đem tìm hiểu không tìm hiểu trạng thái, mà nguyên minh cảnh, tắc thì là có thể tìm hiểu đại đạo lĩnh vực, về phần thần thông cảnh, có thể rất đơn giản đem đại đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện tới một vạn mét cấp độ. Rất nhiều năm trước, Hàn Băng kiếm vực còn rất cường đại thời điểm, tiểu có không ít thần thông cảnh kiếm tu đến đây, nhưng hiện tại, gần kề chỉ còn lại có một vạn mét rồi, đối với thần thông cảnh kiếm tu căn bản cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Phân tích, vô số linh quang tại trong óc chính giữa lập lòe mà qua, luân chuyển tiêu tan giống như một chút huyền bí, cũng tùy theo bị Trần Tông tìm hiểu đi ra, từng bước nắm giữ, độ khó, tựa hồ không phải quá lớn, chỉ có điều cần tốn hao không thiếu thời gian mà thôi. Nói đơn giản, đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực, đồng đẳng với nguyên minh cảnh, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, sẽ cùng tại thần thông cảnh. Đọc truyện T. Ai hơn nữa, cũng không phải sở hữu tu luyện giả vừa đột phá đến thần thông cảnh có thể nắm giữ đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, chỉ có điều, thần thông cảnh muốn tìm hiểu đại đạo lĩnh vực đạt tới đệ nhị trọng, độ khó thấp hơn. Trần Tông tại thứ thần cấp lúc, tiểu xâm ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực gia lông, mượn từ một đoạn kiếm đạo bổn nguyên, thành công lĩnh ngộ cũng nắm giữ, đột phá đến ngự đạo cảnh về sau, kiếm đạo lĩnh vực cũng tùy theo không ngừng nhắc đến thăng. Hôm nay nguyên minh cảnh cao giai tu vi, kiếm đạo lĩnh vực lại đạt đến 9999m, là rất nhiều vừa đột phá không lâu thần thông cảnh cũng khó khăn dùng so sánh với. Một khi Trần Tông khám phá huyền bí, đem kiếm đạo lĩnh vực đột phá đến một vạn mét về sau, đạt tới đệ nhị trọng, là còn hơn không ít thần thông cảnh, thậm chí cùng một ít thần thông cảnh cân bằng. Đương nhiên, đây là chỉ đại đạo lĩnh vực tìm hiểu cùng nắm giữ, cũng không phải là chỉnh thể thực lực. Dù là như thế, cũng vô cùng kinh người. Đương Trần Tông không chịu nổi lúc, liền rời khỏi Hàn Băng kiếm vực phạm vi, lập tức, thân hình cùng nguyên thần cảm giác cứng ngắc nhanh chóng tăng dã. Lại tới một lần, có lẽ có thể tìm hiểu đến cái kia một điểm. Trần Tông thầm nghĩ. Tại tìm hiểu người chính giữa, Trần Tông lộ ra rất dễ làm người khác chú ý, dù sao Trần Tông sở đãi thời gian quá dài rồi, là những người khác gấp bội không chỉ, một lần khiến cho không ít chú ý, nhưng, cũng chỉ là chú ý mà thôi. Dù sao ngoại trừ kiên trì thời gian rất dài bên ngoài, Trần Tông cũng không triển lộ ra những thứ khác chỗ hơn người, không có ai biết, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, đã đạt đến 9999m, khoảng cách 1 vạn mét, gần kề cách xa nhau 1m, cách xa nhau một đường mà thôi. Cái kia, tiểu là đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng khoảng cách.